Siêu thần chế tạp sư 65 chương 633 đổi tên điểm này chuyện nhỏ vô tận hải vực. Bờ biển. Lục Minh còn tại trong rung động chưa có lấy lại tinh thần tới. Hắn biết rõ lão Giang năm đó có thể rất ngưu phê. Nhưng là không nghĩ tới. Lão Giang vậy mà ngưu phê đến loại tình trạng này, phụ thân cùng mẫu thân gặp nhau. Là giải quyết thế giới trong tai nạn ngoài ý muốn. Mà lão Giang đó là thật đi từng cách tìm đi qua. Cuối cùng mới thành công, còn như quá trình Lục Minh rất hoài nghi. Lão Giang cố sự viết ra có thể là phát đều không phát ra được đi cái chủng loại kia tóm lại. Đây chính là năm đó chuyện xưa. Rất vi diệu. Rất ngưu phê. Nha. Đúng rồi. Còn có Trương Tiểu Bàn. Lục Minh rất hoài nghi. Con hàng này sở dĩ làm ra một cách linh thể hình nhi. Có thể cũng cùng đã từng trong lúc vô tình nhìn trộm đến Giang Phong bí mật có quan hệ. Đứa bé kia là Lục Phủ, ánh mắt rơi vào Tiểu Bạch trên thân. Đứa nhỏ này hắn luôn cảm thấy có chút quen thuộc. Giang Nguyệt Bạch. Lão Giang nữ nhi. Lục Minh giải thích nói. Lão Giang tuổi tác Lục Phủ kinh ngạc. Hỏa nhi rời đi lâu như vậy. Con hàng này lại sinh một đứa con gái, ta còn tưởng rằng nhận biết Hỏa nhi về sau. Lão Giang cách này phong lưu hàng hoàn lương đâu. Bất quá. Rất nhanh hắn tựu cười trên nỗi đau của người khác. Hắt hắt. Nhi tử. Mọi người đều nói mấu lão hổ hung mãnh. Tương lai vi phụ cố gắng có thể cho ngươi đập vừa ra mấu long gào thét trò vui. Lục Minh liếc mắt nhìn chằm chằm phụ thân. Phụ thân cách này ác thú vị bất quá. Hắn đối vị kia trong truyền thuyết chỉ vợ thật là có điểm hứng thú. Giang tiền bối cái kia đại nữ nhi kêu cái gì? Lục Minh hiếu kỳ. Giang Tiểu Bạch. Lục Phủ nói. Lục Minh một mặt mộng bức. Giang. Giang Tiểu Bạch chỉ vợ danh tự này cô em vợ A Phi, vậy tại sao Tiểu Bạch nhũ danh cũng là Tiểu Bạch về sau tính sai, làm sao bây giờ danh tự đồng dạng. Lật bài con cũng dễ dàng vượt qua sai A Tiểu Tiểu Kiếm. Vân vân. Con hàng này đang suy nghĩ gì ha ha. Lục Phù cười lạnh. Giang Tiểu Bạch, Giang Nguyệt Bạch, lão Giang cái này đặt tên tiêu chuẩn cũng không cao. Còn không bằng ta. Lục Nhăn. Lục Minh. Theo Minh đến Nhăn. Đều có ngụ ý. Lục Minh mặt đen hắc. Hắn tuyệt không muốn biết cái gì ngụ ý, còn có theo Minh đến Nhăn cam mẹ nó ngươi là thế nào theo danh từ bên trên dọc theo hình tượng cảm giác mà lúc này. Tại phụ tử nói chuyện phiếm bên trong. Kiếm thẻ sư hiệp hội cùng Lục gia bắt đầu chính thức giao tiếp. Giờ phút này. Lục gia quản công việc đem Chu Vận bọn người dẫn tới bờ biển. Nơi đó. Có một khối tạo hình cổ phác to lớn thạch đầu. Phía trên tràn đầy thần bí mà mênh mông khí tức. Rất cổ lão. Không giống bình thường. Đây là cổ lão thôi diễn thạch. Ở chỗ này. Chúng ta có thể đoán trước tương lai có thể sẽ xuất hiện tai nạn. Cùng đại khái tin tức. Theo tai nạn tiếp cận. Tin tức lại không ngừng hoàn thiện. Lục gia quản công việc nói. Tỷ như hải ngưu tai nạn. Xuất hiện xác suất 0.008%. Tai nạn nhân tố. Bộ phận hải ngưu biến dị tại một loại nào đó dưới điều kiện đặc biệt. Sẽ phát sinh biến dị. Có được thu nạp hết thảy gen hóa thành của mình đặc tính đã từng. Tự có như thế một đầu mẫu hải ngưu biến dị. Tính cách lại tương đối không bị cản trở. Cuối cùng thôn phệ toàn bộ hải vực ghen. Mọi việc như thế. Thôi diễn trên đá. Hội căn cứ tai nạn xác suất cùng hậu quả sắp xếp. Dưới tình huống bình thường. Bọn hắn chỉ cần chú ý tối cường mặt mấy cái tai nạn là được rồi. Mỗi cái khu vực đều sẽ có như thế một khối thôi diễn thạch. Lúc đầu. Phát triển lạc hậu. Mọi người chỉ có thể thông qua loại phương thức này đến thôi diễn tai nạn. Cố lão nghe đồn. Mỗi một cái thôi diễn thạch tồn tại đều có một cái cửu tinh chết đi. Lục gia quản công việc nói. Chu Vận. Có kinh sợ như vậy sao? Lần trước sư phụ cũng nói cái gì tới cái gì. Mỗi một cái bật hắc người chơi phía sau đều có một cái chết đi mấu thân loại hình. Mặc dù nghe không hiểu. Nhưng là cũng rất dọa người vậy thật đương nhiên. Những cái kia đều là đi qua. Lục gia quản công việc an ủi. Tại 5 giờ bao trùm dưới. Chúng ta năm nay trả lại dự báo đài tăng thêm mạng lưới đẩy đưa cùng tai nạn dự cảnh các loại chờ công năng. Chu Vận. ngươi xem Lục gia quản công việc trợ giúp Chu Vận Đăng Lục A. Phía trên chỉ còn lại 10 cái có thể cấp thế giới tai nạn. Trong đó 9 cái tai nạn xác suất đều cực thấp. Chỉ có một cái phía trên biểu hiện ra một cái huyết hồng sắc xác suất 15% không biết tai nạn. Xuất hiện xác suất 15%. Xuất hiện thời gian chừng 1 tháng. Kỹ càng thời gian thôi diễn bên trong tai nạn nhân tố. Không biết kỹ càng nhân quả thôi diễn bên trong tai nạn địa điểm. Vô tận hải vực Đông Hải hải vực kỹ càng thời gian thôi diễn bên trong đây là Chu Vận có chút chấn kinh. 15% đây là một cái duy nhất tìm không thấy. Lục gia quản công việc thở dài. Dự báo đài tin tức. Hội theo tai nạn tới gần càng ngày càng kỹ càng. Nhưng là có chút tai nạn thật không tốt lắm thẩm tra tỉ như cách này. Gia chủ trong khoảng thời gian này tiêu diệt sở hữu có thể xuất hiện tai nạn duy chỉ có cách này. Thật tìm không thấy. Sở dĩ. Chỉ sợ cần các ngươi đến giải quyết. Lục gia quản công việc cười khổ. Bởi vì lục gia phụ tử đặc thù quan hệ. Sở dĩ lục gia lần này tận khả năng đã trợ giúp bọn hắn đem sở hữu tiềm ẩn uy hiếp toàn bộ xử lý thậm chí rất nhiều khả năng vẹn vẹn chỉ có 1% tạo thành cấp thế giới tai nạn. Nhưng duy chỉ có cái này tìm không thấy thậm chí không có đầu nguồn loại chuyện này rất phổ biến. A Chu Vận thấp giọng nói. U, V, G, W, W, M. Lục gia quản công việc gật gật đầu. Có chút tai nạn thể bản thân khó có thể thôi diễn. Tự mang che đậy hiệu quả. Liền sẽ dẫn đến xuất hiện lượng tin tức cực ít tình huống đây chính là chúng ta tồn tại mục đích. Minh bạch. Chu Vận khẽ gật đầu. Cũng thế. Giống như tất cả mọi chuyện đều có thể khống chế cũng liền không cần bọn hắn những này to 100 hiệp hội cùng cường đại gia tộc. Không biết tai nạn A Chu Vận minh bạch. Ta hội bẩm báo hội trưởng. Chu Vận nói. Chỉ là. Nàng nhìn xem kia A bên trên tường tận số liệu. Cùng mấy cái kia kỹ càng thời gian thôi diễn bên trong. Nàng chợt nhớ tới sư phụ. Sau đó vòng quanh thạch đầu vài vòng. Còn có cái gì vấn đề lục gia quản công việc nghi hoặc? Ừ Chu Vận trầm ngâm một lát. Cái này trong viên đá. Có phải hay không ngồi xổm một cái thôi diễn đại sư lục gia quản công việc? Hồi lâu. Song phương giao tiếp hoàn tất. Chu Vận đã nắm giữ sở hữu công cụ cùng tin tức. Không cần cùng lục gia gia chủ báo cáo sao Chu Vận hiếu kỳ. Không cần. Lục gia quản công việc thở dài, gia chủ của chúng ta là Hàm Ngư a a a. Chu Vận minh bạch. Trong truyền thuyết vung tay trưởng quỹ oa. Không đáng tin cậy. Các ngươi bên kia lục gia quản công việc hiếu kỳ. Chúng ta đều muốn hướng hội trưởng hồi báo. Chu Vận có chút xấu hổ. Mặc dù bình thường đều là chúng ta tại xử lý sự tình. Nhưng kỳ thật hội trưởng trong lòng cùng gương sáng đồng dạng. Nếu như chúng ta xử lý không tốt, hội trưởng sẽ còn trợ giúp chúng ta uốn nắn. Sẽ còn cho chúng ta cung cấp ý kiến. Thật hâm mộ các ngươi. Lục gia quản công việc nghĩ tới. Cũng đúng. Lục Minh thế nhưng là sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng sáng lập to như vậy hiệp hội nhân ai. Đồng dạng lục gia huyết mạch. Trinh lệch làm sao lại như thế đại ngươi xem một chút nhân gia hội trưởng nhìn nhìn lại nhà bọn hắn chủ thường nói. Hổ phụ không khuyển tử nhưng là lại không nói. Hổ tử không có cái chó cha a bất quá. Nói trở lại. Tương lai. Chờ gia chủ lạnh. Lục Minh có thể hay không liền là gia chủ mới nhìn như vậy. Lục gia tương lai vẫn là rất quang minh a ăn lục gia quản công việc đối tương lai tràn ngập ước mơ. Mà giờ khắc này. Bên bờ biển, chúng ta lục phù còn không biết. Bản thân quản công việc đã đợi lấy hắn lạnh giao tiếp sự tình. Ngươi không nhìn tới xem lục phù thản nhiên nói. Dù sao ngươi là kiếm thẻ sư hiệp hội hội trưởng. Phụ thân ngươi không nhìn tới xem lục minh mỉm cười. Dù sao ngươi là lục gia đương nhiệm gia chủ. Một chút việc nhỏ. Lục phù bình tĩnh bọn hắn sẽ làm định. Bọn hắn cũng thế. Lục minh bình thản nói. Hai cha con liếc nhau ý vị thâm trường. Rốt cục. Lục Minh thở dài. Cha ngươi cái gì cũng đều không hiểu đúng không lục phụ không cam lòng yếu thế. Nhi tử ngươi cũng cái gì cũng đều không hiểu đúng không ha ha ha ha hai cha con cười lạnh. Hồi lâu. Hai bên tới báo cáo công việc tiến triển. Gia chủ. Lục gia đã xử lý hoàn tất. Lục gia quản công việc nói, chúng ta nên đi chúng ta kế tiếp khu làm việc vực. Được. Lục phủ khẽ gật đầu. Mà lúc này, Chu Phận cũng đi đến Lục Minh bên người. Hội trưởng, dựa theo ý của ngài đã giao tiếp hoàn tất. Chu Phận cung kính nói. U, V, G, W, W, M. Lục Minh khẽ gật đầu, chuẩn bị bố trí truyền tống trận đi. Minh bạch. Chu Phận tất cung tất kính. Lục phủ, cái này dựa theo ý của ngài liền có chút linh tính. Nhìn nhìn lại kiếm thẻ sư hiệp hội các đệ tử dáng vẻ cung kính, nhìn nhìn lại bản thân quản công việc kia một bộ rất bất đắc dĩ dáng vẻ, Lục phủ cảm giác lòng tự trọng bị thương. Hồi lâu, hắn đem nhi tử lặng lẽ kéo qua đi. Nhi tử, dạy một chút lão ba như thế nào làm một cái gì cũng sẽ không lại trưởng khống thực quyền hàm ngư lão đại, Lục phủ thấp giọng nói. Lục Minh mặt tối sầm. Có ngươi như thế làm gia chủ sao lại nói. Lão tử kiếp trước theo hồng sư nơi đó học được kinh nghiệm quý báu, dựa vào cái gì nói cho ngươi? Hừ, đương nhiên. Liên quan tới vô tận hải vực địa đồ, lão Lục vẫn là rất nghiêm túc cho Lục Minh giảng giải một phen thời điểm. Chỉ là, hắn ngay lúc đó cái biểu tình kia, cái kia trình độ phách lối, rất có một loại xem. Nhi tử, đây là ba ba cho ngươi đánh xuống giang sơn, tóm lại mấy cái này khu vực trọng điểm chú ý, nơi này có một đầu con cua tinh nha. Còn có nơi này, cái này một mảnh hải vực tương đối sâu, đáy biển có thể có bát tinh tồn tại, lão Lục từng cái giải thích. Những địa phương này hắn đều thực địa thăm dò qua, tự nhiên hiểu rõ vô cùng. Hồi lâu, Lục Minh cũng đối vô tận hải vực cái này một mảnh đông hải khu vực có hiểu rõ nhất định. Đông Hải liền là vô tận hải vực tới gần Đông Hải bờ kia một phần, bởi vì cập bờ, tự nhiên chỉ có thể coi là biển cạn. Mà cự ly hải vực càng sâu chỗ càng nguy hiểm. Tại Đông Hải biên giới, sẽ tới gần thâm hải khu vực thời điểm mới là nguy hiểm nhất. Vô tận hải vực trung tâm cũng là nguy hiểm nhất địa phương, bên kia đừng đi. Nếu có sinh vật đáng sợ gì ra biên giới, nghĩ biện pháp cho nó dao động đến trong biển sâu, ở trong đó tự nhiên có người đi xử lý. Lục phủ rất nghiêm túc truyền thụ kinh nghiệm của mình. Nói trắng ra là liền là cậu. Còn có bên này, Lục phủ chỉ vào địa đồ khác một bên. Một đêm này, phụ tử trắng đêm chưa ngủ. Ngày kế tiếp, giao tiếp hoàn thành. Đông Hải khu vực sở hữu tin tức cùng truyền tống trận đã bố trí xong. Kiếm thẻ sư hiệp hội tới đây lộ tuyến cũng toàn bộ khai thông. Chính là cách này cự ly có thể tương đối tiêu hao năng lượng. Bởi vậy, Lục Minh trầm ngâm một lát, quyết định đem Triệu Vân Sơn thăng chức làm truyền tống trận quản lý bộ bộ trưởng khục. Đến tận đây, kiếm thẻ sư hiệp hội hạch tâm truyền tống trận địa điểm, ngoại trừ nguyên bản thiên đô thị hiệp hội, Nguyệt Ảnh đảo bên ngoài, lại thêm một cách vô tận hải vực Đông Hải bờ biển hồi lâu. Người Lục gia toàn diện rời đi. Bọn hắn còn có công việc của mình muốn làm, không có khả năng một mực lưu tại nơi này. Giao tiếp sau khi hoàn thành, bọn hắn cũng muốn đi giao tiếp chính mình mới khu quản hạt. Gia chủ, Lục gia quản công việc có chút lo lắng. Bọn hắn thật không có chuyện a, chỉ có sinh hoạt ở nơi này người, chỉ có thường xuyên cùng những thế giới kia cấp tai nạn chiến đấu người mới biết được địch nhân kinh khủng. Những tên kia, những cái kia tồn tại, kiếm thẻ sư hiệp hội thật có thể giải quyết sao? Liền dựa vào một cách Lục Minh, bọn hắn đã tận khả năng giải quyết sở hữu tai nạn. Nhưng là một tháng về sau, như cũ có một cách 15% cực lớn xác suất cấp thế giới tai nạn. Dựa theo lệ cũ, cách này 15% theo thời gian thúc đẩy lại biến thành 100% vô cùng nguy hiểm. Đến lúc đó dùng kiếm thẻ sư hiệp hội sức chiến đấu ứng đối ra sao? Lục gia quản công việc nhìn xem đám kia ngây thơ hài tử, đám kia tương lai thiên tài, tràn đầy lo lắng. Để bọn hắn gánh chịu cái này, phải chăng quá sớm? Ta tin tưởng hắn. Lục phủ ánh mắt bình tĩnh. Cuối cùng là con của hắn, cuối cùng có được như thế huyết mạch. Lục Minh thể nội ẩm chứa phượng linh huyết mạch, lại không có giống như hắn tỉ tỉ như thế trực tiếp biến hóa ra, là thật không có sao không? Tất nhiên còn tại thể nội phượng linh huyết mạch song sinh thủy tinh lực lượng, nhi tử tiềm lực còn xa xa không có phóng xuất ra, hắn tin tưởng. cuối cùng cũng có một ngày, nhi tử hội giết ra một phiến thiên địa. Còn như Lục Phủ ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng biển bờ. Nhìn về phía kia bờ biển trên truyền tống trận lấp lói từng đợt quang huy. Thần sắc rốt cuộc trở nên không còn bình tĩnh nữa. Kia là truyền tống trận sao? Vâng. Cấp cao nhất cái chủng loại kia cực xa khoảng cách truyền tống trận. Vâng. Lục gia quản công việc đáp. Lục Phụ trầm mặc thật lâu. Thật lâu. Sau đó cảm khái nói, kiếm thẻ sư hiệp hội thật có tiền a. Hồi lâu, hắn bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nhìn về phía bên người quản công việc. Cái kia, ngươi nói ta trở về tìm nhi tử muốn tiền, còn kịp không? Lục gia quản công việc, van cầu ngươi gia chủ, ta thật gánh không nổi người này mà. Lúc này, Đông Hải bờ biển, phụ thân ta đi. Lục Minh hỏi. Đúng thế. Chu Vận thấp giọng nói, Lục tiền bối xử lý tốt một chút về sau, liền rời đi. U, V, G, W, W, M. Lục Minh khẽ gật đầu. Cuối cùng đây là bọn hắn lần đầu gặp mặt. Hắn hiểu rõ năm đó chuyện cũ. Hiểu rõ mẫu thân cùng nhạc mẫu thân phận. Hiểu rõ đến phụ thân năm đó vì an toàn của bọn hắn mà trả giá kia một phần yêu đương nhiên. Tại kia giản dị tự nhiên tình thương của cha bên trong. Cũng để lộ ra nồng đậm xa điêu khí tức, còn như mẫu thân hắn hỏi. Nhưng là phụ thân không có trả lời hắn. Giống như hắn không có đoán sai. Chỉ sợ cùng Giang Phong thê tử đồng dạng, bởi vì thân phận đặc thù, lại bởi vì sinh mệnh an toàn, có thể biến mất tại mọi người tầm mắt luôn có một ngày. Hắn gặp được. Mà lúc này, đối với hắn mà nói, trọng yếu nhất vẫn là kiếm thẻ sư hiệp hội sự tình. Cấp thế giới tai nạn nào có phụ thân nói đơn giản như vậy? Lục Minh theo Lục gia đề giao trong tư liệu, tùy ý nhìn mấy cái thế giới cấp tai nạn. Mỗi một cái hình ảnh bên trong đều thấy được bóng tối vô tận cùng tận thế. Đúng thế. Không sai, mỗi một cái thế giới cấp tai nạn giống như xử lý không tốt, cái kia chính là tận thế. Hình ảnh kia, Lục Minh hai mắt khép hờ, nhớ tới từng tại thiên đô thị nhìn thấy một màn kia. Toàn bộ thiên đô thị luôn hãm. Một đầu kinh khủng quái thú hủy diệt thiên địa nha. Nhớ tới. Cái kia chính là cấp thế giới tai nạn sở dĩ. Hắn năm đó cũng là giải quyết qua thế giới cấp tai nạn. Cái kia tựu liền bát tinh tác chiến bộ bộ trưởng đều sợ hãi cấp thế giới tai nạn. Lại bị Lục Minh tại vì kia kinh khủng quái thú còn chưa phát triển trước tựu tiêu diệt ăn hung thú thế giới. Cái kia cái gọi là vương tử A. Lục Minh như có điều suy nghĩ. Cấp thế giới tai nạn giải quyết. Không phải liền là như thế A. Tại tai nạn còn chưa trưởng thành trước đó. Đưa chúng nó tiêu diệt trong trứng nước lại nói. Ta đã từng thôi diễn bên trong cũng nhìn thấy một cái diệt thế nguy cơ. Tiểu tiểu kiếm bỗng nhiên xen vào. Người kia thuộc về vạn ước phần có một mực suất tỷ lệ biến dị cơ duyên. Nếu để cho hắn trưởng thành, có lẽ thật sẽ tạo thành một trận hủy diệt nhân loại tai nạn đáng tiếc. Về sau hắn còn chưa dung hợp chứng bị phụ thân hắn tiêu diệt ở trên tường. Tiểu tiểu kiếm thổn thức không thôi. Lục Minh mặt đen hắc. Ngươi thôi diễn đều là thứ đồ gì? Được rồi, không thèm để ý con hàng này. Lục Minh hít sâu một hơi, đem ánh mắt đặt ở tài liệu trong tay bên trên. Lúc này, bọn hắn cái thứ nhất khảo nghiệm liền là một tháng sau chàng tai nạn này. Một trận không biết tai nạn, đây là bọn hắn kiếm thẻ sư hiệp hội tiền nhiệm sau trận đầu. Hắn tin tưởng, rất nhất định có vô số người ánh mắt đều đang ngó chừng bọn hắn kiếm thẻ sư hiệp hội. Vô luận phía trên vô luận phía dưới, sở dĩ lần này bọn hắn nhất định phải giao một phần hoàn mỹ bài thi. Bởi vậy, Lục Minh trước nay chưa từng có nghiêm túc. Nguy cơ nương theo lấy cơ duyên giải quyết lần này tai nạn. Bọn hắn kiếm thẻ sư hiệp hội sẽ thành đường đường chính chính thế giới to 100 hiệp hội. Sẽ dùng một loại siêu cao tốc phát triển trạng thái cất cánh, không ai cản nổi thế lực khác đều là làm sao làm? Lục Minh hỏi. Tuần tra. Chu Vận xem qua tài liệu, điều động thất tinh người tu luyện tuần tra, tuần sát toàn bộ Đông Hải hải vực, đem hết thảy có thể xuất hiện nguy hại manh mối đều bóp chết. Lục Minh xoa xoa đầu. Thất tinh tuần tra chúng ta hiệp hội thất tinh có mấy cái? Lục Minh hỏi. 7 cái. Chu Vận nhìn một chút tư liệu. Bởi vì lúc trước bành trướng một đợt thu người, cuối cùng vẫn là có các vị người tu luyện chuyển tu kiếm thẻ sư về sau. Đột phá đến thất tinh. Tăng thêm Chu Hiệt hết thảy 7 người độ trung thành như thế nào, Lục Minh hỏi. Rất cao. Chu Vận thấp giọng nói. Bởi vì bọn hắn đều là tại chính mình chức nghiệp thẻ nhiều năm chưa thể đột phá. Trở thành kiếm thẻ sư hiệp hội về sau. Trực tiếp đột phá loại kia. U, V, G, W, W, M. Lục Minh trong lòng hiểu rõ. Vậy liền đều tính làm kiếm thẻ sư hiệp hội sức chiến đấu đi. 7 cái còn thiếu rất nhiều. Lục Minh nhìn một chút vô tận hải vực địa đồ. Cái đồ chơi này nếu là trông cậy vào 7 người tuần tra. Chỉ là lượn quanh một vòng chỉ sợ đều muốn mấy tháng à, cái khác người tu luyện không được a, rất nguy hiểm. Chu Vận nhắc nhở. Liền xem như lục tinh tuần tra. Cũng có vấn lạc có thể. Đây chính là vô tận hải vực, nơi này rất nguy hiểm, nếu để cho nguyên thẻ tuần tra đâu. Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. Bọn hắn hiệp hội đệ tử mặc dù sức chiến đấu yếu. Nhưng là chỗ tốt là. Có nguyên thẻ a, nguyên thẻ tự động tuần tra. Tự động ghi chép. Gặp được nguy hiểm tự động trở về ngươi ngó ngó. Cái này không thể so với thất tinh còn muốn ngưu phê sư phụ. Bọn hắn nguyên thẻ còn không được. Chu Vận có chút xấu hổ. Không, bộ phận đệ tử không có thẻ linh bởi vì lúc trước bành chứng thu người duyên cớ. Kiếm thẻ sư hiệp hội một mực ở vào linh thể khuyết thiếu trạng thái. Tự liền các vị đột phá thất tinh đại lão đều không có thẻ linh khục. Còn tốt. Bọn hắn còn tại cố chấp mỗi ngày đọc chú ngữ linh thể. Lục Minh tâm thần minh rồi. Như vậy vấn đề tự rõ ràng. Chỉ cần đem linh thể nhu cầu giải quyết. Tuần tra hải vực vấn đề tự nhiên cũng liền giải quyết. Còn như linh thể nhu cầu mua sắm đâu, trên cơ bản có thể mua đều mua, giống Chu Vận thấp giọng nói. Lúc đó tuyên truyền kế hoạch là Trương Dương cùng Triệu Vân Sơn khởi động. Bởi vậy, cả nước gần như sở hữu linh thể buôn bán cửa hàng. Có thể mua đều mua giống còn chưa đủ. Cũng không phải cả nước linh thể thiếu. Mà là ngày bình thường nhu cầu lượng cứ như vậy đại. Tự nhiên hàng tồn không nhiều nha. Còn lên giá cuối cùng. Lục Minh làm quyết định. Để một chút người tu luyện lưu thủ vô tận hải vực. Mấy người bọn họ về trước đi. Dù sao có truyền tống trận tại. Xuyên tới xuyên lui cũng không phải đại sự gì. Trọng yếu là linh thể ban đêm. Lục Minh trở lại kiếm thẻ sư hiệp hội. Chỉ là. Để hắn không nghĩ tới chính là. Vừa mới trở lại bộ môn. Lý Hảo Nhiên tự đưa ra một phần liên quan tới các đại bộ môn đổi tên xin, bởi vì lúc ấy đến lúc lên nguyên danh quá mức xa điêu. Các đại bộ môn đã ổn định lại, bởi vậy mãnh liệt yêu cầu đổi tên. An tỷ như chùy thẻ bộ, xin đổi tên lôi thần bộ. Cân nhắc đến bọn hắn nguồn gốc từ lôi thần chi chùy đặc thù vũ khí. Tựa hồ cũng không có vấn đề gì. Bởi vậy, Lục Minh một phen tư lượng. Liền trực tiếp phê chuẩn vân vân. Lục Minh một hơi phê chữa mười mấy cái bộ môn. Sau đó, lại nhìn thấy cái nào đó bộ môn thời điểm bỗng nhiên trầm mặc. Cái ngành này đinh tạp bộ, xin đổi tên địch áo bộ. Lục Minh. Địch áo các ngươi xa xỉ như vậy sao, ngươi một cách làm hoàn thiết thuật bộ môn. Cùng người ta túi sách có cái gì nhiệt độ vân vân. Không đúng. Danh tự này đinh thẻ địch áo, Lục Minh bỗng nhiên mặt tối sầm. Cái này là cái nào xa điêu lên siêu thần chế tạp sư 65 chương 634 tai nạn hàng lâm thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh còn. Tại suy tư linh thể phương án giải quyết. Mua cũng không khoa học. Cái đồ chơi này tựu cùng khẩu trang đồng dạng. Ngươi càng mua càng quý, cuối cùng có thể sẽ đến một cái giá trên trời. Sau đó thị trường tồn lượng có thể cũng không có bao nhiêu, bởi vậy. Lục Minh nghĩ đến thật lâu. Có lẽ chính mình tạo ngươi muốn sinh tiểu tiểu kiếm hai mắt tỏa sáng. Cút, Lục Minh đi lên liền là một cước. Sinh em gái ngươi a, lão tử cũng không phải lợn giống. Có thể sinh mấy vạn cái nơi này tạo. Dĩ nhiên là chỉ lúc trước vượt hỏa thẻ. Kia thần hồ kỳ ký đem ngưu sở hữu khí quan biến thành linh thể sự tình. Hắc. Ngươi suy nghĩ một chút từ góc độ này. Có phải hay không tự có hy vọng, luôn cảm thấy dạng này không tốt lắm. Tiểu tiểu kiếm rất lo lắng. Vượt hỏa thẻ đản sinh đó là cái gì, linh thể thịt kho tàu đùi bò xào lăn dạ dày bò cây ớt ngưu đinh vân vân. Loại kia linh thể thật có thể dùng nó rất hoài nghi. Tại bọn chúng xem ra, loại này thúc đẩy sinh trưởng ra linh thể, tự cùng nhân loại trong hệ thống thông qua đánh kích thích tố nhanh chóng sản xuất ra loại thịt, hoa quả là giống nhau có thể ăn sao có thể. Nhưng là ăn xảy ra vấn đề chúng ta tự mặc kệ linh thể. Cũng giống như thế. Vượt hỏa thẻ thúc đẩy sinh trưởng chính là linh thể sao? Vâng. Còn như cái này linh thể phải chăng hoàn chỉnh, tâm trí thành thục, phải chăng có thể tu luyện, cũng chỉ có trời mới biết a. Đúng. Kiếm thẻ sư nguyên thẻ, không phải có thể biểu hiện thẻ linh đồ án á? Đây là tăng phúc, đây cũng là kiếm thẻ sư tiêu chuẩn sức chiến đấu một phần tỷ, như tiểu tiểu kiếm thiên thủy kiếm. Ngươi suy nghĩ một chút, đến lúc đó chiến đấu bộc phát, nhân ra lộ ra đến đều là lão hổ tinh a, đại hoàng cẩu a, thu hoạch được các loại lực lượng nhanh nhẹn tăng phúc. Ngươi ngược lại tốt, đi lên liền là một bàn cẩu kỷ hầm thịt bò nạm hắc. Mùi thơm tăng phúc 10%, vị cay tăng phúc 10%, cảm giác tăng phúc 12%. Ngươi nói một chút, dạng này linh thể muốn tới làm gì dùng? Ngươi nói là Lục Minh có chút nghe rõ. Những này linh thể là không trọn vẹn linh thể, khẳng định là. Tiểu tiểu kiếm thở dài, cái này còn phải nghĩ sao thúc đẩy sinh trưởng ra có thể có mấy cái đồ chơi hay a? Lục Minh lâm vào trầm tư, ngược lại là quên cân nhắc cái này. Dù sao lần trước vượt hỏa thẻ xuất hiện thời điểm, thúc đẩy sinh trưởng linh thể nhìn qua vẫn là rất bình thường, từng cái tính cách phách lối, còn có thể chiến đấu. Thế là Lục Minh dứt khoát đến phòng thí nghiệm, hắn tự mình tìm một cái hoàng kim khảo toàn ngưu, cũng làm đại khái 10 dạng ngưu loại món ăn đến khảo thí. Cuối cùng một tấm vượt hỏa dưới thẻ đi, sở hữu thịt bò thuế biến, ta thức tỉnh đây là chăm chỉ ngưu. Đáng hận nhân loại mỗi ngày thổi ta, ta cũng muốn thổi trở về, đây là ngưu vui vẻ. Ta sinh ra tựu so sườn lợn rán tôn quý, đây là hương bò bít tết rán. Giống như không có vấn đề, Lục Minh trầm tư. Những này linh thể nhìn xem rất bình thường nha. Đáng tiếc, ngay tại hắn chuẩn bị tiến hành bước kế tiếp khảo nghiệm thời điểm, hắn phát hiện những này thịt bò vậy mà bắt đầu tại bản năng tác dụng dưới bắt đầu thôn phệ cái khác thịt bò chiến đấu. Chém giết. Tràng diện cực kỳ huyết tinh, gia vị bay đầy trời ở ngoài phòng thí nghiệm. Hội trưởng đang làm gì không biết, nghe thơm quá, đúng thế đúng thế. Các đệ tử tràn ngập hiếu kỳ. Nghe nói sư phụ khiêng một đầu hoàng kim khảo toàn ngưu đến khảo thí, chẳng lẽ trực tiếp bắt đầu ăn mà? Giờ khắc này, phòng thí nghiệm, Lục Minh trơ mắt nhìn thịt bò ở giữa tranh đấu tràng diện, cuối cùng xác định tiểu tiểu kiếm nói quả nhiên là có đạo lý. Những này ngưu mặc dù có được linh thể, có được ý thức, nhưng là thiếu hụt cực lớn. Bọn chúng chỉ có bản năng, bọn chúng chỉ có dục vọng. Mà lại, đáng sợ nhất là bọn chúng có không phải bình thường sinh linh bản năng, mà là một cái khí quan bản năng. Sở dĩ vượt hỏa thẻ giống như thúc đẩy sinh trưởng những này, muốn gây ra hỗn loạn hoặc là chiến đấu không có vấn đề gì, nhưng là giống như đem những này linh thể biến hóa để cho bản thân sử dụng tựu không đáng tin cậy. Bởi vậy vượt hỏa kế hoạch hết hiệu lực bất quá. Đối với đã ở vào lục tinh cực hạn Lục Minh tới nói, chỉ là ngũ tinh vượt hỏa thẻ, hắn đã nhìn không thuận mắt. Vượt hỏa thẻ có thiếu hụt như vậy giống như mạnh hơn thẻ bài đâu? Ngươi suy nghĩ một chút. Đầu châu hệ liệt thẻ bài, theo một phần thẻ đến hoang vu thẻ, lại đến vượt hỏa thẻ, đều là triệu hoán linh thể thẻ bài. Bởi vậy, giống như nhảy qua ngưu đốn thẻ, càng đi lên thẻ bài, phải chăng còn có thể triệu hoán linh thể, phải chăng sẽ sinh ra hoàn toàn bản vượt hỏa thẻ? Lục Minh suy nghĩ kỹ một chút, vẫn còn có chút mong đợi. Tam tinh mộ phần thẻ, tứ tinh hoang vu thẻ, ngũ tinh vượt hỏa thẻ, nơi này nhảy qua một cách lục tinh ngưu đốn thẻ, kế tiếp liền là thất tinh. Đương nhiên, Lục Minh đến còn không có chế tạo qua chân chính thất tinh thẻ bài, hắn cũng rất muốn thử một chút. Bảy cách lục tinh ngưu đốn thẻ kết hợp, thật sẽ sinh ra thất tinh sao? Kỳ thật, có hiệp hội, có chế thẻ bộ môn, Lục Minh là tương đương với có chính mình bộ nghiên cứu môn. rốt cuộc không cần chính mình tân tân khổ khổ từng điểm đi nghiên cứu phát minh những cơ sở này văn lộ hắn. Chỉ cần hưởng thụ cuối cùng thành quả là được bởi vậy. Tấm thẻ này, hắn đã sớm chế tác hoàn tất. Trong trận đấu hắn tự nếm thử sử dụng đáng tiếc, bị xinh xinh ném trở về tới đi Lục Minh hít sâu một hơi. Hắn muốn thử xem tấm thẻ này có hay không còn có thể triệu hoán linh thể. Nếu như có thể mà nói huyên đệ. Cố lên Lục Minh hít sâu một hơi. Thế là, hắn đem 7 cái ngưu đốn thẻ dung hợp tạo thành một tấm mới thẻ bài. Đương nhiên, mặt thẻ không muốn dùng, lông đều không có. Còn tốt, Lục Minh đã không trông cậy vào chính mình có thể theo mặt thẻ nhìn ra cái gì. Lại nói, mỗi lần mặt thẻ biểu hiện đồ vật cũng rất huyền học. Nói trắng ra là, nhìn đoán còn không bằng không nhìn. Còn như công năng thử một chút thì biết tấm thẻ này mặc dù là lục tinh cực hạn ngưng kết. Nhưng là không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn tựa hồ là một cái cùng tỏa ra thẻ đồng dạng lục tinh cực hạn tiến giai thẻ cũng không có thất tinh không đến được thất tinh A Lục Minh trao mày. Đây đã là cái thứ hai lục tinh cực hạn dung hợp không ra thất tinh thẻ bài trên thực tế. Không chỉ chương này. Giống như Lục Minh không có đoán sai. Những này thẻ bài đều không thể tiến giai đến thất tinh chẳng lẽ hắn thiểm điện dung hợp cũng muốn đột phá cũng có như vậy một lớp màng cần đâm một cách được rồi. Sớm muộn cũng sẽ biết đến. Trọng yếu nhất chính là khảo thí. Lục Minh lần này không có đi ra ngoài. Có thất tinh các đệ tử tỏa chấn. Hắn bành trướng một. Chỉ là một cái thẻ bài khảo thí. Căn bản không cần đi địa phương khác. Thế là Lục Minh tiện tay ấm mở. Ông thẻ bài tiêu tán. Tại cái này nho nhỏ phòng thí nghiệm đẩy ra. Sau đó không có động tĩnh. Quả nhiên Lục Minh trợn mắt chừng một cái. Tại cái này nho nhỏ phòng thí nghiệm căn bản không có khả năng có tác dụng lại là tràng cảnh vận dụng loại hình thẻ bài. Trọng lực biến hóa không có linh thể khôi phục cũng không có triệu hoán đàn ngưu cũng không có hoàn cảnh không đúng a Lục Minh nói thầm thoáng cái. Hắn thi triển tấm thẻ này. Là căn cứ trước đó nhị tinh đến lục tinh sở hữu đầu châu thẻ thi triển hoàn cảnh làm vật tham chiếu. Tựa hồ không quá đi lại hoặc là mới công năng lại đến không có hiệu quả lại đến không có hiệu quả Lục Minh liên tục khảo nghiệm mười mấy tấm. Vậy mà không có bất kỳ cái gì hiệu quả phòng thí nghiệm năng lượng khảo thí tiêu chuẩn cơ bản. Cũng không có phát hiện bất luận cái gì số liệu chỉ tiêu gì thường. Mười mấy tấm dưới thẻ đi. Vẫn không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Hẳn là thi triển phương thức không đúng. Lục Minh xoa xoa đầu. Có thể cùng loại táng hoa thẻ cần mục tiêu. Thế là Lục Minh theo tiểu bạch phòng thí nghiệm bên kia mượn tới một cái hung thú sống. Thi triển không có hiệu quả đổi lại một loại phương thức. Đối với nhân loại thi triển tăng phúc thẻ thi triển không có hiệu quả như thế lặp lại. Lục Minh đã dùng hết chính mình có thể khảo nghiệm sở hữu phương thức. Kinh dị phát hiện. Mấy chục tấm thẻ bài đi xuống. Tấm thẻ này lại không có một chút hiệu quả không khoa học a Lục Minh trao mày. Tấm thẻ này khảo thí phương thức đã bao trùm hắn có sở hữu thẻ bài thi triển phương thức đến cùng nơi đó có vấn đề văn lộ tiểu tiểu kiếm đến ngay đây. Ngươi theo văn lộ bên trên có thể phát hiện cái gì tương tự công năng sao không có. Tiểu tiểu kiếm lắc đầu. Những đường vân này đều là mới tinh văn lộ. Thuộc về lục tinh tiến giai thẻ cực hạn. Đã siêu việt ngươi trước kia tri thức điểm. Tiến giai Lục Minh trong lòng hiểu rõ. Dĩ vãng thẻ bài đều là thẻ trắng trắng bệt ngoại trừ đặc thù nào đó tình huống tiến giai mà. Làm không cách nào đột phá thất tinh tình huống dưới. Những này thẻ bài. Rốt cuộc bắt đầu tiến giai. Theo lục tinh cực hạn thẻ trắng. Biến thành lục tinh cực hạn tiến giai thẻ nói cách khác biến lục thẻ bài tiến giai. Văn lộ tự nhiên cũng biến thành ưu tú. Đây đối với trí thẻ bộ môn là công việc tốt. Đối với Lục Minh mà nói. Lại không cách nào theo văn lộ bên trên phân tích ra tấm thẻ này đại khái có được cái gì công năng kiểm chắc máy móc càng không trông cậy được vào. Bởi vậy, Lục Minh chỉ có thể đem tấm thẻ này tạm thời từ bỏ. Mà lúc này, Thiên Đô thì tác chiến bộ bộ trưởng chính thư thái nằm tại trên ghế xích đu, lúc ẩn lúc hiện. Nguyên lai dao động thư thái như vậy khó trách nàng bỗng nhiên. Còi báo động chói tai mãnh liệt đem bộ trưởng theo trong tưởng tượng bừng tỉnh. Thanh âm này soạt bộ trưởng cấp tốc mở ra cảnh báo dụng cụ. Lập tức kinh dị phát hiện, toàn bộ thiên đô thị bản đồ sự cảnh bên trong, từng đoàn to lớn điểm đỏ không ngừng lấp lói. Đây là cửu cực cảnh cáo đáng chết, mỗi cách đều là thất tinh cực hạn, thậm chí có thể là bát tinh. Soạt bộ trưởng mặt nhất thời tựu biến lục. Gặp phượng những này là cái gì, làm sao lại ra thiên đô thị, nhanh điều giám sát ra lập tức điều tra những vị trí này, bộ trưởng gầm thét. Rất nhanh, nhân viên công tác điều ra giám sát. Nhưng mà để cho người ta kinh dị chính là những cái kia vị trí, những cái kia điểm đỏ chỗ cảnh cáo vị trí, vậy mà một mảnh tường hỏa, chưa từng xuất hiện bất kỳ khí tức gì, cũng không có bất kỳ cái gì phá hư. Không ai, bộ trưởng chau mày. Không ai, hắn nhìn một chút sự cảnh bản đồ. Phía trên điểm sáng màu đỏ đã trải qua rồi lấp lói, đáng chết, những tồn tại này đến cùng ở nơi nào, đến cùng phát sinh chuyện gì, bọn gia hỏa này. Bộ trưởng nhân viên công tác cũng rất hoang mang. Còn muốn cảnh báo a, cảnh báo, bộ trưởng không chút do dự. Mặc kệ bọn hắn có thể từ cái kia địa phương xuất hiện, cũng không thể để bọn hắn tổn thương bách tính. Để phủ cận mọi người cấp tốc rút lui, tốt, nhân viên công tác lập tức chấp hành. Bộ trưởng nhìn xem đầy bình phong điểm sáng màu đỏ tràn ngập lo lắng. Những điểm sáng này, những sinh linh này đến cùng thứ gì, bọn hắn đến cùng hội dùng cái gì hình thức xuất hiện, bọn hắn đến cùng ở nơi nào, hắn không biết. Nhưng là hắn tin tưởng, một khi những này điểm đỏ hàng lâm thiên đô thì cái kia chính là một trận tai họa thật lớn, tựu liền hắn đều không nhất định có thể đỡ nổi loại tình huống này. Hắn chợt nhớ tới một cái đáng sợ danh hào cấp thế giới tai nạn. A, bộ trưởng chau mày. Làm bát tinh, làm tác chiến bộ bộ trưởng, hắn tự nhiên là biết rõ cái này. Thế là hắn trầm mặc một lát, mở miệng lần nữa. Liên hệ đệ nhất học viện, liên hệ các đại hiệp hội báo cáo thỉnh cầu trợ giúp. Bỗng nhiên hắn dừng một chút, nói lần nữa, báo cáo trợ giúp tin tức, gửi bản sao một phần cho Lục Minh. Ai, nhân viên công tác một mặt mộng bức. Lục Minh không phải tại các đại hiệp hội trong phạm vi à, vì cái gì còn muốn đem báo cáo trợ giúp tin tức đơn độc gửi bản sao một phần, đây chính là cơ mật. Bởi vì hắn là TOE 100 hiệp hội hội trưởng. Tác chiến bộ bộ trưởng trầm giọng nói, cũng là một cái duy nhất tổng bộ tại chúng ta thiên đô thị TOE 100 hiệp hội hội trưởng, giống như chuyện này thật là loại kia tai nạn có thể có được giải quyết tư cách cũng chỉ có hắn. Mà lúc này thiên đô thị gần như sở hữu hiệp hội đều tại thời khắc này bừng tỉnh. Tác chiến bộ gửi đi khẩn cấp thông báo, bọn hắn cũng nhìn thấy các đại hiệp hội hội trưởng, các đại học viện viện trưởng cấp tốc xuất quan, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Cái gì địch nhân không biết, nghe nói rất khủng bố, minh bạch. Mọi người thần sắc nghiêm nghị. Bọn hắn biết rõ, có thể làm cho thiên đô thị tiến vào nhất cấp đề phòng, tất nhiên là một trận chiến hồi lâu. Các đại hiệp hội sẽ mọc ra tác chiến bộ. An bộ trưởng nhìn xem rõ ràng yếu đi một cái cấp bậc đám hội trưởng bọn họ, có chút mộng. Cái này chiến đấu lực nha. Nghĩ tới rất nhiều hiệp hội đều bị Lục Minh chiếm đoạt, những cái kia hiệp hội hội trưởng cũng trở về tổng lại bộ. Bởi vậy, còn lưu tại thiên đô thì hiệp hội đều là loại này vớ va vớ vẩn, hoặc là tiểu hiệp hội, đừng nói bát tinh, liền xem như thất tinh cũng chỉ còn lại mấy cái này. Còn có mấy cái hội trưởng lại là nguyên bản lục tinh đỉnh phong viên hội trưởng, đến lúc trên đỉnh tới ngươi dám tin trông cậy vào bọn hắn được rồi. Bộ trưởng thật sâu thở dài. Lục Minh vì sao không đến đám hội trưởng bọn họ nghi hoặc. Làm như ngày hôm nay thì đệ nhất hiệp hội, loại chuyện này, Lục Minh hẳn là cái thứ nhất ra mặt mới đúng. Đúng rồi, chúng ta hiệp hội tinh anh bị bọn hắn mang đi hơn phân nửa, chúng ta thảm hại hơn. Hội trưởng đều bị hắn khí hồi trở lại tổng bộ. Ta vốn chỉ là viên hội trưởng tới còn được ra mặt chủ trì các loại hội nghị, đám hội trưởng bọn họ nhao nhao chửi bậy. Bộ trưởng trong ánh mắt cũng tràn ngập lo lắng. Ông dự cảnh địa đồ hồng quang lấp lóe. Địch nhân sẽ xuất hiện, hắn cho Lục Minh gửi bản sao báo cáo, nhìn sao mà giờ khắc này. Kiếm thẻ sư hiệp hội vừa mới khảo thí xong thẻ bài Lục Minh, tự nhiên cũng nhận thiên đô thị báo cáo. Chính hắn cũng không nghĩ tới, vừa mới trở lại thiên đô thị, tựu gặp loại chuyện này cấp thế giới tai nạn rất có thể siêu việt bát tinh nguy cơ chân chính tai nạn mà địa điểm đúng là tại Thiên Đô thì đây coi như là khảo nghiệm sao. Lục Minh cười khổ. Vừa mới nhậm chức toi 100 hiệp hội tựu đưa tới cái này một phần kinh thiên đại lễ mà lại. Cái này chiến đấu lực bát tinh trở lên nguy cơ sao dựa theo kiếm thẻ sư hiệp hội sức chiến đấu. Cho ăn bể bụng mấy cái thất tinh mà thôi. Đối mặt loại địch nhân này. Sợ là sẽ phải trực tiếp lành lạnh a bộ trưởng có phải hay không quá để mắt bọn hắn nếu không. Lại mượn dùng một lần các đệ tử linh thể Lục Minh thở dài. Bách hoa trận 3.000 nguyên thẻ giống như thực sự bị bất đắc dĩ chỉ có thể dạng này. Chỉ là. Một lần còn tốt. Loại nguy cơ này thời khắc. Giống như cưỡng ép mượn dùng. Đoán chừng lần trước gian lận tin tức cũng sẽ lộ ra ánh sáng đi. Chính mình sở hữu bí mật hội trưởng uy vọng được rồi. Lục Minh xoa xoa đầu. Nếu quả thật đến Thiên Đô thì sinh tử tồn vong thời điểm lại chỗ nào quản được nhiều như vậy lúc này. Vượt qua cửa ải khó khăn này mới là trọng điểm nha. Đúng rồi. Còn có Thiên Đô thì các đại hiệp hội thế là. Lục Minh thuận tay mở ra hội trưởng quần. Ăn ngày bình thường cái này quần vẫn là rất náo nhiệt. Chỉ là từ khi kiếm thẻ sư hiệp hội quét ngang các đại hiệp hội bắt đầu. Cái này quần tự không hiểu thấu yên lặng. Khục, có ai không Lục Minh giống lên một tiếng. Không ai hồi phục. Thế là, Lục Minh nghĩ nghĩ, đem nguyên bản Thiên Đô thị hội trưởng quần đổi thành kiếm thẻ sư hiệp hội phân bộ quần. Đám hội trưởng bọn họ cam mẹ nó. Ngươi cái này quá mức a hồi lâu. Kiếm thẻ sư hiệp hội các bộ môn chuẩn bị thỏa đáng chiến đấu sẽ bắt đầu Lục Minh tự mình dẫn đội xuất chinh. Chỉ là, ngay tại sẽ đi ra ngoài một khắc này. Lục Minh cuối cùng nhớ lại thoáng cái chúng ta tác chiến bộ bộ trưởng gửi bản sao tới liên quan với thế giới cấp tai nạn bí mật văn kiện. Còn có kia phân tai nạn sẽ xuất hiện dự cảnh địa đồ. Ăn những này thất tinh những này bát tinh số lượng này phương này thức không biết vì sao. Lục Minh luôn cảm giác nhìn quen mắt kỳ quái. Ảo giác sao nói thật. Tiểu tiểu kiếm bỗng nhiên xen vào. Ta có loại dự cảm bất tường. Lục Minh trầm mặc. Cái này còn cần ngươi nói những địch nhân này xuất hiện phương thức. Này vượt gì dự cảnh. Trong ấm tượng. Tựa hồ cùng hoang vu thẻ lúc trước triệu hoán loáng thoáng có chút tương tự đương nhiên. Trọng yếu nhất chính là. Những địch nhân này số lượng làm sao lại như vậy vừa lúc cùng chính mình đã dùng qua mấy thẻ bài số lượng đồng dạng đâu nhưng mà. Lục Minh vừa nghĩ đến nơi này. Quanh từng đạo khí tức kinh người xuyên qua thiên đô thì những cái kia dự cảnh trong địa đồ đỏ chót điểm vị trí. Từng tôn đáng sợ mà tồn tại cường đại xuất hiện. Mỗi một vị đều phóng xuất ra cực kỳ khí tức cường đại thần bí. Hạo hãn cùng viễn cổ Lục Minh bỗng nhiên có chút tay run. Cam mẹ nó vẫn thật là triệu hoán thẻ A lồi thảo mãnh thảo hắn có chút khẩn trương. Thật, hắn biết rõ từ đầu châu hệ liệt có chút thẻ bài có thể hiệu quả khoa trương. Sở dĩ mỗi lần đều tận khả năng làm tốt hết thảy chuẩn bị mới đi khảo thí. Liền là không muốn tác động đến người khác. Nhưng là, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Mới thẻ bài hiệu quả. Thế mà khoa trương thành dạng này triệu hồi ra thất tinh triệu hồi ra bát tinh đây rốt cuộc cái gì ma dược thẻ bài đương nhiên. Không có sảnh nghiên cứu những thứ này. Lục Minh rất rõ ràng. Như thế số lượng linh thể cùng sinh linh khủng bố. Giống như lần này xử lý không tốt. Thiên đô thì sợ là muốn lạnh hắn thật không có nghĩ hủy đi nơi này. À, Thanh Minh thì chẳng lẽ ngươi là nghĩ hủy đi tiểu tiểu kiếm sen vào. Ngậm miệng Lục Minh mặt tối sầm. Ngươi cho rằng là tình yêu phá rỡ a? Ngươi nghĩ hủy đi liền có thể hủy đi trọng yếu nhất chính là như thế nào giải quyết cái này mười mấy cái vừa mới đàn sinh ra. Tư hư thực thực thất tinh. Bát tinh kinh khủng linh thể để miêu ca xuất thủ điều kiện tiên quyết là những này linh thể nguyện ý tiến vào hắn ý thức hải. Ăn đoán chừng quá sức. Chấn áp thiên đô thì thật đúng là không có thực lực này làm sao bây giờ Lục Minh não hải suy nghĩ như điện. Hắn nguyên lai tưởng rằng đây là chính mình thượng vị về sau. Sẽ giải quyết cái thứ nhất cấp thế giới tai nạn không ngờ. Thứ này lại có thể là chính mình thượng vị về sau. tự tay chế tạo cái thứ nhất cấp thế giới tai nạn, cái này đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi, hắn liền là khảo thí cái thẻ bài hắn dễ dàng a, hắn thất tinh bát tinh có thừa dịp hắn bệnh. Muốn hắn mệnh thừa dịp những này linh thể còn chưa thanh tỉnh, vừa mới sinh ra thời khắc, mau chóng xử lý bọn hắn ăn không có tâm bệnh. Thế là Lục Minh trầm ngâm một lát, lần nữa móc ra một mảnh bông tuyết. Siêu thần chế tạp sư 65 chương 635 người Mỹ tâm thiện Lục Minh tương. Vô tận hải vực, Đông Hải chỗ sâu nhất, dưới mặt biển phẳng lặng cuồn cuộn sóng ngầm, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó không muốn người biết lực lượng. Ánh mặt trời sáng rỡ bày vấy mặt biển, muốn bắn tới hải vực chỗ sâu nhất. Kia sâu không thấy đáy hải vực tràn đầy thần bí. Không biết. Bỗng nhiên, oanh sóng biển bốc lên vài trăm mét, tựa như hải khiếu. Soạt một đầu quái vật khổng lồ theo mặt biển xuất hiện, lại cấp tốc biến mất. Lưu lại trào lên sóng lớn sóng biển, không ngừng phun trào. Thẳng đến kia to lớn thủy triều dần dần bình phục. Như thế nào kiếm thẻ sư hiệp hội yếu, xem ra cơ hội của chúng ta tới giờ phút này. Hải vực chỗ sâu nhất, một đám dáng dấp hình thù kỳ quái sinh vật tại câu thông. Có dáng dấp giống như đồ lau nhà rong biển ngư, cũng có dáng dấp giống như quét xác người máy cá heo ngư, còn có giống như là khảm nạm mấy trăm con mắt hải dòi tướng mạo thiên kỳ bách quái. Muốn làm gì thì làm. Bọn chúng là hải thú, hải vực chỗ sâu nhất hung thú. Đầu năm nay, không chỉ trong đại lục hung thú muốn quật khởi, bọn hắn những này trong hải vực hung thú có được tốt hơn tính bí mật, có được tốt hơn phát triển thời cơ, bọn chúng cũng nghĩ phá vỡ thế giới này. Nhưng mà rất đáng tiếc, từ khi một đầu cường đại rắn biển ý đồ nước khắp nhân loại thất bại về sau, nhân loại bên kia liền bắt đầu nhằm vào toàn bộ vô tận hải vực phong tỏa. Chỉ cần vượt qua thất tinh hung thú, căn bản là chạy không khỏi nhân loại thôi diễn cùng dự báo. Hải vực tất cả tai nạn đều bị định tính là cấp thế giới tai nạn, đột phá bát tinh cái kia chính là muốn chết theo tuế nguyệt trôi qua. Bọn chúng nhìn tận mắt từng đám hải thú đột phá bát tinh, ý đồ hủy diệt đại lục. Sau đó vừa xuất hải lạnh thấu thấu, ý đồ xâm lấn nhân loại con mực nương bởi vì tổ tiên đi ngang qua hải vực có thạch đầu mà lưu lạc hải vực đỗ mã tinh vân vân. Đây đều là cường giả. Kết quả đây những sinh linh này đột phá bát tinh về sau liền tiến vào nhân loại giám sát phạm vi. Mà một khi ý đồ tới gần lục địa, tự bị mọi người giết chết, nghe nói trực tiếp bị nấu canh đơn giản thảm liệt. Bởi vậy, bọn chúng nhóm này cao sinh vật có trí khôn, một mực tại thất tinh, chưa từng đột phá, chưa từng cách hải. Xoạt xoạt đáy biển chỗ sâu nhất, từng hàng san hô huyền quang thảo tạo thành một cái màn sáng bảng. Phía trên biểu hiện ra quen thuộc nội dung. Không biết tai nạn xuất hiện xác suất 15%, xuất hiện thời gian chừng một tháng. Kỹ càng thời gian thôi diễn bên trong tai nạn nhân tố. Không biết kỹ càng nhân quả thôi diễn bên trong tai nạn địa điểm. Vô tận hải vực Đông Hải hải vực kỹ càng thời gian thôi diễn bên trong đi qua vô số năm cố gắng. Bọn chúng rốt cuộc thành công dùng năng lực của mình, dùng phương thức của mình, đem nhân loại dự báo đài kết quả phục khắc ra hoàn mỹ đồng bộ. Hừ hừ. Không phải là các ngươi nhân loại mới có thể nắm giữ kỹ thuật, đây chính là thủ đoạn của bọn nó những năm này. Bọn chúng cũng đang không ngừng tiến bộ. Không chỉ như thế, bọn chúng thậm chí trái lại lợi dụng nhân loại, đem cái gọi là cấp thế giới tai nạn biến thành giải quyết địch nhân thủ đoạn. Hắc hắc, không nghe lời chúng ta liền giúp các ngươi đột phá, để các ngươi đến bát tinh sau đó dao động đến bờ biển, để các ngươi bị nhân loại giết chết cuối cùng. Sở hữu ngu xuẩn đều bị bọn chúng đùa chơi chết. Mà bọn chúng đám này hải thú bên trong tinh anh nhất, thông tuệ nhất tồn tại. Bọn chúng không ngừng phát triển, không ngừng mạnh lên, không ngừng tích lũy tài nguyên, thậm chí thành lập thuộc về mình vương quốc. Cái này mới là tương lai của bọn nó, cái này mới là bọn chúng bản đồ nhân loại. Ha ha, ngươi cũng đã biết, các ngươi thanh lý tai nạn bất quá là bị chúng ta lợi dụng bia đỡ đạn. Các ngươi cái gọi là dự báo thủ đoạn đang không ngừng giúp chúng ta mạnh lên. Ha ha ha ha, những năm này bọn chúng đang chờ chờ đợi cơ hội. Mà bọn chúng rốt cuộc chờ đến hừ hừ. Lục Minh. Một cái vẻn vẻn chỉ có mấy cái thất tinh hiệp hội tại bọn hắn thôi diễn trên bản đồ. Chỉ cần bọn hắn nổi lên. Cái này gọi kiếm thẻ sư hiệp hội thế lực. Căn bản không có khả năng ngăn cản bọn chúng quật khởi cái này. Liền là cơ hội của bọn nó bất quá, bọn chúng sẽ như vậy ngu xuẩn sẽ không. Diệt kiếm thẻ sư hiệp hội. Lại phái đến thế lực mới. Giống như cái kia Lục gia lại tới liền phiền toái bởi vậy. Bọn chúng quyết định khai thác nhân loại sách lược dưỡng chư lưu. Không sai. Đem bọn hắn dưỡng sau đó. Chờ đợi nào đó mố một ngày. Trong nháy mắt đột phá. Toàn bộ sinh linh bước vào bát tinh. Sau đó diệt đi kiếm thẻ sư hiệp hội. Đem cái này vô tận hải vực Đông Hải chiếm lĩnh xuống tới cho đến lúc đó Đông Hải sẽ là vô tận hải vực nhất cường đại hải vực mà ở trong đó sẽ là bọn chúng chinh phục thế giới điểm xuất phát. Câu nói kia nói thế nào ăn chúng ta hành trình là tinh thần đại lục như vậy. Liền đợi đến bộc phát kia một ngày. Tài nguyên chuẩn bị như thế nào không có vấn đề. Sở hữu thất tinh đỉnh phong đột phá tài nguyên đều chuẩn bị xong chúng ta mấy trăm năm hơn ngàn năm tích lũy. Liền là chờ lấy giờ khắc này đến vương quốc của chúng ta. Sẽ quật khởi rất tốt. Hải thú bọn họ vui mừng. Một tháng sau. Làm con người coi là đối mặt một cái kia tai nạn thời điểm làm kiếm thẻ sư hiệp hội toàn diện xuất động thời điểm. Liền là các ngươi hủy diệt thời điểm oanh hải thú du động. Mang theo vô tận mạch nước ngầm. Tia sáng này không cách nào với tới khu vực ẩn giấu đi bóng tối vô tận. Mà giờ khắc này. Thiên đô thị. Tai nạn hàng lâm. Kia từng đạo khí tức cường đại làm người sợ hãi. Kiếm thẻ sư hiệp hội các đệ tử sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ là. Kia sẽ chiến đấu trong đội ngũ. Nhưng lại có một chút không hài hòa khí tức cuối cùng muốn đối mặt địch nhân. Một vị thất tinh nói. Đúng vậy a. Một vị khác thất tinh móc ra nguyên thẻ. Thần sắc đạm mạc. Một trận chiến này ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Nhưng là vượt qua kiếp nạn này. Ta liền sẽ rời đi kiếm thẻ sư hiệp hội. Tán thành. Một vị khác thất tinh đồng ý. Các ngươi Chu Hiệt có chút không dám tin. Rời đi các ngươi thế nhưng là kiếm thẻ sư. Các ngươi thế nhưng là ngưng tụ nguyên thẻ mới đột phá thất tinh kiếm thẻ sư. Không có kiếm thẻ sư hiệp hội tài nguyên. Các ngươi đoán chừng còn tại lục tinh đỉnh phong. Đời này có thể đều không thể đột phá thất tinh. Vậy mà muốn rời khỏi cho nên chúng ta hội báo ăn. Một vị thất tinh quét Chu Hiệt một chút. Kiếm thẻ sư hiệp hội trợ giúp chúng ta đột phá thất tinh. Chúng ta tự nhiên cũng sẽ thông qua một trận chiến này. Là kiếm thẻ sư hiệp hội hiểu mệnh chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó chúng ta sẽ dùng sinh mệnh. Giúp kiếm thẻ sư hiệp hội vượt qua lần này tai nạn. Nhưng là Chu Hiệt. Ta nói thật. Nơi này chúng ta lưu lại cũng không có ý nghĩa. Vị kia thất tinh thần sắc lạnh nhạt. Gọi là kiếm thẻ sư. Không phải liền là dùng thẻ thay mặt kiếm a vậy tự ta đi học tập cùng mua sắm kiếm thuật cũng được. Tại sao muốn ở chỗ này thẻ linh thiên phú của chúng ta? Tin tưởng mình đọc chú ngữ cũng có thể lĩnh ngộ. Kiếm thẻ sư hiệp hội chính mình nhưng có một cái chân chính thất tinh không có. Chúng ta đến thất tinh. Cũng đến kiếm thẻ sư hiệp hội đỉnh điểm. Nếu như chúng ta phải trở nên mạnh hơn. Tự nhiên cần phải đi tìm kiếm mạnh hơn thế lực vì kia thất tinh thần sắc bình thản. Bọn hắn lúc trước vứt bỏ nguyên bản hiệp hội đi vào kiếm thẻ sư hiệp hội. Cũng là bởi vì đối cường giả vi tôn có khắc sâu tận xương khái niệm. Mà nghe lệnh. Bất quá là báo ăn thôi. Ăn báo tự nhiên cũng sẽ không lại lưu lại. Dù sao. Kiếm thẻ sư hiệp hội quá yếu. Kiếm thẻ sư hiệp hội thất tinh tựu một cái. Chu Hiệt. Yếu đáng thương cái khác đều là hàm ngư tựu liền nguyên bản mấy cái tông sư. Cũng còn không có trở về. Toàn bộ hiệp hội. Nhất lực chiến đấu mạnh mẽ. Liền là Lục Minh 3.000 nguyên thẻ mà một chiêu này mặc dù trên lý luận có thể đánh giết thất tinh. Nhưng là Lục Minh chưa hề chân chính cùng thất tinh giao chiến không phải sao vinh quang buổi lễ long trọng những người kia. Mặc dù nói là so sánh thất tinh. Nhưng là cuối cùng cũng là lục tinh cực hạn. Liền xem như thật. Cũng bất quá nói Lục Minh có được so sánh thất tinh chi lực. Như thế sức chiến đấu như thế nào, phục chúng như thế nào, để bọn hắn cái này mấy tên thất tinh người tu luyện thần phục, cái này mới là bọn hắn rời đi nguyên nhân lớn nhất, bởi vì Lục Minh quá yếu bạc nhãn lang. Chu Kiệt tức giận bất bình. Đám này ngu xuẩn thật sự coi chính mình xem thấu kiếm thẻ sư hiệp hội bí mật, xin nhờ các ngươi coi là minh bạch, chỉ là bởi vì không có thẻ linh dù sao. Không phải mỗi người đều có thể thông qua đọc chú ngữ lính ngộ thẻ linh. Đương nhiên, đối với những này ngu xuẩn, hắn không cần thiết lộ ra những bí mật này. Thật có lỗi. Các vị thất tinh thần sắc bình tĩnh. Đạo khác biệt mưu cầu khác nhau, bọn hắn sẽ không theo Chu Kiệt tranh luận. Trong lòng bọn họ, ngươi giúp chúng ta đột phá thất tinh, ta giúp ngươi liều mạng một lần, cái này đã đủ để báo ăn. Đi thôi. Nên chúng ta đi chiến đấu thất tinh môn xuất phát. Chu Kiệt tràn ngập lo lắng. Hắn biết rõ. Kiếm thẻ sư hiệp hội cực tốc huyết trương hậu quả. Xuất hiện nguyên lai tưởng rằng bọn hắn nghe lời là bởi vì trung tâm. Không ngờ. Những người này sở dĩ như thế nghe lời. Đúng là muốn mau sớm báo ăn. Sau đó rời đi nơi này không chỉ bọn hắn. Những cái kia còn tại đột phá người đâu, kiếm thẻ sư hiệp hội trả giá lớn như vậy đại giới đổi lấy đệ tử. Thật có thể lưu lại sư phụ, thật có thể trấn áp lại bọn hắn đương nhiên. Làm kiếm thẻ sư hiệp hội hạch tâm cao tầng, hắn cũng biết một số bí mật. Tỷ như cấp thế giới tai nạn. Lục Minh từng nói với hắn. Đến lúc đó. Nếu như ngay cả mấy cái này thất tinh đều đi, cấp thế giới tai nạn làm sao bây giờ, một tháng về sau bọn hắn như thế nào ngăn cản, hắn chỉ tưởng tượng thôi tựu tê cả da đầu. Kiếm thẻ sư hiệp hội sợ là nếu là ra thiên đại nhiễu loạn, đương nhiên lúc này không ai quản những thứ này. Giờ phút này ánh mắt mọi người đều rơi vào thiên đô thị tai nạn kia, ra thiên đô thị vô số tên sinh linh khủng bố trên thân, nơi nào đó. Kiếm tu hiệp hội tổng bộ. Kiếm tu các đại lão cũng nghe nói chuyện này. Cấp thế giới tai nạn thiên đô thị, đây chính là kiếm thẻ sư hiệp hội đại bản doanh. Ta nguyên lai tưởng rằng bọn hắn đối mặt trận đầu tai nạn sẽ là vô tận hải vực, rất thú vị không phải sao, sợ là muốn chết không ít người. Cùng chúng ta có liên can gì, hử, liền đại bản doanh đều thủ không được. Có tư cách gì xưng là coi 100 hiệp hội, nếu như chúng ta kiếm tu hiệp hội vẫn còn. Cũng không trở thành như thế vô năng, kiếm tu bọn họ nói. Ngươi xem. Lục Minh chiếm đoạt cái khác hiệp hội đối thiên đô thì không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, không phải sao, đây chính là bọn họ kết quả mong muốn. Có lẽ. Mọi người sẽ nghĩ niệm. A. Giống như kiếm tu hiệp hội còn tại liền tốt, giống như nguyên tố sư hiệp hội còn tại liền tốt, rất mỹ diệu. Không phải sao, ha ha. Lục Minh coi là thôn phệ chúng ta phân hội tựu kết thúc sao, không. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Giờ phút này. Thiên đô thị. Chấp pháp giả bộ môn. Bộ trưởng ánh mắt tràn ngập lo lắng. Những cái kia khí tức, những sinh linh kia, bọn chúng đến cùng là như thế nào xuất hiện, oanh oanh nơi xa lại là từng đạo khí tức hàng lâm. Bộ trưởng ánh mắt đảo qua đều có chút hãi hùng khiếp vía. Thất tinh đỉnh phong bát tinh cứ việc yếu ớt, nhưng là hoàn toàn chính xác có vô số bát tinh sinh linh ngay tại xuất hiện, toàn bộ thiên đô thì khí tức đều loạn. Thiên địa biến sắc, đại địa chấn chiến, năng lượng ngưng tụ dẫn phát từng đợt ba động. Bộ trưởng sắc mặt rất khó nhìn. Tràng tai nạn này lại sẽ tạo thành như thế nào thương vong, dựa theo cấp thế giới tai nạn quá trình. Hắn đã thông báo cho gần nhất một cái to 100 hiệp hội tổng bộ. Mà rất không may. Cái này hiệp hội. Là kiếm thẻ sư hiệp hội bọn hắn thật có thể giải quyết, coi như Lục Minh bộc phát ra trong trận đấu thực lực cường độ. Cho ăn bể bụng một cái thất tinh, thất tinh thật có hiệu quả, mà giờ khắc này. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh cầm kia phiến bông tuyết trầm tư hồi lâu. Cuối cùng. Hắn lại đem bông tuyết thu lại. Bởi vì hắn không có nắm chắc. Người tuyết là bát tinh, hắn tới cũng có thể diệt hết những này linh thể chưa chắc. Mà lại, giống như một đám bát tinh trong thành đại chiến. Đối thiên đô thì tạo thành tổn thất đem khó có thể đánh giá. Đây là Lục Minh tuyệt đối không thể tiếp nhận tràng tai nạn này. Bởi vì hắn mà sinh ra. hắn nhất định phải giải quyết, mà lại là giải quyết tốt đẹp để cho ta ngẫm lại. Lục Minh hai mắt khép hờ. Nhất định muốn biện pháp. Nhất định có. Linh thể thẻ bài viễn cổ thần kiếm soạt, Lục Minh hai mắt sáng rực. Tiểu tiểu kiếm đến ngay đây. Ngươi có thể cảm nhận được những sinh linh kia trên người viễn cổ khí tức sao? Có thể. Có thể bắt trước sao? Có thể. Ngược lại là có thể. Tiểu tiểu kiếm nói thầm. Vấn đề là có cái gì dùng ngươi đây cũng không cần quản. Lục Minh thần sắc trầm ổn. Lý Hạo Nhiên. Đến ngay đây. Ngươi dạng này, Lục Minh dặn dò. Tê Lý Hạo Nhiên hít một hơi lãnh khí. Sư phụ. Như vậy không tốt đâu, mặc dù dạng này giải quyết vấn đề. Nhưng là tương lai ngươi có biện pháp tốt hơn. Lục Minh thần sắc bình tĩnh. Lý Hạo Nhiên trầm mặc. Hồi lâu. Ánh mắt của hắn tràn ngập kính ý. Sư phụ, ngài là ta cả đời thần tượng. Nói xong, Lý Hạo Nhiên nặng nề rời đi. Sư phụ vì thế giới này thật tiếp nhận rất rất nhiều. Đông Hải bờ biển, chú đóng ở đó bên cạnh kiếm thẻ sư đệ tử trước tiên nhận được Lý Hạo Nhiên tin tức. Ngươi xác định Chu Vận thậm chí coi là Lý Hạo Nhiên điên rồi. Đúng thế. Lý Hạo Nhiên rất khẳng định, đây là mệnh lệnh của sư phụ, dựa vào cái gì? Chu Vận không hiểu. Kết quả như vậy, rõ ràng không nên. Hội trưởng tiếp nhận. Lý Hạo Nhiên ánh mắt nhìn về phía phương xa. Chỉ bằng thiên đô thì ngàn vạn bách tính, chỉ bằng sư phụ là như thế này một cái tâm địa thiện lương người, chỉ bằng sư phụ không biết sợ ý chí. Lý Hạo Nhiên trầm giọng nói. Chu Vận trầm mặc. Hồi lâu, nàng chỉ có thở dài một tiếng. Đúng vậy a. Hội trưởng trung quy là cái người thiện lương, vô luận thế nhân như thế nào hiểu lầm hắn. Vô luận hắn như thế nào làm ẩu. Vô luận hắn bình thường như thế nào ngây thơ. Hắn trung quy là cái kia có được xích tử chi tâm thiếu niên như thế thiện tâm. Như thế để cho người ta thương tiếc. Nghĩ tới đây Chu Vận không hiểu có chút run sợ. Hội trưởng Vận Nhi. Thiếu niên áo trắng rất là vui vẻ chạy tới. Ngươi xem. Chu Vận nặng nề đem phần báo cáo kia giao cho hắn. Thiếu niên áo trắng nhìn thoáng qua, lập tức trầm mặt. Hội trưởng hắn thế mà ai? Cũng đúng. Có lẽ đây chính là Vận Nhi thích hắn nguyên do. A nếu như mình là cô nương, đến cùng là ra thích người như chính mình vẫn là vui mừng. Sư phụ như thế nhan giá trị cao, hứng chỗ thiện lương lại tràn ngập lòng trách nhiệm. Hội trưởng quá khổ. Chu Vận thở dài. Chúng ta muốn chấp hành. A thiếu niên áo trắng thấp giọng nói. Chấp hành. Chu Vận hăng hái gật đầu. Đã hội trưởng muốn làm, chúng ta liền muốn vô điều kiện chấp hành, bởi vì hắn là chúng ta hội trưởng, bởi vì đây là hắn muốn làm sự tình. Rõ. Thiếu niên áo trắng hăng hái gật đầu. Thông chi các đệ tử chuẩn bị bắt đầu đi. Giờ phút này, thiên đô thị, cho dù bên ngoài đã lập trời, kiếm thẻ sư hiệp hội vẫn như cũ vững như Thái Sơn. Không ai để ý tới bên ngoài. Tất cả mọi người tại Lý Hạo Nhiên mệnh lệnh dưới. Công việc lu bù lên. Toàn bộ kiếm thẻ sư hiệp hội đều tại một loại nào đó ý chí dưới vận chuyển. Hiệu suất cao. Cao túc. Oanh oanh từng tôn sinh linh không ngừng hiện lên. Những cái kia có được cổ lão khí tức thần bí sinh linh. Tựa hồ tại đặc thù nào đó điều kiện ngưng tụ. Sinh ra về sau. Bởi vì cần năng lượng cực lớn. Sở dĩ cũng không động đậy. Bọn chúng đang hấp thu năng lượng chặn đánh giết. A không thể động thủ. Sẽ trực tiếp bừng tỉnh bọn chúng. Mọi người rất kinh hoàng. Xuất thủ sẽ trực tiếp đem những này còn tại thức tỉnh bên trong sinh linh tỉnh lại. Mặc kệ những sinh linh này hội càng ngày càng cường đại. Còn tại không ngừng xuất hiện đương nhiên. Những này sinh linh tô tỉnh đình trệ. Cho bách tính chuyển di cơ hội tốt nhất. Thế là, tại tác chiến bộ bộ trưởng mệnh lệnh dưới, phủ cận cư dân dần dần trống rỗng. Cuối cùng, chỉ để lại từng cái cường đại linh thể. Thỉnh cầu trợ giúp gửi bản sao cho cái khác hiệp hội. Tác chiến bộ bộ trưởng sắc mặt càng ngày càng khó coi. Địch nhân đã càng ngày càng nhiều. Những sinh linh này sức chiến đấu đã xa xa vượt qua một cách bình thường cấp thế giới tai nạn. Còn tại không ngừng đem nguy hiểm đẳng cấp không ngừng đề cao. Đây cũng không phải là một cách to 100 hiệp hội có thể giải quyết. Thế là hắn không ngừng thỉnh cầu trợ giúp. Nhưng mà nhanh nhất trợ giúp cũng có vài phút mới có thể đến. bọn hắn chỉ có thể khẩn cầu những này sinh linh tô tỉnh thời gian càng muộn càng tốt. Nhưng mà ngay một khắc này, oanh một cỗ khí tức đẩy ra, đám kia còn tại đang lúc mờ mịt sinh linh bỗng nhiên mở to mắt. Oanh thiên đô thị khí tức bỗng nhiên ngưng ghét. Tỉnh đại nạn hàng lâm, mọi người run sợ. Trận này tai nạn sợ là sẽ phải chết vô số người đi, đây chính là bát kinh mọi người nghĩ như vậy đến. Nhưng mà đúng lúc này, kiếm thẻ sư hiệp hội, một đạo kinh người cột sáng phóng lên tận trời. Những cái kia vừa mới thức tỉnh sinh linh, giờ phút này còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng là bọn chúng có thể cảm giác được rõ ràng một cỗ khí tức quen thuộc. Thế là trong mông lung, bọn chúng theo bản năng đi tới. Một bước, hai bước, trong chốc lát, bọn chúng đã đến kiếm thẻ sư hiệp hội. Sau đó cảm thụ được cỗ khí tức quen thuộc kia, cuối cùng vươn tay, soạt soạt quang ảnh lấp lóe. Kia từng đạo khí tức cường đại, từng tôn sinh linh mạnh mẽ, cảm thụ được kia cùng chính mình cực kỳ tương tự khí tức, thuộc tại một cái thời đại khí tức, sau đó tới gần đụng vào. Cuối cùng biến mất tại tầm mắt của mọi người, soạt soạt từng đạo cột sáng thẳng vào trời cao. Kia là tất cả mọi người hù dọa. Tự liền nguyên bản chuẩn bị xuất thủ các đại hiệp hội hội trưởng, các đại thế lực cường giả, cũng là bất khả tư nghị nhìn trước mắt phát sinh một màn kia. Chỉ một lát sau, thiên đô thì khôi phục lại bình tĩnh. Sở hữu dự cảnh biến mất, sở hữu tai nạn biến mất. Vừa rồi thiên địa biến sắc, tựa như tận thế tràng cảnh, phảng phất giống như ảo giác. Tất cả mọi người kinh đến. Những sinh linh kia, những cái kia tồn tại lại từng bước một bị dẫn đạo đến kiếm thẻ sư hiệp hội, dẫn đạo đến kia trong truyền tống trận, sau đó biến mất. Bọn hắn đi chỗ nào? Các đại hiệp hội hội trưởng ngây ra như phóng. Những cái kia kinh khủng tồn tại cứ như vậy biến mất. Cái truyền tống trận kia, nghe nói kiếm thẻ sư hiệp hội nắm giữ một cái nguyệt ảnh đảo. Chẳng lẽ nói tây đáng chết tác chiến bộ bộ trưởng thì là tâm thần đại chấn, làm hiểu rõ tất cả mọi chuyện hắn. Làm sao không biết Lục Minh đem tai nạn dẫn lưu tới nơi nào? Vô tận hải vực kiếm thẻ sư hiệp hội tiền nhiệm cái thứ nhất khu vực cái kia lục phụ, vì để cho nhi tử đường xá bằng phẳng một chút, vất vả mấy tháng mới dọn dẹp sạch sẽ vô tận hải vực Đông Hải. Mà hắn Lục Minh vì thiên đô thị ngàn vạn bách tính, càng đem cái này nguyên bản thuộc về thiên tai tai nạn, nguyên bản thuộc về tất cả mọi người tai nạn, toàn bộ dẫn lưu đến chính mình khu quản hạt. Cái tên điên này bộ trưởng run sợ. Đứa nhỏ này làm sao lại như thế ngu, làm sao lại thiện lương như vậy à? Không hiểu, hắn có chút đau lòng. Đứa nhỏ này thật tiếp nhận rất rất nhiều. Mà lúc này, vô tận hải vực Đông Hải, từng bầy sinh linh thông qua vừa mới định chế tốt truyền tống trận xuất hiện, phù phù phù phù, các sinh linh nhao nhao rơi vào đáy biển. Cái này tại Chu Vận lãnh đạo dưới, Dùng Cao tiểu tình, áo đỏ thiếu niên cầm đầu trận thẻ bộ, sinh sinh đem truyền tống trận chuyển rời đến Đông Hải trong hải vực. Thế là những cái kia kinh khủng tồn tại tiến vào đáy biển, soạt soạt dự báo đài điên cuồng đổi mới. Kia nguyên bản vẹn vẹn chỉ có một tháng về sau mới xuất hiện một cái tai nạn, giờ phút này điên cuồng loạn động. Từng hàng cấp thế giới tai nạn không ngừng đổi mới ra cảnh cáo, hư hư thực thực không biết tai nạn xuất hiện số hiệu 1001 cảnh cáo, hư hư thực thực không biết tai nạn xuất hiện số hiệu 1002, mấy chục cái không biết cảnh cáo lấp lóe. Toàn bộ Đông Hải khu vực, cái này nguyên bản nhất cạn hải, an toàn nhất hải vực, trong nháy mắt này trở thành vô tận hải vực khu vực nguy hiểm nhất. Các đại hiệp hội sợ ngây người. Thật, phải biết, thiên đô thị tai nạn thế nhưng là thuộc về toàn bộ thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội chỉ là bởi vì tại thiên đô thị bị đến lúc dấu hiệu mà thôi, mà lại theo địch nhân mạnh lên, coi như không giải quyết được cũng sẽ không có vấn đề quá lớn mà. Lục Minh đem sở hữu địch nhân dẫn lưu đến chính mình khu quản hạt, đây đều là lôi từng cái kinh khủng ám lôi tương lai. Những sinh linh này bên trong vô luận cách nào ám lôi thành lớn lên, ý đồ hủy diệt thế giới, tạo thành to lớn tai nạn, cái này nồi đều phải Lục Minh một người cõng bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Đó là cái tên điên ngu xuẩn, một số người nói. Thế nhưng là giận dữ mắng mỏ một câu, bọn hắn cũng trầm mặc. Từng có lúc bọn hắn cũng là như thế ngu xuẩn, như thế thiện lương, như thế dũng cảm. Là từ lúc nào bắt đầu, bọn hắn đã mất đi kia phân xích tử chi tâm, sớm đã nhớ không được. Cuối cùng, một người thở dài. Kẻ này đại thiện, mà giờ khắc này, thiên đô thì mọi người cũng đều trầm mặc. Bọn hắn không biết vô tận hải vực, nhưng lại cũng biết đạo kiếm thẻ sư hiệp hội truyền tống trận là chỉ hướng Nguyệt Ảnh đảo. Cho nên nói, Lục Minh hắn lại cứu vớt thiên đô thì chúng ta mới vừa rồi còn trách người ta xuất thủ chậm ai. Chúng ta có tài đức gì có thể cùng Lục Minh tại một tòa thành thì đúng vậy a. Thiên đô thì may mắn, chúng ta may mắn a. Mọi người thổn thức không thôi. Đúng vậy a. Có thể cùng Lục Minh tại một tòa thành thì có thể có được Lục Minh dạng này hội trưởng. Thật quá tốt rồi, nghe nói kiếm thẻ sư hiệp hội biết được chuyện này về sau, toàn diện vận chuyển tất cả mọi người đang bận rộn. Từng cách bộ môn phối hợp ăn ý. Mới có một màn này, may mắn kiếm thẻ sư hiệp hội chiếm đoạt từng cách phân hội. Đúng vậy a. Bằng không thì cũng bận không qua nổi. Kiếm thẻ sư hiệp hội chính là chúng ta thiên đô thị căn cơ, mọi người hưng phấn lên. Đây cũng không phải là Lục Minh lần thứ nhất cứu vớt thiên đô thị, ngẫm lại đã từng quá khứ. Ngẫm lại Lục Minh thân phận, mọi người là thiên đô thị có được sảng này một cách hiệp hội mà tự hào. Mà giờ khắc này, theo tin tức lưu truyền ra đi, trên mạng đám người cũng biết chuyện này. Tại hiểu rõ tin tường về sau, đều là sợ hãi thán phục. Thật ao ước mộ thiên đô thị, người ta cũng tốt muốn đi thiên đô thị. Hâm mộ các ngươi, chúng ta thành thị mấy trăm hiệp hội bóp đến bóp đi. Nào có các ngươi kiếm thẻ sư hiệp hội hợp tác năng lực, người bên ngoài nhao nhao hóa thân tranh tinh. Thế là chúng ta thiên đô thị vừa giận một đợt. Thiên đô thị dân chúng cũng là chân chính tự hào. Kiếm thẻ sư hiệp hội cũng chính thức trở thành thiên đô thị duy nhất đại hiệp hội. Những cái kia nguyên bản còn không có lạnh, nguyên bản còn phủ ngẫu nhiên ngoan cố chống lại hiệp hội hội trưởng, nhìn xem hậu trường xin vô số phân từ chức tuyên bố, chỉ có nước mắt. Mắt cái này đều gọi sự tình cuối cùng, hắn chỉ có thể yên lặng tuyên bố giải tán. Đến tận đây, thiên đô thì có được thực lực chân chính hiệp hội chỉ có kiếm thẻ sư hiệp hội một nhà, không còn gì khác. Đương nhiên, đối với những cái kia rời đi sinh linh cũng có thật nhiều người biểu thị ra lo lắng. Đối với cái này, Lục Minh nhích miệng mỉm cười, cũng biểu thị đây là bọn hắn việc, bọn hắn hồi hết tất cả cố gắng giải quyết. Thật không cần hỗ trợ tác chiến bộ bộ trưởng lo lắng. Không cần. Lục Minh rất khẳng định, ngài còn muốn tỏa trấn thiên đô thì nơi này còn cần ngài. Ta lo lắng những sinh linh kia có thể còn sẽ có người xuất hiện ai. Tác chiến bộ bộ trưởng thở dài một tiếng. Kiếm thẻ sư hiệp hội thật có thể giải quyết sao? Đây là ta nên làm. Lục Minh rất bình tĩnh. Việc này do hắn mà ra, tự nhiên cũng bởi vì hắn mà kết thúc. Đương nhiên, đến chúng ta tác chiến bộ bộ trưởng tự lý giải thành. Giải quyết cấp thế giới tai nạn là kiếm thẻ sư tịch hội thân là một cách to 100 hiệp hội phải làm. Ngươi nghe một chút, trách nhiệm này cảm giác tốt như vậy, hài tử chỗ nào tìm? Nếu có cần, nhất định muốn nói. Bộ trưởng lo lắng, ta còn là có ít người duyên. Lục Minh mỉm cười, bộ trưởng đương nhiên không thể để cho hắn đi. Không phải nếu như bị phát hiện hắn không có thực lực, coi như lạnh giờ phút này, những sinh linh kia bị chuyển rời đến hải vực, có lẽ là thời điểm vận dụng mông tuyết, ăn nghĩ biện pháp đưa chúng nó dao động đến trong thức hải khục. Để Miêu Ca cũng xuất thủ, tiến hành một trận chân chính bát tinh chi chiến tại vô tận hải vực, hẳn là liền không có bị liên lụy người vô tội. Như thế, chương này không hiểu thấu tai nạn thẻ cuối cùng là không có thương tổn cùng vô tội. Lục Minh là nghĩ như vậy, cũng là hắn chuẩn bị giải quyết tai nạn bước kế tiếp. Nhưng mà hắn không biết là giờ phút này, Đông Hải chỗ sâu nhất, đám kia vẫn sức chờ phát động, góp nhặt vô tận năng lượng, liền chờ cơ hội quét sạch nhân loại đại lục, chiếm lĩnh Đông Hải hải vực, hải thú bọn họ toàn bộ mộng. hải thú bọn họ nhìn xem trong biển bỗng nhiên ném vào tới từng tôn sinh linh, cái này là cái gì? Thảo siêu thần chế tạp sư 65 chương 636 thanh lý môn hộ. Vô tận hải vực. Đông Hải. Làm Lục Minh giải quyết thiên đô thị tai nạn về sau. Trước tiên tựu ra nơi này. Sau đó. Nhìn xem dự báo trên đài tin tức trầm mặc. Số liệu này làm sao lại cùng trong tưởng tượng không giống, 15% không biết tai nạn vẫn còn. Sau đó còn lại không còn. Cách khác tai nạn đâu? Lục Minh một mặt mờ mịt. Không còn. Chu Vận cũng rất kỳ quái. Tai nạn không còn. Vì cái gì không còn? Lục Minh có chút hốt hoảng. Thật, đối với lần này tai nạn, hắn đã làm tốt chuẩn bị. Ăn để bông tuyết để chiến đấu. Để trứng mặn tới hỗ trợ. Để những cái kia thiếu ăn tình của mình các đại lão đều tới trợ giúp tự mình giải quyết lần này tai nạn ăn tình. Nên dùng tại nơi này. Nhưng mà, vô luận như thế nào hắn cũng không nghĩ ra. Tai nạn. Thế mà, hết rồi không sai trực tiếp biến mất không khoa học a. Lục Minh có chút mộng. Những sinh linh kia hắn nhưng là tận mắt thấy. Mặc dù vẫn còn nửa mơ hồ trạng thái. Còn không có thức tỉnh. Nhưng là vô luận như thế nào cũng không nên biến mất a, tình huống gì? Tiểu kiếm nghĩ đến thật lâu. Bỗng nhiên minh ngộ. Có thể bọn hắn không biết bơi. Lục Minh mặt tối sầm. Thần không biết bơi, những sinh linh kia đều là linh thể thuần túy. Linh thể đừng nói đặt ở trong biển. Ngươi liền xem như đặt ở hố xác bên trong đều chìm không chết. Tiểu kiếm. Ngươi cái này ví dụ quá mùi vị đi. Tóm lại. Tai nạn biến mất. Những này dược gì linh thể. Xuất hiện cũng nhanh. Biến mất cũng nhanh. Lục Minh sửng sốt không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, chuyện kỳ quái. Đương nhiên. Lớn nhất có thể là tiếp tục tính đó chính là. Cái này thẻ bài tỉnh lại thần bí linh thể là có thời gian hạn định tính, nói cách khác đi qua một đoạn thời gian về sau. Liền sẽ tự động biến mất như thế. Mới phù hợp tấm thẻ này cường độ. Không phải ngươi một cách lục tinh thẻ. Dù là số lượng lại nhiều. Dựa vào cái gì có thể triệu hoán một đống thất tinh. Bát tinh đại lão cũng đúng. Lục Minh rất nhanh hiểu rõ. Có tác dụng trong thời gian hạn định tính e như thế. Hắn an tâm. Đương nhiên. Đây chỉ là trong đó một cách có thể. Lục Minh nghĩ nghĩ. Hắn cảm thấy. Có nhiều thứ vẫn là phải nghiệm chứng. Nhất là. Lúc này liên quan tới vô tận hải vực. Liên quan với thế giới cấp tai nạn đương nhiên. Lục Minh không biết là. Giờ phút này. Hải vực chỗ sâu nhất. Những cái kia tướng mạo kỳ quái hải thú bọn họ. Giờ phút này thân ảnh tập tễnh phiêu trở về. Nguyên bản trùng trùng điệp điệp thất tinh đội ngũ. Lúc này đã thiếu đi tốt hơn một chút. Tựu liền còn lại những cái kia. Người cũng bị thương nặng. Gặp phượng hào hải vực. Vì cái gì bỗng nhiên xuất hiện nhiều như vậy sinh linh khủng bố? Đương nhiên. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là. Một khi những sinh linh này bị để mắt tới. Nhân loại trợ giúp đại bộ đội xuất hiện. Kế hoạch của bọn nó còn chưa bắt đầu. Có thể liền muốn lạnh, bởi vậy vì vương quốc tương lai kế hoạch thành công, bọn chúng đám này hải thú. Chủ động xuất kích. Đem những cái kia tai nạn tiêu diệt đúng. Không sai. Là bọn chúng tiêu diệt hai trứng cá chết rồi. Ba hình con cũng mất. Hải thú bọn họ bi thống vạn phần. Đương nhiên. Bi thống là tạm thời. Bọn chúng hy sinh cũng là có giá trị. Bọn chúng bí mật lớn nhất giữ vững. Tin tưởng không bao lâu. Bọn chúng liền sẽ giết trở lại đại lục báo thù. Bọn chúng cần phải làm là ẩn núp. Ẩn núp. Chờ đợi quật khởi một khắc này. Mà giờ khắc này. Đông Hải bờ biển. Lục Minh nhìn xem trong tay thẻ bài lâm vào trầm tư. Tấm thẻ này rất cổ quái. Hắn nguyên lai tưởng rằng là cùng trước kia thẻ đồng dạng triệu hoán thẻ bài. Hoặc là cùng loại dược hỏa thẻ như thế cho linh thể đánh kích thích tố tốc thành thẻ bài. Nhưng là giống như không giống nhau lắm, bọn hắn là đã từng tồn tại thiên đô thị linh thể. Tiểu kiếm trầm giọng nói. Bắt trước bọn chúng khí tức thời điểm. Ta tại thiên đô thị mạng lưới bên trong. Tìm được bọn chúng đã từng tồn tại số liệu tỷ như cái kia đùi gà ma linh thể, ta ôn tập thiên đô thị lịch sử thời điểm. chỉ thấy như thế một vụ án đặc biệt lệ, nghe đồn là cái nào đó nữ tính tông sư nuôi dưỡng. Từ đó sinh ra linh thể mấy ngàn năm qua chỉ có như thế như nhau, bởi vậy. Ta liếc thấy mặt bọn chúng thân phận. Tiểu tiểu kiếm dương dương đắc ý. Đùi gà ma linh thể lục minh hốt hoảng. Vân vân. Đồ chơi kia đây là làm sao thành tinh vực này, phổ thông thực vật cùng hung thú cũng không đồng dạng. Không cách nào tự hành sinh ra linh thể. Bọn chúng nhất định phải trường kỳ thai nghén tại siêu cao nồng độ năng lượng hoàn cảnh bên trong được rồi. Không trọng yếu. Lục minh tằng hắng một cái. Thời cổ phát triển không được. Không có an hiểu văn án Đỗ tiên sinh. Bởi vậy xuất hiện một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật tựa hồ cũng không có cái gì ngạc nhiên. Ăn Lục minh đem tư duy đặt ở thẻ bài bên trên. Giống như tiểu tiểu kiếm nói không sai. Vậy liền mang ý nghĩa. Chương này mới thẻ bài tác dụng. Lại là tỉnh lại đã từng thiên đô thị tồn tại qua linh thể, còn như hiệu quả có thể là bởi vì chính mình sử dụng mấy chục tấm nguyên nhân tỉnh lại hiệu quả không ngừng tăng phúc. Cuối cùng mới tỉnh lại những cái kia thất tinh thậm chí bát tinh ăn tựa như là dạng này. Như thế. Lục minh trong lòng liền đã có tính toán. Thẻ bài tên tỉnh lại thẻ. Thẻ bài đẳng cấp. Lục tinh cực hạn tiến giai thẻ, thẻ bài hiệu quả. Thông qua năng lượng ngưng tụ tồn tại ở nào đó mố một phiến khu vực linh thể. Nên hiệu quả cùng loại mộ phần thẻ đồng dạng. Có thể thông qua nhiều lần thi triển mà trồng lên có lục tinh linh thể. A Lục minh bỗng nhiên hỏi. Không có. Tiểu tiểu kiếm rất khẳng định. Lục tinh linh thể giống như chết rồi, kia thật một điểm vết tích đều không để lại. Chỉ có tông sư cấp linh thể. Coi như tuế nguyệt diễn biến. Có thể sẽ còn lưu lại một tia tia dấu vết. Mới có thể để cho Lục minh thông qua thẻ bài một lần nữa ngưng tụ. Đương nhiên. Vẹn vẹn chỉ là một lần nữa ngưng tụ. Tư duy ký ức những khả năng này đều không tồn tại. Coi như ngưng tụ thành công, xuất hiện linh thể cũng vẹn vẹn chỉ là không trọn vẹn tồn tại. A Lục minh minh bạch. Linh thể không có ký ức vẫn là đã từng huy hoàng qua các đại lão, ngươi suy nghĩ một chút. Giống như nếu quả như thật có thể đem những đại lão này. Bọn họ tỉnh lại. Sau đó thừa dịp bọn chúng không có thanh tỉnh trước kia. Đem bọn nó xinh xinh nhét vào nguyên thẻ bên trong khục, vậy có phải hay không mang ý nghĩa cái này nguyên thẻ sức chiến đấu sẽ cực mạnh, còn như tiếp tục thời gian. Tựa hồ cũng không cần quá lo lắng. Linh thể một khi bị khóa chết tại nguyên thẻ bên trong. Năng lượng liền sẽ không trôi qua. Cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào trực tiếp phong tồn, tỉ như tiểu tiểu kiếm lúc trước nó không phải liền là dạng này bị nhét vào nguyên thẻ bên trong. Tê Lục minh ngấm lại còn có chút tiểu kích động. Tiểu tiểu kiếm sắc mặt có chút khó coi. Quá trình là như thế cái quá trình. Bất quá có thể hay không không nâng chuyện của nó lại nói. Lúc ấy bị nhét vào. Kia là Miêu Ca Ngưu Phê. Cùng ngươi có cái sắm quan hệ, nhân ra linh thể không ý đồ đến thức hải ngươi nhét cái sắm Miêu Ca lại ra không được nguyên thẻ bên trong, làm một cách đủ để cho bọn chúng đi vào khe hở là được rồi. Lục minh khẳng định. Những này linh thể vừa thức tỉnh là rất mờ mịt. Lưu một cái khe hở. Bên trong lưu lại khí tức quen thuộc. Bọn chúng sẽ tự mình đi vào, ha ha. Tiểu tiểu kiếm cười lạnh. Ngươi nghĩ quá đẹp, giống như khe hở cũng đủ lớn có thể đơn giản tiến vào. Tự nhiên có thể đơn giản ra hiểu ta lúc ấy bị khốn trụ. Là bởi vì ta là sinh sinh bị nhét vào liền là loại kia nhân loại các ngươi muốn đem đầu đi lan can bên trong nhét cái chủng loại kia có thể vào ra không được cái chủng loại kia. A còn có nuốt bóng đèn loại này tìm đường chết hành vi sở dĩ. Lúc ấy ta thực sự Miêu Ca ép buộc không phải. Ta là tại Miêu Ca phụ trợ dưới. Mới thành công tiến vào nguyên thẻ. Cuối cùng ra không được, tiểu tiểu kiếm thành khẩn nói. Cũng thế. Lục minh lấy lại tinh thần. Phải đem linh thể phong kín tại nguyên thẻ thế giới mới được. A nhét vào che lại không quá dễ dàng. Hơi sáng lập giải phẫu cũng là cần mấy ngày khép lại, ăn ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Tiểu tiểu kiếm linh cơ khẽ động. A Lục minh nhìn về phía nó. Là như vậy. Tiểu tiểu kiếm thấp giọng nói. Trước đó vài ngày. Ta xem sinh vật sinh sôi lịch sử thời điểm. Phát hiện loài chó hung thú nắm giữ một cách đặc tính. Bọn chúng giao phối ngậm miệng, Lục minh tranh thủ thời gian ngăn lại nó. cam mẹ nó. Ngươi suốt ngày xem cái gì thư, ta còn chưa nói tiểu tiểu kiếm ủy khuất. Ý tứ ta đã biết rõ, đằng sau không cần nói. Lục Minh lau lau mồ hôi. Nha, tiểu tiểu kiếm mừng rỡ, nguyên lai ngươi cũng nhìn qua quyển sách kia. Lục Minh trầm mặt. Hắn liếc mắt nhìn chằm chằm tiểu tiểu kiếm, cố nén đánh chết nó xúc động. Có nhiều thứ. Lục Minh thở dài, chỉ có thể hiểu ý không thể nói bằng lời. Cắt, tiểu tiểu kiếm bĩu môi. Nhân loại các ngươi thật là kỳ quái, đây là các ngươi sinh vật học thư tịch bên trên viết. Rõ ràng là đứng đắn nội dung. Lại không cho nói còn có. Nhân loại các ngươi thời còn học sinh thế mà hoàn toàn không nói tương quan tri thức, toàn bộ nhờ tự hành lĩnh ngộ. Có thể sinh sôi đến không có diệt tuyệt cũng là cường đại. Lục Minh, hắn có thể nói cái gì loại chuyện này khục. Hắn có không làm chủ được. Tóm lại, tiểu tiểu kiếm ý tứ, hắn đã hoàn toàn minh bạch. Đơn giản tới nói, liền là đem linh thể bọn họ nhét vào nguyên thể bên trong. Sau đó cấp tốc đem linh thể bọn họ trở nên to lớn hơn một chút. Kẹp tại khe hở địa phương ra không được. Ăn cứ như vậy. Tiểu tiểu kiếm nhìn thật sâu Lục Minh đồng dạng. Xem ra Lục Minh đối quyển kia loài chó sinh vật sinh sôi thư tịch lĩnh ngộ rất sâu a. Chính mình vẹn vẹn nói ra giao phối hai chữ, hắn đã hoàn toàn dung hội quán thông. Lục Minh, đương nhiên, kế hoạch của bọn hắn là như vậy. Đáng tiếc, đi qua thôi diễn thất bại. Những cái kia khôi phục linh thể, mặc dù tại năng lượng kích thích dưới thật sẽ nhanh chóng khổng lồ, nhưng là nguyên thể bên trên hơi sáng lập khe hở không cách nào thông qua khổng lồ như vậy năng lượng lưu lượng, bởi vậy kế hoạch thất bại. Bất quá, trải qua vài lần mô phỏng, Lục Minh bỗng nhiên có một ý kiến hay. Ngươi xem, linh thể bọn họ mặc dù sẽ không chủ động tiến vào trong linh thể, nhưng là khi bọn hắn tiến vào nguyên thể thời điểm, trong nháy mắt đó liền đã cùng nguyên thể hóa làm một thể, cứ việc chỉ là trong nháy mắt. Như vậy, nháy mắt kia, nếu như chính mình đem nguyên thể để vào chính mình ý thức hải, tây Lục Minh tâm thần đại chấn. Có lẽ thật có thể thực hiện, thế là Lục Minh tinh thần tỉnh táo. Miêu ca có muốn hay không muộn một chút kích thích, mà lúc này kiếm thẻ sư hiệp hội lại một tên đệ tử đột phá đến thất tinh. Hắn gọi Mông Thạch Tán. Hắn nguyên bản tự kẹp tại lục tinh đỉnh phong. Tại kiếm thẻ sư hiệp hội dương danh về sau, cũng gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội. Sau đó một đường hát vang, trực tiếp đột phá lai nhân cần học tập kiếm thuật, hiểu rõ kiếm thẻ sư, cho nên nàng đột phá rất chậm. Dư Vân Kiệt cần giải quyết thân thể vấn đề, sở dĩ đột phá rất chậm. Nguyên thần tiến thủ phân hội hội trưởng cũng là tình huống đặc biệt, đột phá chậm hơn. Mà Mông Thạch Tán cùng mấy vị này không giống. Hắn nguyên bản đã đột phá sắp đến. Lại thêm chính mình càng là kiếm thuật thiên tài. Bởi vậy, tại chuyển tu về sau, ở ngoài sáng ngộ hai cái chức nghiệp huyền bí về sau đột phá. Đối Lục Minh, hắn tràn ngập cảm kích. Nếu như không có Lục Minh, hắn có thể tại lục tinh đỉnh phong thẻ vô số năm hồi lâu. Lý Hảo Nhiên triệu tập thất tinh người tu luyện mở hội. Ăn trình diện chỉ có ba người. Chu Kiệt, Lý Nhị Cẩu cùng Mông Thạch Tán. Những người khác đâu? Mông Thạch Tán gãi gãi đầu. Hắn nhớ rõ kiếm thẻ sư hiệp hội đột phá thất tinh đã mấy cái. Lý Hảo Nhiên trầm mặt. Cuối cùng, đây là hắn sai lầm. Chuyện này, hắn đã cho sư phụ báo cáo qua. Sư phụ chỉ là nhàn nhạt nói câu. Ta đã biết. Tựa hồ đối với loại tình huống này sớm đã hiểu rõ. Lý Hảo Nhiên rất hổ thẹn. Giống như lúc trước có thể càng cẩn thận một chút. Mấy cái này cầu vật, Lý Nhị Cầu khẽ cắn môi. Mấy cái kia đột phá thất tinh, căn bản xem thường hắn cùng Chu Kiệt, bởi vì Chu Kiệt là tử trạch, gần như không có kinh nghiệm chiến đấu. Mà hắn cũng chỉ có thể cầu. Những cái kia thích khách còn rất sùng bái hắn, mà những người khác ai? Lý Nhị Cầu có chút thất lạc. Ta hiểu được. Mông Thạch Tán thở dài. Kỳ thật, theo kiếm thẻ sư hiệp hội cực tốc huyết chương lúc bắt đầu, hắn cũng nghĩ đến những này. Kiếm thẻ sư hiệp hội thiếu thốn nhất liền là bản chức thất tinh cùng trí cường sức chiến đấu trấn áp, xin yên tâm. Mông Thạch Tán trầm giọng nói, ta cùng Lục Minh cũng là quen biết đã lâu, có cái gì nhiệm vụ hết thảy giao cho ta đi, ta sẽ giải quyết tất cả vấn đề. Được. Lý Hạo Nhiên ý vị thâm trường cười cười. Hồi lâu, Mông Thạch Tán thông qua truyền tống trận đến Đông Hải bờ. Tới Lục Minh cười khẽ. U, V, G, W, W, M. Mông Thạch Tán khẽ gật đầu. Một hồi nghe ta an bài. Lục Minh bình tĩnh nói. Được. Mông Thạch Tán trầm giọng nói. Đã tới đây, hắn tự chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Quanh mặt biển xé rách. Một tôn kinh khủng linh thể xuất hiện. Mông Thạch Tán đang chuẩn bị thời điểm chiến đấu. Lục Minh chỉ là để hắn móc ra nguyên thẻ. Ở phía trên sờ soạng một vài thứ. Ăn Mông Thạch Tán nhìn xem nguyên thẻ bên trên hơi sáng lập khe hở lâm vào trầm tư, luôn cảm giác không quá lịch sự. Bất quá, ngạc nhiên một màn xuất hiện. Hắn trơ mắt nhìn kia linh thể thế mà hướng về hơi sáng lập khe hở đi đến. Cuối cùng, đem chính mình đẩy ra khe hở bên trong, mà trong chớp nhoáng này soạt nguyên thẻ bên trên quang huy lấp lóe. Lục Minh đưa tay chạm đến nguyên thẻ phía trên. Mông Thạch Tán nguyên thẻ cứ như vậy xinh xinh biến mất. Oanh, Lục Minh hai mắt khép hờ. Giờ phút này, ý thức hải của hắn bên trong, Mông Thạch Tán nguyên thẻ đã xuất hiện. Lục Minh đã từng xuyên thấu qua vô số người hạch tâm. Bây giờ trộm một cái nguyên thẻ, vẫn là phải cầu Mông Thạch Tán buông lòng cảnh giác dưới nguyên thẻ. Tự nhiên không đáng kể. Ông nguyên thẻ bên trong lấp lóe quang huy. Kia nguyên thẻ bên trong linh thể bị kích thích thức tỉnh, oanh quang ảnh bảo tăng. Nó vậy mà từng bước một đi ra nguyên thẻ, chính như Tiểu Tiểu Kiếm nói. Nó đã có thể đi vào, cũng có thể đi tới. Ngươi ngăn không được soạt soạt kia linh thể từng bước một đi ra. Ta nó xốc xích ký ức gây dừng lại. Đã từng được nó nghĩ đến thật lâu, không nhớ ra được. Đã từng là rất xa châu tồn tại Tiểu Tiểu Kiếm. Lục Minh, rất xa châu tồn tại còn đi trí nhớ của ngươi. Bất quá là lúc trước linh thể còn sót lại một chút mà thôi. Các ngươi nó ánh mắt lạnh lùng đảo qua Lục Minh. Hai cách Lục Tinh A, không đến tôn sư, còn muốn đối địch với ta. Đơn giản muốn chết. Xem bản tôn A, nó chợt nhìn thấy Hắc Miêu. A, nghĩ không ra còn có một con mèo linh thôi được. Đợi bản tôn khôi phục ký ức, tự cố mà làm thô ngươi. Ngươi cùng hắn đi theo hai cái này phế vật, không bằng đi theo bản tôn. Kể từ hôm nay, ngươi chính là bản tôn sơ. Quy. Tương lai vì bản tôn sinh sôi. Ầm, một đạo hắc ảnh hiện lên. Sau đó liền không có sau đó. Lục Minh cùng Tiểu Tiểu Kiếm trơ mắt nhìn xem cái kia tự cho là viễn cổ tồn tại đại lão linh thể bị Miêu Ca đè xuống đất một trận trà đạp. Xinh xinh gạt bỏ, đúng. Không sai. Gạt bỏ. Vị này đại lão lạnh. Lục Minh, Tiểu Tiểu Kiếm, hồi lâu. Lục Minh về tới hiện thực. Ăn đem nguyên thẻ cũng mang ra ngoài. Mông Thạch Tán nhìn xem không có bất kỳ biến hóa nào nguyên thẻ. Vừa rồi xảy ra chuyện gì khục. Lục Minh tằng hắng một cái, một lần nữa, vừa rồi xuất thủ nặng một chút. Không cẩn thận đánh chết. Mông Thạch Tán, vân vân. Cái gì gọi là xuất thủ nặng một chút, cái gì gọi là không cẩn thận đánh chết, chẳng lẽ nói tê. Mông Thạch Tán hít một hơi lãnh khí. Lục Minh, chẳng lẽ đã cường hãn đến, trà đạp cái kia thất tinh linh thể, xinh xinh để cho mình nguyên thẻ bên trong nhét vào, không nghe lời trực tiếp xử lý trình độ sao? Nếu như vậy, Mông Thạch Tán tâm thần nghiêm nghị. Hồi lâu, thí nghiệm lại bắt đầu lại từ đầu. Ăn lần này Lục Minh dùng hai tấm thẻ bài. Xuất hiện một đầu bát tinh linh thể. Cái này vô tận hải vực bát tinh linh thể. Nhìn qua cũng là phi thường cường đại. Mặc dù cũng là loại kia không trọn vẹn. Có phải hay không là mạnh điểm, Mông Thạch Tán có chút thấp thỏm. Đây chính là bát tinh, bát tinh, bát tinh khái niệm gì, hắn đã từng đã thấy người mạnh nhất cũng bất quá như thế. Không sao. Lục Minh thần sắc bình tĩnh. Không trọn vẹn linh thể mà thôi, cũng không phải chân chính bát tinh. Thế là hắn dựa theo bình thường quá trình, lại một lần nữa đem bát tinh linh thể dẫn tới, dẫn vào trong thức hải. Sau đó Lần này Miêu Ca không tiếp tục cho nó nói nhảm cơ hội. Ầm một móng vuốt xuống dưới, nó đem bát tinh linh thể sinh sinh túm ra. Cỡ nào xúc sinh, bát tinh linh thể bừng tỉnh, giận dữ mắng mỏ. Ầm lại là một móng vuốt. Miêu Ca một trận điên cuồng thao tác về sau, bát tinh linh thể quỳ bò xổm trên mặt đất, nơm nớp lo sợ nhìn xem kia một đoàn đen nhánh kinh khủng tồn tại. Meo hắc miêu băng lãnh thanh âm mang theo một vòng sát ý. Vâng, bát tinh linh thể run rẩy. Sau đó chính mình đi tới nguyên thẻ bên trong, chính mình đem nguyên thẻ khép lại, đem đường lui của mình phá hỏng. Lục Minh tiểu tiểu kiếm, vụ thảo Miêu Ca ngưu phê cuối cùng. Các loại chờ Lục Minh đem nguyên thẻ trả lại mông thạch tán thời điểm, mông thạch tán mặt sợ hãi nhìn xem chính mình nguyên thẻ đã khép lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Hắn nếm thử hiện hiện linh thể. Phía trên thình lình xuất hiện một cái quen thuộc hải thú. Chính là vừa rồi vị kia vẻn vẹn khí tức tựu vô cùng kinh khủng bát tinh linh thể không sai Lục Minh vừa rồi. Tự tay đem một cái bát tinh linh thể phong ấm đến chính mình nguyên thẻ bên trong cái này mông thạch tán nuốt thoáng cái nước bọt. Thử một chút hiệu quả, Lục Minh mỉm cười. Được, mông thạch tán hăng hái gật đầu. Ông bát tinh linh thể tăng phúc. Lần này, hắn cảm giác được rõ ràng. Chính mình sở hữu kiếm thuật. Nhiều một tầng nhu nhu thủy hệ năng lượng. Rất âm nhu. Lại rất khủng bố cái kia vừa mới lính ngộ kiếm ý giờ phút này. Lại tràn đầy sát cơ cái này. Liền là bát tinh linh thể tăng phúc sao, linh thể bộ môn nghiên cứu ra được linh thể hiển hiện. Tại rất nhiều người nơi đó, vẹn vẹn chỉ là lực lượng tăng phúc 20% mọi việc như thế hiệu quả. Mà hắn nơi này mông thạch tán rung động. Lục Minh cái này đã từng suy nhược thiếu niên, bây giờ đến cùng cường đại đến cái tình trạng gì hắn không biết. Thậm chí hắn hỏi thăm linh thể thời điểm, chỉ có thể cảm giác được linh thể sợ hãi không sai vị này bát tinh linh thể, vị này chính mình cũng chỉ có thể gọi là tiền bối thẻ linh. Đang nói về Lục Minh thời điểm, vậy mà chỉ có sợ hãi thật sâu, đây cũng là kinh khủng bực nào tín hiệu hội trưởng. Ta nghĩ ta biết nên làm như thế nào. Mông thạch tán cung kính nói. Cẩn thận chút. Lục Minh mỉm cười. Yên tâm. Mông thạch tán chắp tay cáo lui. Hồi lâu, kiếm thẻ sư hiệp hội, mấy vị kia thất tinh người tu luyện kết bạn rời đi, gây nên oanh động to lớn. Bọn hắn thậm chí cho Lý Hạo Nhiên lưu lại tin tức, nói về sau hữu duyên, định vừa đi vừa về báo lần này an tình, sau đó liền muốn cùng rời đi nơi này. Bọn hắn thật đi a, này có thể làm sao lưu không được a. Hội trưởng mặc kệ quản được bọn hắn, thế nhưng là thất tinh. Ai kiếm thẻ sư hiệp hội cuối cùng khuyết thiếu tông sư, mọi người thấp giọng nói. Tự liền rất nhiều kiếm thẻ sư hiệp hội đệ tử cảm xúc đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Hiệp hội vừa đột phá các bậc tông sư đều muốn chạy. Bọn hắn tương lai cũng muốn như thế a, kiếm thẻ sư hiệp hội thật cách không ở người sao, trong lòng bọn họ khổ sở. Mà lúc này, ngay tại những người kia đi tới cửa thời điểm, mông thạch tán ra hiệp hội cửa ra vào. Chư vị, mông thạch tán mỉm cười, hội trưởng nói, ăn tình dùng xong là được rồi. À, các vị thất tinh cười lạnh, cần chúng ta làm cái gì đánh với ta một không? Mông thạch tán mỉm cười. Cùng ngươi thất tinh môn nghi hoặc. Có ý tứ gì, chẳng lẽ là Lục Minh xem bọn hắn dự định rời đi cho bọn hắn một bài học còn có? Mông thạch tán bất quá vừa đột phá kiếm tu như thế bành trướng sao, vô luận ngươi đã từng nghề nghiệp gì? Tất cả mọi người là kiếm thẻ sư đều học chính là kiếm thẻ sư chiêu số đúng. Mông thạch tán khẽ gật đầu. Hội trưởng nói, đánh thắng ta, các ngươi liền có thể rời đi kiếm thẻ sư hiệp hội. Kiếm thẻ sư hiệp hội cũng sẽ không trách cứ các ngươi. Thật không, các vị thất tinh tâm thần khẽ nhúc nhích. Bất quá, làm nguyên bản đồng môn, ta còn là cho chư vị đề điểm đề nghị đi. Mông thạch tán mỉm cười, các ngươi tốt nhất cùng tiến lên. Xem thường ai đây, một vị thất tinh phẫn nộ. Đồng dạng là thất tinh, đồng dạng là kiếm thẻ sư, ai sợ ai, oanh nguyên thẻ lấp lóe. Hắn nhất thời bảo khởi. Hưu một đạo kiếm mang chém về phía mông thạch tán. Hắn đã từng cũng là một tên đao tu. Vận dụng nguyên thẻ tự nhiên không đáng kể. Cùng kiếm tu mông thạch tán so ra, tự nhiên không có bất kỳ cái gì yếu địa phương. Nhưng mà ngay tại hắn nguyên thể chém ra một khắc này, hưu một đạo hàn mang hiện lên, nước nhu chi lực đẩy ra, mông thạch tán nguyên thể nhẹ nhàng ném đi ra, ngăn tại trước mặt mình. Sau đó vì kia thất tinh hoàng sợ phát hiện hắn nguyên thể lại bị sinh sinh chặt đứt, hàn mang không giảm, tiếp tục xuyên thẳng qua, theo trong cơ thể hắn xuyên qua, lưu lại một đạo huyết hồng sắc tàn ảnh, phúc huyết quang tràn ngập. Ngươi vị kia thất tinh không dám tin, một chiêu chỉ một chiêu hắn lại bị mông thạch tán miêu sát, làm sao có thể, ta nói qua. Mông thạch tán sắc mặt ý cười ngưng ghét, các ngươi tốt nhất cùng tiến lên, tê mọi người sắc mặt biến hóa. Huyết tinh mặc dù đường đường thất tinh bị xuyên thủng không nhất định sẽ chết, nhưng là mông thạch tán xuất thủ nặng như vậy, nói rõ sự tình đã trở nên không thể nghịch chuyển. Gia hỏa này là thật muốn ra tay độc áp. Lên còn lại các vị thất tinh liếc nhau, vẻ mặt nghiêm túc. Giờ phút này bọn hắn đã không có đường lui, chỉ có đánh bại mông thạch tán. Thế là mấy người trong nháy mắt xuất thủ, số chương cường lớn nguyên thể lại dán vào ở cùng nhau, hình thành một tấm lại dày đặc vừa trầm điện nguyên thể tầng. Ha ha, mông thạch tán, là ngươi để chúng ta liên thủ, vậy liền để ngươi xem một chút thất tinh liên thủ đến cùng có bao nhiêu. Nhưng mà đúng lúc này, soạt hàn quang lói lên, kia hào quang màu xanh nước biển hiện lên, mông thạch tán thi triển nguyên thể, mang theo nhu nhu kiếm ý rơi xuống, rất nhẹ nhàng. Thậm chí không có bình thường kiếm ý loại kia xé sách thiên địa cường thế, chỉ là liền là cái này nhu nhu màu lam sóng ánh sáng nhàn nhạt đảo qua, rơi vào kia thật dày nguyên thể tầng bên trên, giống như là máy cắt kim loại đồng dạng, đem những cái kia nguyên thể một phân thành hai. Thất tinh môn chừng to mắt, không dám tin, cái này làm sao có thể. Hưu hàn mang lấp lóe, đem nguyên thể cắt màu lam quang ảnh tiếp tục tiến lên, chớp mắt đem các vị thất tinh xuyên thủng. Tất cả mọi người sợ ngây người. Vô luận là kiếm thẻ sư hiệp hội đệ tử, vẫn là những cái kia phụ cận mọi người, bọn hắn không dám tin nhìn xem một màn này. Nhìn xem cái này kiếm thẻ sư hiệp hội nội đấu, mông thạch tán vậy mà một người diệt sát vài vị thất tinh, cái này ngươi làm sao có thể. Mấy vị kia thất tinh cũng không dám tin. Mông thạch tán thực lực bọn hắn rất rõ ràng, đại gia trước đó đều kẹp tại lục tinh đỉnh phong, ai còn không biết ai dựa vào cái gì thực lực của người này a. Mông thạch tán nhẹ nhàng cười một tiếng, ông nguyên thẻ trôi nổi, kia ấm ánh sáng long lanh nguyên thẻ bên trên hiện ra một cách linh thể. Không có khả năng, coi như dùng có linh thể cũng bất quá là phụ trợ chiến đấu mà thôi. Một vị thất tinh gào thét, bình thường linh thể tự nhiên là. Mông thạch tán cười khẽ, nhưng là nếu như là bát tinh linh thể đâu. Soạt, tất cả mọi người lâm vào yên lặng. Vân vân, bát tinh linh thể ngu xuẩn a. Mông thạch tán lắc đầu, ngươi biết hội trưởng là ai sao? Hắn đã từng vừa lục tinh tựu đánh lui thất tinh, lục tinh sơ giai liền đã đánh giết thất tinh mà thiên đô thị đại kiếp, viễn cổ linh thể khôi phục hội trưởng tự mình xuất thủ đem bọn hắn rời đi. Ngươi cho rằng chỉ là dẫn đường nguyệt ảnh đảo không sẽ mọc ra tay đem bọn hắn nhốt lại, thậm chí từng cái giam giữ, cuối cùng biến thành các đệ tử thẻ linh. Các ngươi giống như nguyện ý chờ lâu nhất đẳng, có lẽ mạnh lên sẽ là các ngươi. Mông thạch tán thương hại nhìn xem bọn hắn. Trước đó hội nghị một vị thất tinh đắng chát cười một tiếng. Hắn nhớ rõ mông thạch tán trước khi rời đi còn rất phổ thông. Không sai, mông thạch tán cũng không giấu riêng, các vị thất tinh hối hận vạn phần. Giống như biết sớm như vậy chúng ta sai, chúng ta sẽ cố gắng, một vị thất tinh vội vàng nói. Chúng ta là thất tinh, chúng ta sẽ đem công chuộc tội, chúng ta hội vĩnh viễn hiệu mệnh kiếm thẻ sư hiệp hội. Chúng ta ha ha. Mông thạch tán chỉ là cười cười, thật có lỗi. Nói xong, hắn phất phất tay, phúc nguyên thẻ đảo qua, mấy cái vốn là trọng thương nguyên thẻ hạt tâm trong nháy mắt bị xé nứt, lại không phục hồi như cũ cơ hội. Bên trong thân thể của bọn hắn bộ tức thì bị mông thạch tán năng lượng phá hủy. Hội trưởng có lệnh, từ hôm nay trở đi, các ngươi không còn là kiếm thẻ sư phúc. Hàn mang hiện lên, huyết nhuộm đỏ mặt đất. Siêu thần chế tạp sư 65 chương 637 sát phạt quả đoán. Đoạn người đường lui. Lục Minh rất đẹp trai. Thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Nhân viên quét dọn dẹp cửa ra vào vết máu. Nhưng mà kiếm thẻ sư hiệp hội thanh lý môn hộ tin tức sớm đã theo quần chúng vây xem quay chụp, hỏa khắp cả mạng lưới. Mọi người cũng là lần thứ nhất biết rõ kiếm thẻ sư hiệp hội càng như thế cường đại. Thiên đô thị đại kiếp Lục Minh giải quyết nguyên lai không chỉ là chuyển rời đến Nguyệt Ảnh đảo, đem tai nạn trục xuất Hải Dương, nguyên lai Lục Minh lại toàn bộ tiêu diệt. Có thể sao, thật đúng là như thế. Một chút thôi diễn đại sư căn cứ thiên đô thị xuất hiện những cái kia khí tức, tự mình thôi diễn những cái kia linh thể tình huống, cuối cùng được đến một kết quả toàn diệt tại bọn chúng rời đi thiên đô thị vào cái ngày đó. Không ngờ đã bị tiêu diệt. Cái này liền là kiếm thẻ sư hiệp hội lực lượng sao? Cái này liền là Lục Minh chân chính thực lực sao? Thật không có. Tác chiến bộ bộ trưởng không dám tin. Thật không có. Các bậc tông sư cũng là sợ hãi thán phục. Linh thể lúc rời đi với liền chết thú vị. Bộ trưởng trong mắt hơi híp. Lục Minh chính mình tiêu diệt không có khả năng, bởi vì tự liền hắn cái này bát tinh cũng vô pháp đem những cái kia linh thể tiêu diệt, liền xem như sức chiến đấu vượt qua bọn chúng cũng không có khả năng cùng một thời gian tiêu diệt những cái kia linh thể. Bởi vậy giống như đồng thời biến mất, điều này nói rõ Lục Minh tuyệt không phải một người. Lục Minh sau lưng tất nhiên còn có một đám tồn tại cường đại, có thể là Lục gia thôn người, có thể là Thu gia thôn người, vân vân. Những này đáng sợ tồn tại giấu ở kiếm thẻ sư hiệp hội phía sau, tại Lục Minh thời khắc nguy cấp nhất phát huy ra lực lượng cường đại. Điểm này bọn hắn nhất định phải nhớ kỹ. Có khả năng các đại lão rất tán thành Lục Minh kiếm thẻ sư hiệp hội không đơn giản a. Mà giờ khắc này kiếm thẻ sư hiệp hội Lục Minh cũng theo Đông Hải bờ biển trở về. Hội trưởng, nhiệm vụ hoàn thành. Mông Thạch Tán tỉnh táo trở lại hiệp hội. Sư phụ nói muốn giết gà dọa khỉ, muốn trấn nhiếp đám kia làm loạn chi đồ, nhất định phải cảnh tượng hoành tráng, phải có hình tượng hiệu quả, phải có lực trấn nhiếp. Thế là hắn liền đến một lần cảnh tượng hoành tráng làm kiếm tu. Làm đi đã quen di tích người tu luyện tới nói, phương diện này hắn rất an hiểu. Ừ, Lục Minh khẽ gật đầu, mấy cái kia thất tinh như thế nào phế đi. Mông Thạch Tán cười lạnh. Mấy cái kia ý đồ phản bội kiếm thẻ sư hiệp đệ tử, mấy cái kia cho là mình đã trở thành thất tinh, liền có thể muốn làm gì thì làm. Đệ tử lạnh. Lạnh thấu thấu. Mông Thạch Tán không giết bọn hắn, hắn tự mình xuất thủ, phá hủy bọn hắn tu luyện hạch tâm, vỡ vụn trong cơ thể của bọn họ sở hữu có thể sinh ra năng lượng địa phương, đem bọn hắn triệt để phế đi. Từ đây những người này cũng không còn cách nào tu luyện rất tốt. Lục Minh phi thường hài lòng. Giết người không tồn tại. Làm đường đường kiếm thẻ sư hiệp hội hội trưởng, tại thiên đô thì tại nhân gia chấp pháp giả dưới mí mắt, ngươi muốn tiêu diệt mấy cái thất tinh, ngành chấp pháp mặt còn muốn hay không phạm pháp vậy? Thật lại nói cái này cũng không phù hợp chính mình nhất quán thiện lương thành khẩn người thiết. Ngươi suy nghĩ một chút, đến lúc đó trên internet truyền đi, đại gia khẳng định sẽ nói à, Lục Minh người thiết sập, nguyên lai hắn cái gọi là thiện lương người thiết cũng là giả a. Ngoại trừ tuyệt thế vô song nhan giá trị, cái khác căn bản không thể tin dọa người không. Hắn ưu tú như vậy hội trưởng, người thiết làm sao có thể chỉ còn lại nhan giá trị? Sở dĩ người là không thể giết, càng không thể tại thiên đô thị thành khu nổi sát người. Chỉ là những người phản bội này là ai? Tương đương với các ngươi hoàn cảnh xấu, nửa giờ thật vất vả thừa dịp đối diện sai lầm đánh thắng một lần đoàn chiến, tân tân khổ khổ đi đánh long muốn đem ưu thế đánh nhau, mắt thấy là phải đem long diệt đi thời điểm, đối diện vừa phục sinh cái kia đồ chó hoang lỗ ban bắn một pháo tới. Ngươi nói một chút đây là người sao? Không phải cậu cũng không bằng đồ vật. Bọn hắn rời đi kiếm thẻ sư hiệp hội sẽ đem Lục Minh tân tân khổ khổ một năm thành quả Kiếm thẻ sư hiệp hội hao hết tài chính khuyết trương lên hiệp hội trực tiếp đẩy vào vực sâu, hiệp hội không có uy tín, đệ tử không có trung tâm, hiệp hội các đệ tử cũng sẽ tại thấp phẩm bên trong nhao nhao ly tán. Bởi vậy, loại người này giết 100 lần đều không đủ. Có thể làm sao bây giờ ai? Lục Minh thở dài, hắn người này liền là thiện lương a. Bởi vậy, đối với những người phản bội này, Lục Minh vẻn vẹn chỉ là phế đi bọn hắn, để bọn hắn không cách nào tu luyện, thuận tiện đem tin tức truyền cho bọn hắn đã từng cửu ra mà thôi ai. Như chính mình dạng này mềm lòng người càng đến càng ít, Lục Minh thổn thức không thôi. A, đúng rồi. Lục Minh nhớ tới một sự kiện. Ta nhớ được phía trên đúng không có thể tu luyện tàn tật người tu luyện là có phổ cấp A. Lục Minh chợt nhớ tới. Đúng. Mông Thạch Tán gật gật đầu. Vậy là tốt rồi. Lục Minh vui mừng. Đem bọn hắn trục xuất kiếm thẻ sư hiệp hội trước đó. Đi đem phủ cấp nhận Mông Thạch Tán. Vụ thảo. Thủ đoạn này hắn bỗng nhiên có chút tâm lạnh. Nếu để cho Lục Minh biết mình làm sao bây giờ, Mông Thạch Tán khóc. Hắn nhớ rõ Lục Minh cái này đại huyên đệ. Trước kia là tuổi nhỏ thiên tài thực lực cường đại. Nhưng là tâm địa thiện lương. Bởi vậy lần này mới chủ động tới kiếm thẻ sư hiệp hội. Làm sao giống như sự tình cùng chính mình tưởng tượng bên trong không giống. Hồi lâu, hắn về đến phòng, vừa trở về tựu nhận được kiếm tu hiệp hội tin tức. Mông Thạch Tán, ngươi làm cái gì? Kiếm tu hiệp hội cao tầng giận dữ. Giận dữ hết. Ta để ngươi nổi ứng. Ngươi nổi ứng chính là cái gì đồ chơi, làm sao còn trợ giúp Lục Minh lập uy? Mông Thạch Tán trầm mặt hồi lâu. Lão đại, kiếm thẻ sư hiệp hội tựu mấy cái này thất tinh. Nếu như ta không phối hợp, ta có thể liền là bị phế mấy cái kia. Mông Thạch Tán thở dài. Đối diện cũng trầm mặc. Cũng thế, Lục Minh thủ đoạn này được rồi. Coi như là ngươi đổi lấy tín nhiệm. Kiếm tu hiệp hội cao tầng thở dài. Bây giờ ngươi cũng coi là kiếm thẻ sư hiệp hội cao tầng. Lục Minh đối ngươi phi thường tín nhiệm. Cũng coi là đánh vào địch nhân nội bộ. Lục Minh gần nhất có cái gì an bài? Cao tầng hỏi. Mông Thạch Tán trầm mặt hồi lâu. Nhìn xem run lẩy bẩy nguyên thẻ, lại ngẫm lại Lục Minh thâm bất khả chắc hồi lâu. Hắn thở dài. Lão đại, ta nổi ứng sự tình, ai biết yên tâm. Cao tầng rất vui mừng. Vì an toàn của ngươi. Không ai biết rõ, đừng nói Lục Minh. Kiếm tu hiệp hội bên trong đều không ai biết rõ ta và ngươi đều là một tuyến liên hệ nha. Mông Thạch Tán minh bạch. Lão đại, ta phi thường cảm tạ ngài mang ta nhập môn, mang ta huấn luyện. Để cho ta có mỗi ngày cho ngài mua cơm. Viết luận văn không treo tên. Là ngài hiểu mệnh cơ hội sở dĩ. Ta cũng nghĩ hào hào báo đáp ngài. Mông Thạch Tán trầm giọng nói. À, kiếm tu cao tầng tâm thần khẽ nhúc nhích. Chẳng lẽ Mông Thạch Tán thật phát hiện tin tức tốt gì? Cái kia Mông Thạch Tán dừng một chút. Lão đại, xin hỏi, ngài gặp qua màu đỏ dấu chấm than sao? Kiếm tu cao tầng một mặt mộng bức. Cái gì màu đỏ dấu chấm than? Đây cũng là cái gì màu đỏ cảnh cáo ký hiệu? Hắn nghĩ đến một lát cũng không muốn minh bạch. Thế là hắn phát cái có ý tứ gì? Sau đó, hắn liền thấy chính mình phát ra ngoài tin tức bên trên nhiều một cái màu đỏ dấu chấm than. Kiếm tu cao tầng. Các loại chờ đây là cam mẹ nó. Mông Thạch Tán thế mà đem hắn kéo đen. Mông Thạch Tán, kiếm tu cao tầng gầm lên giận dữ. Đáng tiếc. Phát ra ngoài giọng nói chỉ có thể nhìn thấy một cái màu đỏ dấu chấm than, trào phúng kéo căng. Thế nào tổng bộ cái khác kiếm tu vội vàng chạy tới. Không có việc gì, vị này kiếm tu nghiến răng nghiến lợi. Hít sâu một hơi. Lộ ra nụ cười. Để cho mình tỉnh táo lại. Không có việc lớn gì. Liền là bánh bao thịt một mà thôi. Mà giờ khắc này, kiếm thẻ sư hiệp hội, những cái kia có được hai lòng đệ tử toàn bộ tỉnh táo lại. Thật, bọn hắn bị hù dọa cùng loại mấy vị này thất tinh người tu luyện một cái ý nghĩ. Không phải số ít. Bọn hắn cũng là vì đột phá thất tinh mới cam nguyện trở thành kiếm thẻ sư. Nhưng mà giờ phút này, theo Mông Thạch Tán một đợt bộc phát bọn hắn hù dọa, Lục Minh cái kia hội trưởng, vậy mà cường đại đến loại tình trạng này. Trước đó cái kia thiên đô thị tai nạn, kia vô số cường đại linh thể, vậy mà đều bị Lục Minh diệt. thậm chí nhét vào đệ tử nguyên thẻ bên trong. Cách này chiến đấu lực vô luận là Lục Minh tự mình làm, vẫn là kiếm thẻ sư hiệp hội làm, đều thuyết minh một chút việc Lục Minh, hoặc là thế lực sau lưng hắn quá kinh khủng. Bởi vậy, những người này trước tiên trung thực xuống dưới, bọn hắn sớm muộn cũng sẽ quấy rối. Lý Nhị Cầu cười lạnh, không vội. Lục Minh mỉm cười, không quấy rối, về sau bọn hắn chưa chắc có cơ hội. Ngài là nói. Lý Hạo Nhiên hai mắt tỏa sáng. Đúng vậy a, có gì có thể lo lắng, vấn đề lớn nhất đã giải quyết, còn như về sau ha ha. Các loại chờ linh thể toàn bộ vào chỗ, chờ bọn hắn có được thẻ linh, dùng kiếm thẻ sư hiệp hội đối linh thể bộ môn trưởng khống trình độ, bọn hắn đâu còn có cơ hội đi quấy rối. Bởi vậy, giải quyết linh thể nhu cầu mới là đại sự. Không hổ là sư phụ, xem đồ vật liền là so với mình thấu triệt. Linh thể nhu cầu như thế nào? Lục Minh hỏi. 60% đệ tử tin tưởng mình có thể tự hành lĩnh ngộ linh thể, mỗi ngày đều tại niệm đại sư tỷ chú ngữ. 30% đệ tử chờ đợi thất tinh về sau, nắm giữ một cái giống như là mông thạch tán đồng dạng linh thể. Bởi vậy bọn hắn tạm thời cũng không nóng này. Còn lại 10% đệ tử tại đăng ký ship hàng chờ đợi hơi sáng lập giải phẫu bên trong còn như linh thể. Chúng ta mỗi ngày hạn lượng gửi đi 100 cái linh thể hối đoái tư cách. Mỗi ngày 10 điểm. Đúng giờ đem bán. Các đệ tử cướp rất náo nhiệt. Lý Hạo Nhiên báo cáo đến. Lục Minh giờ khóc giờ cười. Giới hạn mua đều đi ra, cũng không phải lôi mịt thô lương đoạt cái gì đoạt à, cái này cũng không có cách nào. Lý Hạo Nhiên cười khổ, chúng ta linh thể theo không kịp, chỉ có thể dùng loại phương thức này. Ngày xem, mỗi ngày phát 100 cái. Nhìn như mỗi ngày 100 cái linh thể, trên thực tế đâu hụt. Cướp được linh thể hối đoái tư cách, không nhất định có thể đăng ký phủ lên nguyên thẻ hơi sáng lập giải phẫu. Hụt. Có nguyên thẻ hơi sáng lập giải phẫu tư cách, không nhất định có thể cướp được linh thể. Bởi vậy Lý Hạo Nhiên thấp giọng nói. Trước mắt linh thể nhu cầu cung ứng vẫn là theo kịp. Chờ về sau linh thể càng nhiều, tự nhiên cũng không có những vấn đề này. Lục Minh trợn mắt hốt mồm. Cái này cũng được bọn hắn không vội. Lục Minh nhỏ giọng hỏi. Gấp. Bất quá ta nói, ta mỗi ngày đều đang thúc giục. Giống như linh thể còn chưa đủ, ta liền tự mình đi giã ngoại bắt linh thể. Bởi vậy các đệ tử đều rất tin phục. Lý Hạo Nhiên thật thà cười cười. Lục Minh nhìn chằm chằm con hàng này một chút. Trước kia không nhìn ra, chúng ta Lý Hạo Nhiên đồng học còn có vạn ốt vít tiềm lực bất quá. Có thể làm sao, nói trắng ra là vẫn là linh thể quá ít. Lý Hạo Nhiên vì ổn định tràng diện đã là dùng hết thủ đoạn. Yên tâm, giao cho ta. Lục Minh vỗ vỗ bả vai hắn. Loại áp lực này không thể luôn luôn để Lý Hạo Nhiên gánh chịu. Cũng may lúc này làm to 100 hiệp hội phúc lợi, làm giải quyết cấp thế giới tai nạn ban thưởng. Kia duy nhất thuộc về bọn hắn tài nguyên rốt cuộc đúng chỗ. Một nhóm siêu cao chất lượng năng lượng tài nguyên tông sư chuyên dùng, bình thường hiệp hội căn bản không có tư cách tiếp xúc. Tự liền to 100 hiệp hội, cũng chỉ có tổng bộ mới có thể có đặc biệt tài nguyên tinh thể năng lượng. Một loại siêu mật độ cao tinh thể năng lượng. Kiếm thẻ sư hiệp hội dòng giá nhận 10 khối dạng này tinh thể. Thứ này Lục Minh nếm thử cầm một khối, ông hắn có chút hấp thu. Có thể cảm giác được rõ ràng, một cỗ cùng với sền sệt năng lượng tràn vào trong cơ thể mình. Kia thật lâu bất động cảnh giới, vậy mà bắt đầu chậm rãi tăng lên. Cái này năng lượng, cái này mật độ không hổ là cực kỳ cao cấp cấp tinh thể. Đương nhiên, thứ này đối Lục Minh tới nói vẻn vẹn chỉ là năng lượng hấp thu. Mà đối với rất nhiều kẹt tại cảnh giới này lục tinh đỉnh phong, thậm chí trọng tu trở về người mà nói, cái kia chính là đột phá thần thạch. Coi như nguyên bản không có máy hồi người tu luyện, sử dụng loại này tinh thể năng lượng tịnh hóa kiểu làm sạch về sau, kia ngoan cố không chịu nổi bình cảnh, cũng sẽ lung lay sắp đổ. Đây chính là tinh thể năng lượng. Nói cách khác, chúng ta hiệp hội có thể bồi dưỡng 10 cái thất tinh gia. Lục Minh tâm thần chấn động. Khó trách những cái kia vót đến nhọn cả đầu đi to 100 trong hiệp hội xuyên 10 cái thất tinh vẫn là chính các ngươi lựa chọn thất tinh. Cái nào hiệp hội không điên cuồng u, vinh, quy, quy, mơ. Tiểu tiểu kiếm thần sắc nghiêm nghị đột phá giới khai tắc lộ Lục Minh mặt tối sầm. Cam mẹ nó. Kia là bình cảnh, kia là đột phá thất tinh bình cảnh, các ngươi dao động bình cảnh vẹn vẹn chỉ là bởi vì tinh thể năng lượng quá thuần túy. Tinh hóa kiểu làm sạch năng lượng. Mới có thể để thể nội năng lượng sinh động. Từ đó đột phá. Lục Minh nghĩ tới đây bỗng nhiên dừng một chút. Không được. Hình tượng cảm giác tới thảo. Tóm lại, khục, loại này cực kỳ cao cấp tinh thể năng lượng, liền là đột phá thần khí. Lục Minh bọn hắn lại là cứu vớt thế giới, lại là trấn áp Đông Hải hải vực, lại là coi 100 hiệp hội duy nhất phúc lợi. Liền là cái này 10 khối không giống bình thường thạch đầu. Ý vị này Lục Minh có thể cho kiếm thẻ sư hiệp hội gia tăng 10 tên thất tinh cho ai đó là cái vấn đề. Cái thứ nhất, Lục Minh đã tìm được lai nhân. Làm dáng người A Phi. Làm tố chất thân thể tối cường người tu luyện. Giống như lai nhân sử dụng loại này tinh thể, nhất định sẽ trong khoảng thời gian ngắn đột phá trở thành thất tinh. Chỉ là Lục Minh không nghĩ tới lai nhân trực tiếp cự tuyệt. Không cần cho ta. Lai nhân thản nhiên nói. A Lục Minh gãi gãi đầu. Thứ này thế mà còn có cự tuyệt người lãng phí. Lai nhân thần sắc bình tĩnh. Ta sớm muộn cũng sẽ thất tinh. Nhiều nhất muộn một cách 2 tháng. Không sao. Thứ này tốt nhất cho những cái kia không có cơ hội đột phá thất tinh người. Cho bọn hắn hy vọng mới là chính xác. Lai nhân nói như thế. Lục Minh trầm mặc. Không hổ là lai nhân tiền bối a. Thế mà cùng chính mình đồng dạng thiện lương thế là. Lục Minh theo Lý Hạo Nhiên nơi đó muốn tới hiệp hội số liệu mô hình. Sau đó phân tích một chút hiệp hội các đệ tử số liệu. Chuẩn bị tìm kiếm ra một cách đột phá tỷ lệ thấp nhất đệ tử. Sau đó, tiểu tiểu kiếm căn cứ số liệu bắt đầu hoàn toàn mới số liệu phân tích. Ngươi thật muốn cho hắn tiểu tiểu kiếm hiếu kỳ. Chỉ cần trung thành là được rồi. Lục Minh thần sắc bình thản. Toi 100 hiệp hội là trách nhiệm cũng là kỳ ngộ. Cùng loại tiểu bạch. Cùng loại lai nhân. Các thiên tài tất nhiên có thể đột phá thất tinh. Bởi vậy, tìm kiếm một chút không có hy vọng. Lại khát vọng nhất người tu luyện một số thời khắc. Vì đột phá thất tinh bọn hắn nguyện ý trả giá hết thảy. Mà cái này liền là hiệp hội trung thành nhất để tử Lục Minh nghĩ như vậy đến. Minh bạch. Tiểu tiểu kiếm khẽ gật đầu. Cũng thế. Bây giờ khổng lồ hiệp hội, Lục Minh xác thực cần căn cơ. Thế là. Tiểu tiểu kiếm bắt đầu sàng chọn. Đầu tiên, thấp nhất điều kiện nhất định phải là lục tinh tiếp theo. Đột phá hy vọng thấp nhất sau đó. Tiếp xúc năng lượng thể ít nhất lại sau đó. Nguyện ý là hiệp hội làm cống hiến soạt soạt. Tiểu tiểu kiếm nhanh chóng sàng chọn. Rất nhanh, bọn hắn tự tuyển ra đến bây giờ khổng lồ kiếm thẻ sư hiệp hội. Ngàn vạn đệ tử bên trong. Phế nhất cùi. Không có nhất hy vọng. Cũng nhất hợp cách kiếm thẻ sư hiệp hội đệ tử Lục Minh. Soạt một người một thẻ trong nháy mắt trầm mặc. Tiểu tiểu kiếm, Lục Minh, vân vân. Đây là tính thế nào đến trên người hắn ta thiên phú không phải về không sao Lục Minh giận dữ. Hắn thiên phú đã không phải là số âm tiểu tiểu kiếm thở dài, không cũng là hạng chót a nói nhảm. Nói hình như kiếm thẻ sư hiệp hội đệ tử khác có số âm tựa như. Mặc dù kiếm thẻ sư hiệp hội bành trướng vô số lần, nhưng là chiêu thu đệ tử bọn họ điều kiện chưa bao giờ biến qua, vậy thật có thể đi vào. Vô luận niên kỷ đều là thiên tài, chí ít đã từng đều là thiên tài nha. Lục Minh nghĩ tới, ta cách này đem ngươi bài trừ đi một lần nữa tính toán. Tiểu tiểu kiếm nói. Vân vân. Lục Minh nhíu mày. Tìm đệ tử chuyện này không vội nói đến thiên phú. Hắn chợt nhớ tới một chuyện khác. Thiên phú của hắn không đúng. Hắn thiên phú mặc dù về không, nhưng là thiên thủy kiếm thiên phú tăng phúc còn tại a, lại thêm kiếm thẻ sư hiệp hội ngàn vạn đệ tử tăng phúc, làm sao cảm giác không có chứng bao nhiêu a, không khoa học a. Ngàn vạn đệ tử thiên tài, coi như không ai một giọt tăng phúc cũng có thể đem hắn bao phủ, vậy thật làm sao có thể đến cũng không có để hắn có cảm giác gì khục. Tiểu tiểu kiếm tăng hắn một cái. Tự từ từ sẽ đến thôi, ngươi có phải hay không biết rõ vấn đề. Lục Minh mặt tối sầm. Tiểu tiểu kiếm do dự một chút. Ngươi nếu là lập trình viên, hẳn phải biết cái gì gọi là tràn ra lục minh mặt không biểu tình. Thứ này không phải lập trình viên cũng biết rõ, vậy thật ngươi hỏi một chút những cái kia tử trạch bọn hắn không riêng biết rõ tràn ra, còn biết cái gì gọi là phi cơ đâu hụt. Tiểu tiểu kiếm tăng hắn một cái. Cái kia, thiên thủy kiếm tăng phúc, ngươi hiểu được, thuộc về loại kia rất huyền ảo rất thần bí tăng phúc. Tựa như là một đạo theo tăng phúc người đến trên người ngươi kết nối. Sau đó lục minh cười lạnh. Nếu là kết nối, tiểu tiểu kiếm gượng cười hai tiếng. Kia số lượng khẳng định có hạn chế, dù sao thiên thủy kiếm chỉ có một cái. Đồng thời liên tiếp số lượng là có hạn tự cùng wifi đồng dạng khục. Trước kia đệ tử gia tăng thiếu, thiên thủy kiếm còn có thể ứng phó. Lần này đệ tử một hơi bảo tăng hàng ngàn hàng vạn, cái này kết nối số, nó là cái giao tơ cũng phải băng a. Tiểu tiểu kiếm buồn sầu. Lục minh thở dài. Ngươi đồng thời tăng phúc nhiều nhất bao nhiêu cái? Tiểu tiểu kiếm cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua lục minh. Ngàn cái. Lục minh mặt tối sầm. Ngươi cái này dấu chấm hỏi tựu rất có linh tính tốt a. Tiểu tiểu kiếm nhìn xem lục minh đen nhánh sắc mặt, thành thành thật thật nói 996. Vượt qua đâu? Lục minh hỏi. Ta sẽ tự mình ưu hóa, đem thiên phú tăng phúc thấp đá ra đi. Tiểu tiểu kiếm nói thầm. Nha! Lục minh minh bạch. Giống như thiên thủy kiếm là một cái giao tơ, đệ tử thiên phú là tín hiệu. Như vậy một khi đệ tử số lượng vượt qua số lượng này, liền sẽ đem tín hiệu không tốt, ngăn nước nghiêm trọng điện thoại đá ra đi. Tỉ như thô lương, tỉ như hoa quả. Mà đâu bởi vì liên tiếp số quá lớn vượt xa tiểu tiểu kiếm dung nạp phạm vi. Đơn giản liền là một cái giao tơ quy mô. Ngươi trực tiếp cứ vậy mà làm cái buổi hòa nhạc hiện trường là cái giao tơ, nó liền phải sụp đổ. Ai cũng chịu không được bởi vậy. Lục minh thiên phú đến cũng không biến hóa, cho nên mới muốn ưu sinh ưu dục bản thân sinh sôi. Tiểu tiểu kiếm nhỏ giọng. Ngươi nói cái gì? Lục minh cười lạnh. Không có. Khục. Ta nói là ta rất nhanh ưu hóa xong. Tiểu tiểu kiếm quả quyết nói. Đợi ta ưu hóa xong, ta theo các đệ tử bên trong sàng chọn ra thiên phú tốt nhất tăng phúc đệ tử. Tuyệt đối có thể để ngươi thiên phú tăng nhiều. Lục minh trợn mắt chừng một cái. Chờ ngươi ưu hóa xong lúc nào? Những biện pháp khác đâu? Ngươi cái này kết nối số sẽ không thay đổi. Lục minh hỏi. Hồi. Tiểu tiểu kiếm khẳng định. Kỳ thật theo thực lực của ngươi tăng lên, của ta kết nối số đã chứng qua nhiều lần. Theo cảnh giới của ngươi tăng lên mà tăng lên. Ban đầu chỉ có 251. Về sau đã tăng tới 404. Lại đến 996. Tiểu tiểu kiếm nói. Nha. Lục minh minh bạch. Cảnh giới tăng lên kết nối số bảo tăng là tương đương với wifi 5 đến wifi 6 chứ sao? Lần sau tăng lên lúc nào? Lục minh hỏi. Ách, tiểu tiểu kiếm cẩn thận phân tích một chút. Nguyên bản khẳng định là thất tinh. Bất quá, đi qua của ta ưu hóa, coi như không tới thất tinh cũng có thể, chỉ cần 18 cảnh tả hữu là được rồi. 18 cảnh? Lục minh biểu lộ ngưng kết. Giống như hắn nhớ không lầm, 18 cảnh liền là lục tinh cực hạn 18 lần. Tương đương với 18 lần theo nhất tinh tu luyện tới lục tinh đỉnh phong tiêu chuẩn. Ngươi đại gia cái này cùng thất tinh khác nhau ở chỗ nào? Có người có thể đạt tới muốn tin tưởng mình. Tiểu tiểu kiếm an ủi. Ta cảm thấy, dùng thiên phú của ngươi có thể sẽ một mực kẹt tại lục tinh cực hạn, thẻ cả một đời cũng có thể cút. Lục minh đi lên liền là một cước. Có ngươi như thế an ủi người sao? Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút cũng không phải chuyện xấu. Giống như đến lúc đó thật có thể đột phá, trực tiếp đột phá tựu xong việc. Giống như bởi vì thiên phú không cách nào đột phá, theo thực lực tăng lên, đến 18 cảnh thời điểm, chính mình thiên phú lần nữa bảo tăng, vẫn như cũ có thể đột phá. Bởi vậy, tiểu tiểu kiếm ưu hóa cũng là cực mạnh. Lục minh nghĩ như vậy đến. Bất quá, hắn rất hiếu kỳ, ngươi lần sau ưu hóa có thể tăng lên bao nhiêu lần? Kết nối bình thường đều là gấp đôi tăng trưởng. Tiểu tiểu kiếm nghĩ nghĩ. Bởi vì có chút giai đoạn không có ưu hóa đến cực hạn, sở dĩ dẫn đến số lượng không ổn định. Bất quá chỉnh thể xu thế đều là gấp đôi tăng trưởng. Lần sau dựa theo ưu hóa trình độ tiểu tiểu kiếm thôi diễn một lát. Giống như ngươi có thể có được 18 cảnh trở lên thực lực. Để thiên thủy kiếm thuế biến ngươi. Lần sau kết nối số là 2020. BC 251. 404. 996. Ở tù 251 ngày. Xóa trang phản đối lỗi 404. Làm việc 9 giờ sáng đến 9 giờ tối tuần làm 6 ngày. Hoài lại phản đối nữa. Giờ hầu như chuyện nào cũng phản đổi chính sách 996 bên chung hết. Nếu cứ 996 hoài thì chắc sau này ít có tác giả có đủ sức khỏe để sáng tác tác phẩm hay nữa. Đảo hữu thu ông siêu thần chế tạp sư 65 chương 638 thập niên lão quân y. Thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Sáng sớm. Tiểu bạch như thường ngày để hắn giường. Sư phụ rời giường đâu nhu nhu thanh âm mà vang lên bên tai. U, V, G, W, W, M. Lục Minh dối người một cái tiện tay sắp nổi nghĩa bình phục. Mới một ngày bắt đầu tiểu bạch. Ở đây. Buổi sáng hôm nay ăn cái gì Lục Minh? Lương bị đâu tiểu bạch phun khéo bưng lên điểm tâm. Những thiên sư này cha rất mệt mỏi. Vì nhân loại. Vì thế giới. Vì kiếm thẻ sư hiệp hội. Vì các đệ tử. Cho nên nàng không thể để cho sư phụ quan tâm nói ngoan. Lục Minh vui mừng. Vẫn là nhà ta tiểu bạch tốt. Tiểu Minh sinh bọn hắn đâu Lục Minh hiếu kỳ. Lên mạng khóa đi. Tiểu bạch nói rất chân thành. Hài tử học một vài thứ. Chúng ta lúc ấy không có học qua đâu. Chỉ có thể thông qua lưới khóa để bọn hắn học được. À cũng tốt. Lục Minh khẽ gật đầu. Lưới khóa tốt không cần ra khỏi cửa, lại có thể học được đồ vật. Đối với tiểu minh sinh tiểu u xanh loại này tự học năng lực mạnh người mà nói đơn giản hoàn mỹ. Ăn xong điểm tâm. Lục Minh nguyên bản định tiếp tục ổn định kiếm thẻ sư hiệp hội công việc cùng vô tận hải vực sự tình. Nhưng mà. Đúng lúc này. Chấp pháp giả bỗng nhiên đến nhà. Ăn Lục Minh giật nảy mình. Chẳng lẽ nói thiên đô thị đại kiếp sự tình bộc lộ mà đúng lúc này. Lục Minh liền thấy chấp pháp giả bọn họ tới cửa. Một người trong tay cầm một cái viết công đức vô lượng. Người soái thiện tâm. Thiên đô thị tối cường hội trưởng cầm kỳ. Ăn đều là viện vàng. Tác chiến bộ bộ trưởng tự mình dẫn đội đối với hắn cứu vớt thiên đô thị biểu thị cảm tạ. Này làm sao có ý tốt Lục Minh rất hổ thẹn nhận lấy. Ngươi nên được. Tác chiến bộ bộ trưởng thổn thức không thôi đối thiên đô thị tống hiến, ngươi so ta nhiều a đâu có đâu có. Lục Minh không có ý tứ. Nếu như không có ngươi thiên đô thị đã bị hủy diệt mấy lần tác chiến bộ bộ trưởng bùi ngùi mãi thôi. Hắn ngày bình thường luôn luôn chửi bậy thiên đô thị quá ôn hòa. Không có chính mình cơ hội phát huy. Kết quả đây nguy cơ tới. Nhưng lại xa xa vượt qua chính mình tưởng tượng. Nếu không phải Lục Minh hỗ trợ ai, ta thiếu ngươi một cách nhân tình. Bộ trưởng thở dài. Hồi lâu, bộ trưởng rời đi. Năm nay chính là nhiều tai nạn chi niên rất kỳ quái. Biểu tượng hòa bình tượng nữ thần bái lâu như vậy, giống như không hiệu quả gì a nếu không. Đổi thành Lục Minh tạm biệt mà lúc này. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Chúng ta Lục Minh nhìn xem trên mạng lời bình cười ngây ngô. Hắc hắc. Mặc dù cái này một đợt suýt nữa gặp khó khăn. Nhưng là giải quyết về sau. Vô luận là thiên đô thì vẫn là trên mạng phong bình. Đều hướng về tốt hướng gió thay đổi. Mấy cái kia thất tinh tại kiếm thẻ sư hiệp hội như thế cố gắng đối phó linh thể thời điểm làm phản. Cũng bị dư luận đính tại sỉ nhục trên thập tự giá. Lại thêm mông thạc tán bày ra thực lực thấy không đây chính là kiếm thẻ sư hiệp hội thất tinh cùng ngày. Lục Minh đem tông sư thẻ linh điểm tích lũy hối đoái bản khối mở ra. Ở chỗ này, ngươi có thể hối đoái thất tinh, bát tinh các loại chờ tông sư cấp thẻ linh. Chỉ cần ngươi có đầy đủ điểm tích lũy, chỉ cần ngươi đầy đủ cường đại mở ra đổi trời ạ. Hội trưởng lại thật đem những cái kia cường đại linh thể tiêu diệt không phải sao, giá cả có chút quý. Đây chính là tông sư linh thể, ngươi cho rằng là cái gì cũng thế. Các ngươi cảm thụ dưới. Hội trưởng có thể tùy ý diệt đi những cái kia linh thể. Hội trưởng tự thân sức chiến đấu tê các đệ tử sợ hãi thán phục. Đương nhiên, cũng có người ngoài hiếu kỳ. Cái này điểm tích lũy làm sao tới nhiệm vụ, nghiên cứu phát minh quyên tặng đi hội trưởng văn phòng tóm lại. Kiếm thẻ sư hiệp hội toàn diện ổn định lại. Linh thể ngươi ở bên ngoài chỉ có thể mua một chút cấp thấp linh thể. Có tiền như Triệu Vân Sơn. Năm đó cũng bất quá mua lục tinh đỉnh phong linh thể. Mà tại hội trưởng nơi này ngươi có thể hối đoái tôn sư cấp linh thể bởi vậy. Muốn mạnh lên. Chỉ để lại một con đường đột phá thất tinh. Cố gắng nhiệm vụ. Hối đoái thất tinh linh thể. Trở thành cùng loại mông thạch tán như thế siêu cường giả thế là. Những cái kia táo bảo các đệ tử toàn bộ tỉnh táo lại. Giờ khắc này. Tại tất cả mọi người trong lòng. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Đã trở thành một cái chân chính cường đại hiệp hội. Cũng cho tất cả mọi người một đầu gần như hoàn mỹ tăng lên lộ tuyến đương nhiên. Tông sư linh thể chuyện tốt như thế. Lục Minh đương nhiên là trước tiên cho mình đệ tử. Mặc dù hắn không biết trong hải vực triệu hoán đi ra thất tinh linh thể sẽ là cái gì kỳ quái sinh linh. Nhưng là dù sao so phổ thông linh thể muốn cường đại a ngươi xem một chút mông thạch tán đúng không thế là. Lục Minh trước tiên tìm tới Lý Nhị Cẩu. Ngươi muốn hối đoái linh thể sao? Lục Minh hỏi. Ta điểm tích lũy không đủ. Lý Nhị Cẩu không có ý tứ. Cút! Lục Minh trợn mắt chừng một cái. Đi lên liền là một cước. Ngươi đoạn thời gian trước trộm Lý Mai loại ảnh tử quả thời điểm. Tại sao không nói chính mình điểm tích lũy không đủ? Hắc hắc. Lý Nhị Cẩu gãi gãi đầu. Mấy người các ngươi không muốn điểm tích lũy, xem như ta đưa. Lục Minh nói. Chỉ là. Để hắn không nghĩ tới chính là Lý Nhị Cẩu trầm mặt. Hồi lâu. Lý Nhị Cẩu mở miệng. Sư phụ, ta kỳ thật không quá muốn đổi. A, Lục Minh hơi kinh ngạc. Mông thạch tán sức chiến đấu, con hàng này không thấy được sao? Ta sớm muộn cũng sẽ mạnh lên. Lý Nhị Cẩu rất tự tin. Ta biết ngài cho tông sư cấp linh thể khẳng định rất mạnh. Nhưng là mạnh. Không nhất định thích hợp ta. Mà đại hoàng cẩu chúng ta đã phối hợp hết sức ăn ý. Nó có lẽ tăng phúc yếu. Nhưng là nó là thích hợp ta nhất linh thể. Nó hội làm bản ta tăng cường. Càng ngày càng mạnh. Lý Nhị Cẩu trầm giọng nói. Được. Lục Minh vui mừng. Cũng thế. Có thể tìm tới cùng ngươi phối hợp ăn ý linh thể. Cũng là phi thường khó được. Tựa như là chơi đùa. Ngươi chọn vẹn pháp thuật minh văn đối với nó lỗ ban có làm được cái gì? Lý Nhị Cẩu đứa nhỏ này. Rất thông minh. Hắn không có trầm mê ở trước mắt tăng lên mà là phóng nhãn tương lai rất tốt. Lục Minh phi thường hài lòng. Hắn kiếm thẻ sư hiệp hội đệ tử liền là có thấy xa. Cùng ngày học. Lý Nhị Cẩu thật thà gãi gãi đầu. Ngày như thế kỳ tài ngút trời. Tiểu tiểu kiếm như thế quỷ mục. Ngài đều mang nó. Không rời không bỏ. Không có vứt bỏ nó. Chúng ta tự nhiên cũng sẽ không nói xong. Lý Nhị Cẩu lại đi tu luyện. Chúng ta tiểu tiểu kiếm. Cam mẹ nó lão tử chiêu các ngươi chọc giận các ngươi còn có Lục Minh thiên phú là bởi vì lão tử tăng phúc tốt phạt lão tử đường đường viễn cổ thần kiếm hỗn chứng tiểu tiểu kiếm tức điên lên. Lục Minh, phục. Một chút hiểu lầm mà thôi. Không muốn khí phá hư thân thể. Lục Minh an ủi. Ha ha. Tiểu tiểu kiếm cười lạnh cũng không phải mắng ngươi, ngươi đương nhiên rộng lượng. Bất quá. Chửi bậy về chửi bậy. Lục Minh bây giờ có được bắt giữ tôn sư cấp linh thể cơ hội. Tự nhiên đem mấy người đệ tử đều tìm một lần. Chờ bọn hắn thất tinh về sau. Có lẽ đều có thể dùng đến nhưng mà. Rất đáng tiếc các đệ tử vậy mà toàn bộ cự tuyệt. Tiểu Bạch cũng không cần nói. Tiểu Tiểu Bạch đối toàn bộ hiệp hội tống hiến là nghiền ép cấp làm một cái duy nhất tự hành đản sinh linh thể. Tiểu Tiểu Bạch tiềm lực. Tự liền tiểu tiểu kiếm đều kinh động như gặp thiên nhân. Mỗi ngày đều muốn tiểu tiểu bạch bên người học tập. Đương nhiên. Lục Minh hoài nghi con hàng này là đang kiếm cớ có nhân ra. Diêm Tô Vê ăn hắn linh thể chính là tỷ tỷ Diêm Tô Vê theo trong di tích bắt được lôi linh. Thân phận không tầm thường. Tiềm lực kinh người. Cũng phi thường phù hợp Diêm Tô Vê năng lực bởi vậy lại không đưa ra ngoài. Lý Hảo Nhiên tự nhiên càng không cần phải nói. Làm hiệp hội hai cái cao tầng quản lý hàm ngư một trong. Hắn bây giờ nhiệm vụ chủ yếu là quản lý. Đã thật lâu không có tự mình xuất thủ cùng tu luyện tự liền cảnh giới. Đều là tiểu tiểu xà cố gắng tu luyện tới. Độ phù hợp mà tự nhiên cũng là hoàn mỹ. Làm đại diện hội trưởng. Tiểu tiểu xà thỉnh thoảng chế tạo đặc hiệu. Đối với hắn uy nghiêm rất có trợ giúp ăn Lý Mai càng không cần suy nghĩ. Lục Minh hoài nghi mình trễ một chút thời gian đi, Lý Mai cùng thẻ linh có thể đem hài tử đều tạo ra đến cuối cùng. Lục Minh cũng từ bỏ. Cũng đúng. Linh thể thứ này cũng phải xem người. Cưỡng ép dung hợp. Đạt được linh thể cũng chưa chắc thích hợp. Giống như lần này dung hợp tông sư linh thể không phải mông thạch tán. Mà là một cách an hiểu hỏa diễm kiếm thẻ sư khục. Đoán chừng lại có tương phản kết quả lại nói. Trời mới biết các đệ tử lúc nào thất tinh không vội. Đến lúc đó giống như bọn hắn chia tay à không phải. Đến lúc đó giống như bọn hắn cùng linh thể không ăn ý lại nói chứ sao. Bởi vậy, Lục Minh cũng không bắt buộc. Bất quá, linh thể đưa không đi ra, tinh thể cũng có thể à đây chính là đột phá thất tinh thời cơ đáng tiếc. Để Lục Minh có chút ngoài ý muốn chính là các đồ đệ vẫn cử tuyệt. Dùng bọn hắn thuyết pháp là nhân sinh lần thứ nhất đột phá thất tinh. Bọn hắn hy vọng chính mình không phải mượn nhờ ngoại lực, mà là tự mình đột phá tầng kia bình cảnh. Lục Minh, cái này mẹ nó lại là cái gì lý do không khoa học không hợp lô giới. Ngươi xem một chút hắn cái này anh tuấn nhan giá trị. Giống như là đồ đần sao. Lục Minh luôn cảm thấy các đệ tử cự tuyệt có vấn đề. Bất quá, xem Lục Minh có chút hoài nghi tình huống, các đồ đệ còn xin tới lai nhân tới giải thích. Ngươi khoan hãy nói. Lai nhân thật đúng là hiểu cái này. Bọn hắn lo lắng là có nguyên nhân. Lai nhân ôn nhu nói, từ kiệm thành sang dễ dàng, từ sang thành kiệm khó khăn, từng cái phương diện đều là như thế. Trong tu luyện nhân loại đối năng lượng tiếp nhận trình độ cũng là có giới hạn. Nếu như ngươi thường xuyên tiếp nhận thấp nồng độ năng lượng thể, thỉnh thoảng tiếp xúc cao nồng độ năng lượng thể, liền sẽ đối thân thể tạo thành cực lớn kích thích. Từ đó đột phá cái này chính là năng lượng kết tinh chân quý nguyên do. Nhưng là giống như trái lại đâu, ngươi trường kỳ tiếp nhận cao nồng độ tinh thể, ngươi giới hạn liền sẽ càng ngày càng cao. Cuối cùng, thấp nồng độ năng lượng thể đối ngươi thân thể kích thích không có hiệu quả, cao nồng độ năng lượng thể hiệu quả yếu bớt, thậm chí không có phản ứng. Lai nhân thở dài, bởi vậy, giống như có thể tự mình đột phá, tự nhiên là chính mình đột phá làm tốt. Thì ra là thế. Lục Minh lâm vào trầm tư. Không hổ là lai nhân tiền bối, nguyên lai tu luyện còn có nhiều như vậy học vấn. Mà lúc này, nàng cổ tay mang máy truyền tin vang lên. Lai nhân có chút tạ lỗi. Sau đó rời đi gian phòng. Đi bên ngoài tiếp thông thông tin. Đương nhiên, chúng ta hiếu kỳ tiểu tiểu kiếm lại xem xét đi qua. U, V, Quy, Quy, mơ qua ít ngày ta hội trở về một chuyến. Khác đừng làm những cái kia. Đồng phục cho ta mất đi, ngươi người này luôn vui mừng những cái kia có không có. Nói để ngươi thiếu xem chút loại kia tầm 2-3 người huyễn cảnh thẻ, ngươi nói một chút ngươi, ta đều điều tra tài liệu. Ngươi đây là giới hạn quá cao vân vân. Bên trong căn phòng Lục Minh. Khó trách hắn nói cái từ này như thế nhìn quen mắt, đâu cam mẹ nó hợp lấy là dùng nơi này là hắn biết. Năng lượng gì a loại hình đều là vượt xả, Lục Minh liền biết có vấn đề. Thế là hắn lặng lẽ để tiểu tiểu hồ điều tra thoáng cái, sau đó trầm mặc. Các đệ tử là giấu riêng bọn hắn đúng thế. Vì cái gì? Bởi vì bọn hắn hy vọng những tinh thể kia Lục Minh dùng xong sư phụ thật lâu không có tu luyện đúng nha. Lại là vô tận hải vực, lại là cứu vớt thiên đô thị. Còn có trợ giúp chúng ta quan tâm hội trưởng còn chỉ có lục tinh trung giai ai. Sư phụ thật vất vả. Rất muốn giúp sư phụ chia sẻ một chút áp lực, tinh thể liền để cho sư phụ A-U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đây là các đệ tử nguyên thoại. Lục Minh trầm mặc thật lâu. Nhóm này đồ đệ hắn có thể nói cái gì, cùng những cái kia đời thứ ba đời bốn đệ tử không đồng dạng. Cái này một nhóm hạch tâm đệ tử. Hắn tự mình tuyển nhận đồ đệ. mới là kiếm thẻ sư hiệp hội lực lượng trung kiên đến độ như thế, ta cảm thấy ngươi cũng là giữ lại chính mình dùng tương đối tốt. Tiểu tiểu kiếm bỗng nhiên mở miệng. Vì sao? Lục Minh chau mày. Ngươi có phải hay không quên ngươi gấp 10 năng lượng gấp 10 bình cảnh? Tiểu tiểu kiếm ngữ khí u. Nói thật, dùng thiên phú của ngươi lại thêm gấp 10 bình cảnh a. Nói như thế nào đây, những người khác đột phá nếu như là một tầng màng mỏng, ngươi bình cảnh liền là một tầng thép tấm. Lục Minh trầm mặt. Nha, nga. Suýt nữa quên mất cái này gấp 10 bình cảnh tứ tinh, ngũ tinh, lục tinh bình cảnh. Hắn đều là thủ đoạn đặc thù cưỡng ép đột phá mà thất tinh kia nguyên bản tự kinh khủng bình cảnh. Lại thêm Lục Minh gấp 10 năng lượng ngươi siêu cường sức chiến đấu, liền là gấp 10 bình cảnh đổi lấy. Tiểu tiểu kiếm thở dài. Sở dĩ ta cảm thấy cái này 10 khỏa tinh thể ngươi tốt nhất giữ lại, đương nhiên dựa theo thiên phú của ngươi, có thể 10 khỏa không nhất định đủ. Lục Minh mặt đen hắc, giống như hắn không có lựa chọn khác. Nếu như muốn đột phá tương lai thật đúng là cần cái này 10 khỏa tinh thể. Bởi vậy, Lục Minh nghĩ đến thật lâu, dứt khoát cũng liền lưu lại. Cũng thế, đối với kiếm thẻ sư hiệp hội mà nói, một cách bình thường thất tinh, cần tinh thể năng lượng thất tinh cũng không có tác dụng gì. Bọn hắn cần là chân chính thất tinh, còn như hiệp hội sức chiến đấu a. Giao cho Mông Thạch Tán vô tận hải vực tuần tra, giao cho Mông Thạch Tán, hắn tin tưởng. Đi qua Miêu Ca ăn cần thăm hỏi, Mông Thạch Tán linh thể nhất định sẽ phi thường nghe lời a. Đến tận đây, vô tận hải vực bên kia có Chu Vận phụ trách. Chỉ cần nhìn chằm chằm phía trên kia, lúc nào cũng có thể xuất hiện tai nạn. Cùng một tháng về sau cái kia tai nạn là được rồi. A vẫn là có thể có khả năng một tháng về sau lông đều không có cái khác đâu, chỉ cần mang theo dụng cụ đo lường tuần tra là được rồi. Mà kiếm thẻ sư hiệp hội bên này trải qua lần lượt phong ba, hiệp hội tình trạng đã vững chắc xuống. Các đệ tử trước nay chưa từng có đoàn kết. Đừng nói phản đồ, ngươi liền cách đau đầu cũng không tìm tới có Lý Hảo Nhiên phụ trách. Bình thường sự vụ đã không cần hắn quan tâm. Thế là chúng ta Lục Minh đồng học ngạc nhiên phát hiện toàn bộ hiệp hội hắn lại thành nhất hàm ngư cái kia. Linh thể cung cấp đủ sao? Không đủ. Nhưng là tại Lý Hảo Nhiên tranh mua sách lược dưới, các đệ tử căn bản không cảm thấy có vấn đề vô tận hải vực đâu. Lục Minh nguyên bản còn lo lắng cái kia 15% xác suất tăng trưởng đến kiếm thẻ sư hiệp hội ứng phó không được tình huống. Không ngờ kia 15% không riêng không có chứng, còn giảm xuống không sai 15% tai nạn xác suất, biến thành 12% thần hồ kỳ kỹ. Lục Minh phốn hoạt thật lâu. Có thể đây chính là vô tận hải vực lúc nào cũng có thể xuất hiện tai nạn nguyên do. Ăn dù sao, lúc nào cũng có thể hàng, cũng lúc nào cũng có thể chứng không phải sao? Đương nhiên, Lục Minh không biết cái số này biến hóa là hải vực chỗ sâu nào đó mố vương quốc con dân cố gắng kết quả vì không bị phát hiện. Bọn chúng dễ dàng a, bọn chúng tóm lại, hiệp hội là thật không có Lục Minh sự tình. Lục Minh rất ưu thương, thật, hắn đường đường hội trưởng, làm sao có thể không dùng? Thế là chúng ta Lục Minh đồng học cân nhắc hồi lâu, rốt cuộc đưa mắt nhìn tiền lên từ khi đem Triệu Vân Sơn theo ngành tài chính bên trên rút đi về sau. Hiệp hội tài chính chi tiêu lập tức tự không thăng bằng, ngươi nói thần kỳ không thần kỳ? Bởi vậy, Lục Minh quyết định giúp kiếm thẻ sư hiệp hội giải quyết vấn đề tiền bạc. Đúng, giải quyết vấn đề tiền bạc, chỉ là khi hắn mở ra tài chính hậu trường thời điểm, mới kinh ngạc phát hiện kiếm thẻ sư hiệp hội các đại bộ môn thu chi thế mà hoàn toàn độc lập. Đúng không sai, bọn hắn bộ môn tài chính đều là chính mình dãy đến, thậm chí cách khác bộ môn còn hiến cho tổng bộ, Lục Minh, vân vân. Bình thường phân bố không phải là mỗi ngày chờ lấy phía trên phát tiền, thuận tiện tham chút gì sao? Cho tổng bộ hiến cho là cái gì vừa à? Sau đó Lục Minh kỹ càng hiểu rõ một chút, kinh ngạc phát hiện Triệu Vân Sơn rời đi tài vụ quản lý chức vụ trước đó, cho các bộ môn hạ tử mệnh lệnh, để bọn hắn tự lực cánh sinh, tìm kiếm bộ môn thu hoạch con đường. Thế là các đại bộ môn Trong khoảng thời gian này thật liền là rất cố gắng khai phát một nhóm mới sinh ý tưởng xuất hiện. Tỉ như xôi trào bộ sản phẩm mới, dưỡng sinh phần món ăn. Bọn hắn thông qua thủy cùng hỏa vận dụng, chế tạo một bộ xúc tiến thân thể hoạt tính tuần hoàn dưỡng sinh phần món ăn, bán cho độc thân tử trạch đám đàn ông. Lại tỉ như địch áo bộ môn sản phẩm mới địch áo ngâm rượu, nghe nói là thập niên lão quân ý, trăm năm phối phương. Thông qua các loại khẩu vị địch áo ngâm rượu, tăng lên nhân thể sức miễn dịch, tăng lên tu luyện năng lượng hấp thu suất tỷ lệ, vân vân. Lục Minh, Cáp Viễn Thông, địch áo đi o hãng nổi tiếng mình không hiểu lắm siêu thần chế tạp sư 65 chương 639 tình thương của cha như núi. Thiên Đô Thị, Kiếm Thẻ Sư Hiệp Hội. Lục Minh rất nghiêm túc nghiên cứu thoáng cái các bộ môn sản phẩm. Ăn ngươi khoan hãy nói, những này hắn cảm thấy vô dụng sản phẩm, tại Thiên Đô Thị bên trên thế mà tiếng vọng vô cùng tốt, thậm chí thỉnh cầu Kiếm Thẻ Sư Hiệp Hội tăng lớn sản lượng, tranh thủ bao trùm toàn cầu. Câu nói kia nói thế nào nha? Đúng rồi, sát vách nội thành đều thèm khóc. Tóm lại, địch áo bộ môn nhất chiến thành danh, trở thành Kiếm Thẻ Sư Hiệp Hội lợi nhuận bộ môn. Bởi vậy từng cái bộ môn cũng rất nhanh đẩy ra tương quan sản phẩm, từng cái thịnh vượng. Lỗ vốn bộ môn chỉ có Kiếm Thẻ Sư Hiệp Hội tổng bộ, từng cái bộ môn vận doanh tốt đẹp. Sở dĩ lại không Lục Minh chuyện gì. Lục Minh thật, hắn rất sầu lo. Các đệ tử đều rất ưu tú, cảm giác chính mình thật vô dụng, làm sao bây giờ tại tuyến các loại. Rất cấp bách. Bất quá, hắn rất nhanh liền bình tĩnh. Hắn dù sao là cái hội trưởng, thân phận tôn quý, cũng tham gia vinh quang buổi lễ long trọng. Không có gì có thể lo nghĩ. Tiểu tiểu kiếm đầu này hàm ngư đều không lo lắng. Chính mình lo lắng cái gì? Nhưng mà tiểu tiểu kiếm chỉ là cười lạnh một tiếng. Ngươi xác định sao? Mà lúc này thành khẩn có người gõ cửa. Lục Minh liếc nhìn, lại là Điền cô nương. Có chuyện gì? Lục Minh hỏi. U V G W W M. Điền cô nương có chút xấu hổ. Có thể hỏi ngài mượn dùng thoáng cái tư nhân vật dụng a? Lục Minh trao mày. Tư nhân vật dụng khục. Cân nhắc đến Điền cô nương tiền khoa, Lục Minh quả quyết cự tuyệt. Thật có lỗi, ta chỗ này không có nóng đến nhanh. Lục Minh uyển chuyển cự tuyệt. Chán ghét. Điền cô nương dậm chân một cái, nhân ra là muốn mượn dùng thoáng cái tiểu tiểu kiếm. Lục Minh kinh ngạc, tiểu tiểu kiếm đúng. Điền cô nương không có ý tứ. Lục Minh chân mày nhíu giống như một cái bản phồn thể u buồn rùa đen. Hồi lâu, hắn nhìn về phía tiểu tiểu kiếm, thấp giọng vấn đạo. Ngươi chừng nào thì hội chấn động? Tiểu tiểu kiếm mặt tối sầm. Lão tử là cái loại người này sao? Điền cô nương tìm ta là bởi vì có chính sự? Chính sự biết hay không? Không tin ngươi hỏi nàng. Thật Lục Minh rất hoài nghi. Thế là hắn hỏi Điền cô nương. U V G W W M. Điền cô nương có chút thẹn thùng. Nhân ra lần này chủ yếu là muốn cảm tạ thoáng cái tiểu tiểu kiếm. Chúng ta bộ môn doanh thu đều là tiểu tiểu kiếm nói lên đề nghị. A Lục Minh kinh ngạc, tiểu tiểu kiếm nói ra ngài nhưng không biết. Điền cô nương nói, tiểu tiểu kiếm hai ngày này đã biến thành chúng ta hiệp hội linh thể cố vấn sinh sôi chuyên gia, cho các đại bộ môn cung cấp cao lợi nhuận chủ ý. Lục Minh sợ hãi thán phục. Thật hay giả? Ha ha. Tiểu tiểu kiếm cao ngạo nhìn xem hắn. Ngươi cho rằng ta những cái kia sinh sôi thư là xem không nhân loại? À, nói trắng ra là liền là điểm này sự tình nó đã hiểu được. Tu luyện, sinh sôi, đây chính là nhân loại căn cơ. Đương nhiên, dùng nhân loại loại kia tô son chát phấn tu từ thuyết pháp, cái đồ chơi này gọi sự nghiệp cùng tình yêu. Sở dĩ tại nó nhìn 923 bản sinh sôi thư tịch về sau tự triệt để hiểu được, địch áo ngâm rượu liền là nó cung cấp cái thứ nhất linh cảm, thủy hỏa sôi trào liền là nó cung cấp cái thứ hai linh cảm, hai cái đều phát hỏa. Bởi vậy, hiệp hội các đại bộ môn đều mời chính mình đi truyền thụ kinh nghiệm, đi tổ chức tọa đàm a. Nếu không phải Lục Minh cản trở, Nó hẳn là đi cách nào đó bộ môn đi học Lục Minh. Con hàng này ngưu như vậy nhóm tiểu tiểu kiếm. Ngươi Lục Minh mở miệng. Thật có lỗi. Tiểu tiểu kiếm lơ lửng không trung, tư thái uy nghiêm, xin gọi ta kiếm giáo thủ. Lục Minh. Kiếm giáo thủ ngươi trả bạc giáo thủ đâu, cách đồ chơi này thực sự có người mua, Lục Minh chau mày. Đương nhiên. Tiểu tiểu kiếm mỉm cười. Không nên xem thường nhân loại sinh sôi nhu cầu. Căn cứ ta đối với các ngươi nhân loại hiểu rõ. Liền xem như tìm bản xem. Các ngươi cũng có thể xem liền mở ra trình duyệt Lục Minh. Mãnh nói người nào ngươi đứa nhỏ này nha. Không phải hắn. Vậy cũng là chuyện của kiếp trước một thế này nha. Khẳng định là những cái kia xa điêu dân mạng tiểu tiểu kiếm mỗi lần thiên võng bên trên tranh cãi. Đoán chừng theo kia hiểu rõ đến. Tóm lại. Chúng ta tiểu tiểu kiếm mặc dù tại tu luyện phương diện yếu một ít. Nhưng là bây giờ hóa thân sinh sôi đại sư. Chuyên môn cung cấp sinh sôi tương quan sản phẩm cùng đề nghị. Bởi vậy. Kiếm thẻ sư hiệp hội các đại bộ môn mới có thể mở hoa. Tỷ như hiện thân bộ. Nguyên năng lượng chiến sĩ bộ môn kiếm thẻ sư. Tại tiểu tiểu kiếm theo đề nghị. Kiện thân bộ môn nghiên cứu ra to lớn thẻ. Mặc dù đi qua liên hợp nghiên cứu phát minh về sau. Hiệu quả yếu ớt. Không cách nào tăng phúc toàn thân to lớn hóa. Chỉ có thể tăng phúc đơn nhất khí quan. Nhưng là một khi đẩy ra cũng đưa tới thiên đô thị mãnh liệt phản hồi, khen ngợi như nước thủy triều. Sát vách thì Nam Hải đều thèm khóc lại tỉ như ám ảnh bộ. Nguyên thích khách bộ môn kiếm thẻ sư. Cân nhắc đến nhân loại cá biệt nhu cầu. Tiểu tiểu kiếm đề nghị ám ảnh bộ môn đem ảnh phân thân gia nhập tấm thẻ bên trong. Mặc dù nên thẻ bài tiếp tục thời gian vẹn vẹn chỉ có 30 phút. Còn không có đủ ám sát sức chiến đấu. Nhưng là không biết vì sao nên phân thân thẻ đẩy ra về sau. Vẫn như cũ gây nên oanh động to lớn. O o sát vách thì nữ hài đều thèm khóc các loại chờ vân vân. Tóm lại. Tại tiểu tiểu kiếm hữu hảo theo đề nghị, kiếm thẻ sư hiệp hội các bộ môn nở hoa kết trái. Lục Minh có thể nói cái gì ngưu phê, quả nhiên loại này sinh ý là tốt nhất kiếm tiền mà lúc này. Thành khẩn tiếng gõ cửa phòng. Cái kia Diệp Lương Phi ngượng ngùng tới cửa. Hội trưởng. Ta có thể mượn dùng thoáng cái tiểu tiểu kiếm sao, Lục Minh trầm mặc. Hồi lâu. Hắn thở dài một tiếng, đi thôi. Được. Tiểu tiểu kiếm hưng phấn đi giảng bài. Văn phòng. Giờ phút này chỉ còn lại Lục Minh một người. Chúng ta Lục Minh đồng học. Không thể không thừa nhận. Tiểu tiểu kiếm con hàng này. Thế mà thật tìm được tại hiệp hội giá trị sinh sôi cố vấn chuyên gia thật là được rồi. Cũng coi là cái chính quy việc. Thế là. Lục Minh ngạc nhiên phát hiện. Toàn bộ hiệp hội. Bao hàm tiểu tiểu kiếm ở bên trong. Thế mà còn là chỉ có chính mình một đầu hàm ngư ở. Lục Minh trầm ngâm một lát. Mở ra máy truyền tin. Vận Nhi. Vô tận hải vực bên kia sư phụ xin yên tâm. Có tiểu tình cô nương hỗ trợ. Chúng ta tại hải vực tạo dựng các loại trận pháp. Mông thạch tán tiền bối có thể tới hồi trở lại xuyên thẳng qua tuần tra, trước mắt tai nạn xác suất đã giảm xuống đến 11%, chúng ta nhất định sẽ khống chế lại. Chu Vận Như nói thật nói. A Lục Minh vui mừng. Bên kia không có chuyện Lý Mai. Nguyệt ảnh đảo bên kia xin yên tâm. Ám ảnh trái cây nghiên cứu tiến triển không tệ. Linh thể đụng vào tiếp xúc đã trải qua rồi chính thức ứng dụng. Liền là còn có một số vấn đề nhỏ, Lý Mai nói. A Lục Minh tinh thần tỉnh táo. Có ướp hắc. Nói không chừng hắn liền có thể giúp một tay, ta cũng không biết vì sao. Lý Mai rất buồn rầu. Ta cùng linh thể tiếp xúc trong nháy mắt. Thân thể có thể sẽ xuất hiện cuộc bộ biến hóa, trước mắt triệu chứng không rõ. Không bài trừ linh thể cùng thân thể ứng kích phản hồi. Hắn nói rất chân thành. Loại chuyện này rất trọng yếu. Giống như linh thể cùng thân thể đụng vào. Hội dẫn đến kịch liệt phản ứng. Liền không khả năng thông qua lâm sàng thí nghiệm. Dù là lại nhỏ xác suất. Cũng không có khả năng một khi sản xuất hàng loạt, một khi toàn bộ kiếm thẻ sư hiệp hội vận dụng. Cái kia chính là một trận tai nạn. Ta xem một chút. Lục Minh vẻ mặt nghiêm túc. Thế là. Hắn nhìn Lý Mai cùng linh thể khảo nghiệm hoàn chỉnh báo cáo. Hồi lâu, hắn ngữ khí u, cố gắng. Các ngươi lần sau mặc xong quần áo lại thí nghiệm thử một chút. Lý Mai trầm mặc hồi lâu. Nha, xe lăn ngồi lâu, suýt nữa quên mất còn có phương diện này nhân tố, thật xin lỗi. Lý Mai rất hổ thẹn. Thế là hắn lại đi một lần nữa thí nghiệm. Lục Minh buồn bực ngán ngẩm đóng máy truyền tin. Ai, thật vất vả tìm tới một cái ướp, lại là cái này, đây coi là cái gì xa điêu ướp. Năm đó hắn lúc đi học cũng đã gặp qua loại tình huống này. Lúc ấy là một cái học mùi ký túc xá. Nói là xuất hiện một cái tất cả mọi người không giải quyết được vấn đề. Hắn cái này kỹ thuật cuồng liền đi máy tính máy chủ bình thường. Màn hình cũng bình thường. Liền là không có hình tượng. Thần kỳ không thế là. Hắn theo màn hình chủ kiểm chắc đến bộ nhớ. Từ trong tồn kiểm chắc đến ca màn hình. Theo ca màn hình kiểm chắc đến nguồn điện. Cuối cùng ngạc nhiên phát hiện. Muội tử mi tuyến không có cắm đúng. Không sai. Máy chủ mang cắm lên, màn hình đằng sau đặt vào đâu không có cắm. Ngươi nói làm giận không, cái này kêu cái gì xa điêu. Vấn đề có thể các muội tử coi là hình tượng tín hiệu có thể ý niệm truyền bá. Lục Minh tiện tay nhúc tay về sau. Liền tốt. Tự cái này. Kia muội tử còn nói. Lục đại ca kỹ thuật thật tuyệt gì gì đó. Lục Minh có thể nói cái gì, quả thực là vũ nhục kỹ thuật. A ngươi nói một chút. Hắn tân tân khổ khổ muốn học tốt kỹ thuật đề cao bản thân tu dưỡng, từ đó tranh thủ tương lai thông đồng muội tử. Hắn dễ dàng a, chỉ có đánh hạ kỹ thuật mới có thể nắm giữ kỹ thuật a. Tới bận rộn 2 giờ tự cắm cái màn hình có làm được cái gì, lãng phí thời gian. Bởi vậy Lục Minh liền tức giận rời đi, liền học muội giữ lại cùng ăn cơm đều không để ý đến ăn. Ngẫm lại ta lúc ấy nên trước kiểm tra tiếp lời. Lục Minh trầm ngâm, dạng này cũng không cần lãng phí đằng sau kia 2 giờ. Ăn không sai. Cho muội tử kiểm tra máy tính, hẳn là trước kiểm tra phải chăng cắm điện, phải chăng cắm tuyến, loại này chuyện quan trọng nhất. Về phần tại sao không bồi cô nương ăn cơm a? Đối với năm đó có được tân viên kết áo, Thạc Nguyên Lý Mỹ, Lý Trí Ăn, Tống Cáp Na các loại chờ đông đảo lão bà, Lục Minh tới nói. Bình thường muội tử hắn căn bản không để vào mắt. Tóm lại, Nguyệt Ảnh đảo sự tình cũng không có Lục Minh chuyện gì. Thế là Lục Minh nghĩ đến thật lâu, lưu cho hắn tựa hồ chỉ có tu luyện á nơi hẻo lánh bên trong. Ảnh tử ngay tại hừ hừ cố gắng trong tu luyện. Không sai, Lục Minh thuộc về có thể treo máy 24 giờ tu luyện cái chủng loại kia. Ảnh tử đã có thể thỏa mãn Lục Minh hiệu suất cao nhất suất tỷ lệ đi tu luyện. Lục Minh chính mình cũng đi học nhân ra như thế. Bế quan nửa năm loại hình. Thực sự có chút lãng phí. Ngoại trừ đột phá thời điểm hắn cùng ảnh tử cùng tiểu tiểu kiếm cùng một chỗ dùng sức có thể càng nhanh xung kích bình cảnh. Lúc khắc phục. Nói thật, hiệu suất không cao. Làm hội trưởng, hắn hẳn là đem thời gian quý giá lợi dụng. Ăn khảo thí thẻ bài tính cầu. Một cái tỉnh lại thẻ kém chút diệt thiên đô thì Lục Minh cũng không dám khảo nghiệm. Tùy duyên đi. Hắn một mực không biết vì cái gì không cách nào xuất hiện thất tinh thẻ bài. Suy nghĩ kỹ một chút. Có thể là sợ chính mình không cẩn thận hủy diệt thế giới khục. Thế là Lục Minh trầm tư một lát. Rốt cuộc nghĩ đến một kiện đại sự nhi, cái kia chính là bồi hài tử mình bình thường quá bận rộn. Tiểu U Xanh cùng Tiểu Minh Sinh đã thật lâu không có quản. Một mực sao cho lai nhân cô nương mang theo điểm không tưởng nổi, cuối cùng chính mình cũng coi như nửa cách phụ thân. Tiểu U Xanh đâu cùng Tiểu Bạch phòng thí nghiệm đâu. Nha, Lục Minh lấy lại tinh thần. Tiểu U Xanh không tại, không phải còn có Tiểu Minh Sinh à? Thế là Lục Minh nghĩ nghĩ, đi tìm được lên mạng khóa Tiểu Minh Sinh. Sau đó bắt đầu hành xử chính mình làm một phụ thân trách nhiệm chấm bài tập. Ăn đại đề xem không hiểu. Không quan hệ, đây không phải có lựa chọn à, cái này không đúng. Cái này sai. Cái này bài thi làm sao tất cả đều là đại đề, đổi một cách tất cả đều là lựa chọn. Lục Minh quát lớn. Vì sao Tiểu Minh Sinh mờ mịt. Hài tử, đường muốn từng bước một vững chắc đánh. Trước tiên đem lựa chọn cam đoan 100% hoàn toàn đúng. Lại đi làm lớn đề. Lục Minh trầm giọng nói. À, tiểu minh sinh cái hiểu cái không. Thế là. Cái này làm việc phê chữa một nhóm. Liền là cả ngày tiểu minh sinh tại tình thương của cha quan tâm dưới. Khóc. Bình thường hắn là thích nhất cùng ba ba nói chuyện. Thế nhưng là nào có nguyên một thiên đều làm bài tập đều chấm bài tập. Hiệp hội như thế thanh nhàn sao ba ba. Hiệp hội giống như bề bộn nhiều việc. A tiểu minh sinh rụt rè nói. Không sao. Lục Minh mỉm cười vuốt ve tiểu minh sinh đầu đối vi phụ tới nói. Gia đình quan trọng hơn. Tiểu minh sinh khóc. Cái này chính là mình khao khát tình thương của cha quá nặng nề đi ô ô ô. Phó trách tất cả mọi người nói tình thương của cha như núi cũng may. Ban đêm. Lai nhân xuất hiện. Nàng nhìn xem bị hành hạ cả ngày Lục Minh sinh dở khóc dở cười. Được rồi. Để hài tử cũng nghỉ ngơi một chút đi. Học tập cũng muốn khổ nhàn kết hợp sở dĩ ta cách nửa giờ liền để tiểu minh sinh giúp ta xoa bóp bả vai. Lục Minh thở dài. Lai nhân. Cái này cái gì xa điêu phụ thân a Lục Minh tò mò nhìn lai nhân trong tay màu hồng bình thủy tinh. Bên trong có một đồ vật nhỏ. Nhìn xem rất là tinh xảo. Đây cũng là cái gì đồ trang điểm đây là cái gì Lục Minh hiếu kỳ hỏi. Lai nhân trợn mắt chừng một cái địch áo bộ môn sản phẩm mới. A Lục Minh sợ hãi thán phục. Địch áo a nhìn xem tạo hình, son môi vẫn là lông mày bút a vân vân. Lục Minh bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thế giới này cũng không có cái này. Chẳng lẽ là tê Lục Minh hít vào một cái năng lượng. Địch áo ngâm rượu Lục Minh kinh dị. U, V, G, W, W, M. Lai nhân khẽ. Gật đầu, ngươi muốn nếm thử sao không không? Lục Minh lau lau mồ hôi, ngài quá khách khí. Đây là sản phẩm mới. Hiệu quả không rõ. Ta lấy về cho nhà ta vị kia thử một chút. Lai nhân nói. Lục Minh trầm mặt. Nha, nghĩ tới. Giới hạn rất cao vị kia. Ngươi ngó ngó, cái này xem xét liền là thân nàng dâu, có cái gì đều có thể ưu tiên cân nhắc người một nhà. Liền xem như vạn nhất kiểm tra xong chút gì vấn đề. Còn có thể đổi một cách lão công không hổ là lai nhân tiền bối. Hành vi nghiêm cẩn. Lô giới kín đáo mà giờ khắc này. Cảm thụ một ngày tình thương của cha tiểu minh sinh xoa xoa con mắt ba ba ta mệt nhọc được. Lục Minh đem tiểu minh sinh đưa về gian phòng. Hôm nay trôi qua còn vui vẻ sao Lục Minh ôn nhu nói. U, V, G, W, W, M. Tiểu minh sinh gật gật đầu. Mặc dù chấm bài tập có chút thống khổ. Nhưng là ba ba bồi tiếp. Tựa hồ cũng còn tốt một chút. Ừ, Lục Minh vui mừng. Kia ngày mai tiếp tục. Tiểu minh sinh ban đêm. Lục minh sinh mang theo đối ngày mai hoảng sợ nằm ngủ. Mà giờ khắc này. Chúng ta Lục Minh cũng trở về đến gian phòng. Trước kia đối hài tử tránh không kịp hắn. Cũng là lần thứ nhất đắm chìm trong sự ấm áp của gia đình bầu không khí bên trong có lẽ. Làm một cách phụ thân, không có mình hình tượng bên trong thống khổ như vậy. Ăn không có tâm bệnh. Vừa vặn. Thừa dịp cách này mấy ngày hàm ngư, hảo hảo đền bù một chút hài tử mà giờ khắc này. Vô tận hải vực. Đông hải. Vô tận thủy triều cuồn cuộn tại kia kiếm thẻ sư hiệp hội không cách nào với tới địa phương. Đôi một ánh mắt rơi xuống. Nhìn chăm chú lên mảnh này hải vực. Trước người vô số màn sáng hiện hiện. Đông Hải còn ổn định một người hỏi. Ổn định. Mặc dù kinh lịch một chút khó khăn trắc trở nhưng là cuối cùng ổn định. Một người khác hồi đáp. Xem ra chúng ta đánh giá thấp kiếm thẻ sư hiệp hội không sai. Chúng ta nguyên bản làm xong kiếm thẻ sư hiệp hội xử lý thất bại chuẩn bị. Đã chuẩn bị để cho người ta tiếp nhận. Không ngờ. Hắn vậy mà ổn định Lục Minh cái này hài tử không đơn giản. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Có thể trấn áp tôn sư cấp linh thể. Cho dù là không trọn vẹn linh thể cũng không dễ dàng. Tiếp tục quan sát. Được. Vô số thanh âm tại hư không giao lưu. Bọn hắn là mảnh thế giới này chân chính trường khống giả. Bọn hắn cân đối vạn vật. Thủ hộ thế giới này. Chỉ là. Một lát. Một vị tồn tại phát ra vấn đề. Ta có nghi hoặc. Nói. Hàng năm. Chúng ta đối giải quyết cấp thế giới tai nạn thế lực đều sẽ cho đền bù. cùng bảo hộ biện pháp, cũng sẽ dựa theo cấp thế giới tai nạn số lượng, đem mỗi một cái khu vực nguy hiểm xếp hạng U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Như vậy, vấn đề tới Đông Hải hải vực trước đó bỗng nhiên xuất hiện vô số cấp thế giới tai nạn, lại cấp tốc giải quyết. Loại tình huống này, như thế nào cho Đông Hải hải vực định vị nguy hiểm cấp bậc giống như cho kiếm thẻ sư hiệp hội định vị loại tình huống này có tính không? Soạt đan soạt hải vực trên không một mảnh yên lặng. Các đại lão sườn sốt nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Từ lúc chào đời tới nay, bọn hắn lần thứ nhất bởi vì cấp thế giới tai nạn sẽ hay không bị soạt đan lâm vào bối rối. Tình huống này tính vẫn là không tính siêu thần chế tạp sư 65 chương 640 ta tìm tới ngươi vô tận hải vực. Nơi nào đó, một người lơ lửng mà đứng, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía phương xa. Nhanh, khí tức của ngươi rất nhanh, ta sẽ tìm được ngươi. Một tiếng lẩm bẩm, người kia chớp mắt biến mất. Mà giờ khắc này, Thiên Đô thị, Kiếm Thẻ Sư Hiệp Hội, nơi nào đó, nguyên bản ngủ say Miêu Ca bỗng nhiên bị bỏng tỉnh. Bột một tiếng, móng vuốt đặt tại kia bỗng nhiên lấp lóe rực rỡ ấm ký bên trên. Hồi lâu, khi nó tùng trào thời điểm trên móng vuốt sườn sốt bị bỏng ra một cái vết sẹo. A, trên mông cũng thế. Hắc Miêu vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem trên thân bị phỏng vết tích. Hắn như thế cường đại sao mà giờ khắc này. Lục Minh cũng là bỗng nhiên bừng tỉnh, nhìn về phía ý thức hải. Xảy ra chuyện hắn trước tiên vọt tới ý thức hải. Sau đó, liền thấy Hắc Miêu ngồi xổm ở ý thức hải, bày ra một cái thần bí tạo hình, đang xem lấy dưới thân nơi nào đó. A, Lục Minh thân ảnh dừng lại. A, nghĩ tới con mèo tựa như là có liếm cái mông mao bệnh ác. Không nghĩ tới Miêu Ca này. Miêu cũng là có nhu cầu cũng thế. Năm đó 13-14 tuổi thời điểm, ai chưa làm qua một điểm không thể miêu tả sự tình, đúng không? Đang nghĩ ngợi, Lục Minh ngẩng đầu một cái, Lục Minh liền thấy Hắc Miêu ánh mắt lạnh như băng. Lục Minh dừng một chút, Miêu Ca, xin lỗi tới kịp sao? Được rồi, hỏi cũng chính văn. Lục Minh rất nhuần nhuyễn làm xong bên trên tường chuẩn bị. Không ngờ, nửa ngày không có động tĩnh. Hắn ngẩng đầu, trông thấy Hắc Miêu xem đồ đần đồng dạng nhìn xem hắn. Thật xảy ra chuyện rồi, Lục Minh tâm thần nhảy một cái. Hắc Miêu ngẩng đầu, bỗng nhiên nó một móng vuốt vung ra đi quấy ý thức hải, một cỗ năng lượng hiện lên. Soạt, tiểu tiểu kiếm bị cưỡng chế triệu hồi. Lục Minh đại gia ngươi, tiểu tiểu kiếm giận dữ. Ngươi biết ta có đến tiểu tiểu bạch bên người khó khăn biết bao a, lão tử thế nhưng là tôn quý kiếm giáo thụ. Không phải cái gì a miêu a, tiểu tiểu kiếm táo bảo trong nháy mắt đứng im. Kia nguyên bản ngưng tụ lại cùng nhau tựa như sát ý năng lượng thúc, giống như một đóa rực rỡ hoa cúc tỏa ra. Miêu miêu ca cũng tại a. Tiểu tiểu kiếm không có ý tứ, này, sớm biết ngài có chuyện gì, ta về sớm tới. Lục Minh trợn mắt chừng một cái. Ngươi ngó ngó, ngươi đây có phải hay không là tiện đến hoàng meo? Hắc Miêu than nhẹ. Thật, tiểu tiểu kiếm vẻ mặt nghiêm túc. Xảy ra chuyện gì? Lục Minh hỏi. Miêu ca nói. Tiểu tiểu kiếm phiên dịch nói. Địch nhân đang trở nên cường đại. Nếu như đối phương mạnh lên lực lượng vượt qua Miêu ca tốc độ khôi phục, có thể sẽ bị phát hiện cái kia thần bí địch nhân. Lục Minh đáy lòng có chút run rẩy. Nói thật, song sinh tổ chức mang tới cái kia thần bí tổ chức, hắn kỳ thật không lo lắng. Bởi vì những người kia là nhân loại, bởi vì hắn ở bên kia có nội ứng, nhưng là Miêu ca bên kia ngươi suy nghĩ một chút. Miêu ca cái gì sức chiến đấu, một bàn tay có thể đem bát tinh đập tới trên mặt đất kêu ba ba cái chủng loại kia. Mà như vậy loại sức chiến đấu, tại cái kia thần bí địch nhân trước mặt, chỉ có thể ẩn núp, không có lực phản kháng chút nào. Vậy cái này thần bí địch nhân sức chiến đấu cỡ? Lục Minh nghĩ tới đây, mặt liền có chút lục. Thật, tại người bình thường này căn bản không có tư cách tiếp xúc cỡ tinh thế giới bên trong, Lục Minh tự gặp hai cái, mà lại còn giống như đều đắc tội. Vậy ý của ngài? Lục Minh nhìn về phía Hắc Miêu. Tăng lên. Tiểu tiểu kiếm phiên dịch, ngươi tăng thực lực lên, Miêu ca tốc độ khôi phục liền sẽ tăng lên. Chỉ cần Miêu ca tốc độ khôi phục đi lên, địch nhân tựu không cách nào phát hiện chúng ta. Có thể ta nhớ được đột phá thất kinh tựu nhất định sẽ bị phát hiện. A Lục Minh nhíu mày. U, V, G, W, W, M. Tiểu tiểu kiếm khẳng định. Miêu ca nói. Thiên phú của ngươi. Không cần có loại kia không cẩn thận đã đột phá thất kinh gánh vác. Yên tâm tăng lên chính là. Lục Minh trầm mặt. Lời này nghe tựa hồ không phải khen người. Tóm lại, Hắc Miêu ý tứ rất đơn giản. Lục Minh tăng lên tốc độ, nhất định phải vượt qua địch nhân tăng lên tốc độ, chỉ có dạng này, nó mới có thể cam đoan không bị địch nhân phát hiện. Nó mới có thể cam đoan đem Lục Minh ý thức hải chỗ sâu cái kia ấm ký toàn diện trấn áp. Ta còn có một vấn đề. Lục Minh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Trước đó đã từng nói ta chỉ có thể là đột phá thời điểm mạnh lên. Bởi vì đột phá thất tinh về sau, địch nhân nhất định sẽ xuất hiện. Sở dĩ, tương lai của ta nếu quả như thật đột phá thất tinh phải đối mặt liền là con hàng này. Lục Minh lau lau mồ hôi. Hắn vốn cho là địch nhân nhiều nhất là cái tôn sư vậy, thật xem ra hắn làm sao có một loại đột phá thất tinh sẽ chết cảm giác. Meo Hắc Miêu than nhẹ. Miêu ca nói không cần lo lắng. Tiểu tiểu kiếm phiên dịch nói. Chỉ cần ngươi đột phá thất tinh thời điểm đầy đủ cường đại, nó sẽ trở nên phi thường cường đại. Địch nhân giao cho nó là được rồi. A Lục Minh lúc này mới yên tâm. Sở dĩ hắn muốn làm gia tăng tốc độ tăng lên, ngoại trừ nguyên bản mục tiêu kiên định tận khả năng trở thành nhất cường đại thất tinh bên ngoài, còn muốn tận khả năng đem tốc độ tu luyện tăng lên đi lên, dù sao địch nhân cũng tải tăng lên. Ừ, Lục Minh minh bạch. Đây là một trận Miêu ca cùng địch nhân sinh tử đua tốc độ. Mà lúc này, ông quang ảnh lấp lóe. Cái kia vừa mới yên lặng ấm ký lần nữa lấp lóe. Miêu ca không chút do dự nâng lên móng vuốt liền trực tiếp khép đi lên. Xùi, Lục Minh tận mắt nhìn thấy Miêu ca chảo trên vuốt lại khép một mảnh nóng. Hồi lâu, ấm ký lần nữa yên lặng. Lục Minh cùng tiểu tiểu kiếm đều ngưng trọng. Tên địch nhân này thật đáng sợ, đối phương sẽ không bỏ qua bất luận cái gì theo dõi cơ hội. Nếu không phải Miêu ca tự mình trấn áp, chỉ sợ Lục Minh sẽ bị đối phương đơn giản gạt bỏ đi. Đương nhiên, coi như Miêu ca trấn áp, Lục Minh nhìn xem Miêu ca dưới thân bị lông tóc che lấp địa phương, tựa hồ bỏng chọc một khối A. Khó trách vừa mới tiến tới thời điểm Miêu ca xem nơi đó, nhìn nhìn lại hai cái móng vuốt nhỏ. Chẳng biết tại sao, Lục Minh lại có chút đau lòng. Miêu ca không dễ dàng a, mỗi lần địch nhân tiến công, Miêu ca đều là dùng thân thể sinh sinh lấp, sao dạng này lại có thể ngăn cản mấy lần. Đến tương lai bọn hắn đột phá thất tinh cùng địch nhân quyết đấu thời điểm, Miêu ca sợ là muốn biến thành đầu chọc mèo a, không thể làm như vậy được. Lục Minh trao mày. Ấm ký Miêu ca, hắn nhìn xem Miêu ca ngồi chồm hổm ở cái kia ấm ký phía trên, nghiêm phòng tử thủ dáng vẻ, tâm thần bỗng nhiên khẽ nhúc nhích. Miêu ca, đối phương có thể thông qua ấm ký này biết rõ bất cứ tin tức gì. Hắc Miêu khẽ gật đầu. Cái này ấm ký cường đại vượt quá tưởng tượng, nếu không phải nó tự mình trấn áp, sợ là liền tư duy đều sẽ bị đối phương ăn mòn, cực kỳ đáng sợ. A, Lục Minh thấp giọng nói, vậy nếu như chủ động cho nó tin tức, nó cũng có thể thu được. Hắc Miêu ngây ngẩn cả người. Chủ động truyền lại tin tức hẳn là có thể, à mực này dấu vết quá mức kinh khủng. Sở dĩ dưới tình huống bình thường, nó tự nhiên là nghiêm phòng tử thủ, trực tiếp phong kín, không cho đối phương bất luận cái gì theo dõi. Cơ hội chủ động nó thật đúng là chưa có thử qua. Dạng này, Lục Minh thấp giọng nói, nơi này dù sao cũng là ý thức hải của ta. Một hồi ta đem tư duy cùng ký ức chỉnh lý một chút, cho chúng ta vị bằng hữu này cũng gửi đi đi qua một phần. Miêu ca, ngươi coi như thoáng cách môi giới chứ sao? Lục Minh nói. Hắc Miêu có chút kinh dị, tựa như nói ngươi muốn truyền đưa cái gì. Hắc, yên tâm, chắc chắn sẽ không bại lộ địa chỉ. Lục Minh thấp giọng nói. Thế là hắn chuẩn bị một lát, hai mắt khép hờ, bắt đầu hồi ức chính mình từ tiểu học 12 tuổi lần thứ nhất đi phòng chiếu phim xem đại trong sáng mau ăn dược hệ liệt bắt đầu. Đi ngang qua trung học, đại học, tốt nghiệp, công việc. Mãi cho đến trước khi chết vừa mới download hoàn thành Lục Bá Thiên dùng tập hợp tinh tuyển dòng giã 28T nội dung. Ăn đi ngươi hưu hưu vô tận ký ức ném ra. Miêu ca vẻn vẻn nhìn lướt qua kém chút không có tại chỗ đâm mù chính mình hai mắt. Trong lúc này cho cái này dung lượng miêu ca nhìn chằm chằm Lục Minh một chút. Sau đó quả quyết vứt xuống ấm ký bên trên. Thế là, theo miêu ca lặng lẽ dịch chuyển khỏi thân thể. Kia ấm ký lần nữa lấp lóe. Cấp tốc chạm đến Lục Minh truyền ra ký ức. Lập tức toàn bộ ấm ký đều tiên hoạt, nó không có trí tuệ. Nhưng lại có bản năng. Thôn phệ bản năng nó bị miêu ca trấn áp quá lâu quá lâu. Bởi vậy vừa mới giải phóng ra ngoài. Giống như đói như khát bắt đầu thôn phệ ký ức. Cực kỳ giống hai tháng không uống trà sữa các cô nương hoa ấm ký lấp lóe. Đem kia hải lượng ký ức không ngừng thôn phệ tiêu hóa, truyền tống mà giờ khắc này. Nơi nào đó, vô tận hải vực, làm vị kia tồn tại cảm giác đến ấm ký suốt cuộc phát huy tác dụng thời điểm. Cũng là mừng rỡ không thôi. Trước tiên thôi động ấm ký, ý đồ đem tất cả mọi thứ truyền tống tới. Chỉ là, kia ấm ký phản hồi chậm chạp, lại có một loại không di chuyển được cảm giác a. Hắn hiểu được. Ngươi lại tại ngăn cản ta đúng không, thật có lỗi. Lần này sẽ không cho ngươi cơ hội. Hắn cười lạnh một tiếng. Hắn mãi mới chờ đến lúc tới cơ hội, như thế nào sai lầm thế là. Hoa hắn thôi động hải vực. Tại dưới chân khu vực. Lại xinh xinh ngưng tụ ra một cái khổng lồ trận pháp phụ trợ. Lại một hơi tê liệt không gian. Đem ấm ký sở hữu nội dung cưỡng ép triệu hoán cho bản tôn đến hắn gầm lên giận dữ. Trong nháy mắt đó, hải lượng ký ức suốt cuộc hiện lên mà tới. Tới, hắn mừng rỡ. Rốt cuộc có tin tức của ngươi. Sau đó hắn trên mặt nụ cười tiếp nhận những ký ức kia, sau đó mộng. Oanh oanh vô tận ký ức hiện lên. Vô số hình ảnh hiện hiện. Vô số nỉ non quanh quẩn. Vị kia tồn tại nụ cười trên mặt triệt để ngưng kết. Kém chút không có tại chỗ chết máy đi qua. Nhưng mà, càng đáng sợ chính là, bởi vì đại lượng ký ức mang tới chậm chạp hắn còn chưa minh bạch phát sinh gì đó thời điểm, lại tiếp thụ lấy hải lượng ký ức oanh oanh ký ức xung kích. Hắn đã triệt để mộng bức. A không được, sắc mặt hắn đại biến. Bởi vậy theo mộng bức cái từ ngữ này xuất hiện, trong đầu hắn trong nháy mắt xuất hiện mấy ngàn cái rất có hình tượng cảm giác hình ảnh. Cái này đều cái gì cùng cái gì, hắn choáng váng. Thật, từ lúc chào đời tới nay, hắn lần thứ nhất hận chính mình vì cái gì mạnh như vậy. Tại sao muốn một hơi đi tiếp thu sở hữu truyền tống tới tin tức, oanh oanh hình ảnh không ngừng hiện hiện. Hắn bao phủ hoàn toàn tại ký ức trong hải dương, tại vô cùng tận hình tượng cùng hình ảnh bên trong bản thân bị lạc lối hồi lâu. Hồi lâu đều không có động tĩnh. Mà lúc này, kiếm thẻ sư hiệp hội, Lục Minh bọn người trơ mắt nhìn nguyên bản một mực lấp lóe ánh sáng nhạt bảo trì chờ thời đáng sợ ấm ký. Cứ như vậy theo quang mang đại thịnh, đến ảm đạm xuống sau đó triệt để đen. Không sai, cái này đáng sợ ấm ký đã mất đi quang trạch đen. Hắc Miêu trầm mặc, nó có chút ánh mắt phức tạp nhìn Lục Minh một chút. Nguyên lai bực này ấm ký còn có thể như thế phá giải nguyên lai nhân loại trong đầu. Thật có thể có nhiều như vậy rác rưởi nội dung, ta có thể xem sao? Tiểu tiểu kiếm tràn ngập hưng phấn. Nó có thể cảm giác được, Lục Minh cái này 28T nội dung tuyệt đối là bảo tàng. Cút, Lục Minh một cước đi qua. Cái này ấm ký phá hủy Lục Minh hiếu kỳ. Không có. Tiểu tiểu kiếm liếc nhìn. Bực này ấm ký, bình thường thủ đoạn không cách nào phá hủy. Bất quá tạm thời cũng không cần lo lắng. Theo nó tình trạng đến xem có thể đã bị ngươi chơi hỏng. Không có 10 ngày nửa tháng đoán chừng không cách nào phục hồi như cũ. Tiểu tiểu kiếm nói như thế. Nha, Lục Minh có chút thất vọng. Thế mà chỉ có thể tạm thời che đậy 10 ngày nửa tháng a, hắn còn tưởng rằng có thể phá hủy. Nhưng mà, đúng lúc này, liền tại bọn hắn coi là tạm thời kết thúc chiến đấu thời điểm, kia đắc màu đen dấu vết vậy mà lần nữa lấp lóe quang huy. Mà lại, so trước đó càng thêm lóa mắt. Chuyện gì xảy ra? Lục Minh sắc mặt đại biến. không biết. Tiểu tiểu kiếm cũng kinh đến. Tái phát Lục Minh không có chút gì do dự. Soạt lại là đem sở hữu nội dung đóng gói đi qua. Nhưng mà, để cho người ta không tưởng tượng được là, lần này đối phương tiếp nhận tốc độ xa xa so lần thứ nhất phải nhanh, soạt soạt ấm ký lấp lóe. Lục Minh sắc mặt biểu lộ càng thêm không ổn. Mà giờ khắc này, vô tận hải vực, vị kia tồn tại cắn răng nghiến lợi nhận lấy não hải nội dung. Hắn rất thông minh. Hắn vốn là dự định nghỉ ngơi nửa tháng, chờ ấm ký khôi phục đang tiếp thụ. Nhưng là hắn bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Vì cái gì đối phương bỗng nhiên xuất thủ trước kia, vì cái gì không xuất thủ, điều này nói rõ bọn hắn rất có thể phòng ngự không ở chính mình trải qua thăm dò. Rốt cuộc gặp được bọn hắn cái gọi là áp chủ bài, hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình ấm ký không có cái gì tác dụng, nhưng là đối phương như thế phản kích, nói rõ chính mình ấm ký như cũ có hiệu quả, hoặc là đối vị kia tạo thành tổn thương, sở dĩ bọn chúng mới có thể phản kích. Không phải một mực chấn áp không phải tốt như vậy, nếu như mình đánh bại lá bài tẩy của bọn hắn, cố gắng liền có thể hiểu rõ. Thế là hắn liều mạng tu vi tổn thương, cưỡng ép khởi động ấm ký. Hắn chẳng đánh mặt đối phương sở hữu áp chủ bài, dù là bị thứ này ô nhiễm, soạt soạt não hải vô số hình ảnh hiện lên. Làm siêu cường giả, hắn tuy bị ảnh hưởng nhưng vẫn như cũ có thể bảo trì ổn định. Soạt soạt vô số nội dung hiện lên. Hắn vừa rồi đã thống khổ tiếp nhận một lần. Lại nhìn, đã rất nhiều. Thậm chí hắn có thể đơn giản phân biệt ra được Âu Mỹ, Nhật Hàn, Châu Á, mặc dù hắn không hiểu đây là cái gì. Nhưng là phân loại là như vậy. Nha, còn có nhiều người. Luân lý. Bệnh viện A nơi này lại có một cái mới phiên, hắn có chút hiếu kỳ ấm mở. Sau đó thân thể cứng đờ. Các loại chờ. Ta vừa rồi đã làm gì không được, phải tỉnh táo, hắn hít sâu một hơi. Ổn định tâm thần. Đem sở hữu nội dung qua một lần. Làm siêu cường giả. Những nội dung này số lượng lại nhiều. Hắn cũng có thể đảo qua. Đương nhiên. Làm đại giới ấm ký lại đen. Không sao. Hắn miệng phun tiên huyết. Lần nữa cưỡng ép mở ra ấm ký. Mặc dù tu vi lần nữa tổn thương, nhưng là khóe miệng của hắn đã lộ ra nụ cười. Bởi vì thủ đoạn của đối phương, yêu nguyên vẫn là cách này. Yêu nguyên vẫn là như thế đơn sơ. Mà lần này, hắn có tự tin. Vẹn vẹn cần mấy phút, liền có thể tiếp nhận những hình ảnh này xung kích. Sau đó phản kích ngươi không có thủ đoạn. Xuống tới phiên ta. Hắn cười lạnh. Mà giờ khắc này, kiếm thẻ sư hiệp hội, Lục Minh cùng tiểu tiểu kiếm mấy người cũng là hai mặt nhìn nhau. Thật, bọn hắn chưa hề nghĩ tới. Vị này siêu cường giả, vậy mà đem sở hữu nội dung qua một lần, hai lần, ba lần. Vậy mà hậu sinh sinh đem Lục Minh đại chiêu phế bỏ, thứ này lần thứ nhất có thể sẽ đối với địch nhân có rất mạnh mẽ xông tới kích. Lần thứ hai hiệu quả tự yếu rất nhiều. Đến lần thứ ba, đối phương đã không có cảm giác gì. Cái này tựa hồ liền là lai nhân tiền bối nói giới hạn nha. Cũng đúng. Dù sao có thể một mực lặp lại xem kinh điển phiên cuối cùng rất ít. Coi như cái này 28T nội dung có thể làm cho hắn từng lần một lặp lại xem, cuối cùng cũng chỉ có như vậy 2-3 bộ. Làm sao bây giờ, tiểu tiểu kiếm rất lo lắng. Địch nhân thủ đoạn so trong tưởng tượng đáng sợ, đối phương giống như thế cố chấp nói quả nhiên. Đúng lúc này, ông ấm ký lấp lóe. Cái kia màu đen dấu vết lại mạnh mẽ khởi động. Lục Minh lần nữa nếm thử gửi đi một lần 28T nội dung. Đã không có hiệu quả, cho dù nội dung truyền thâu hoàn tất. Kia ấm ký lại còn là cao bày ra trạng thái, quả nhiên đã không có hiệu quả sao, Hắc Miêu trầm mặc. Cuối cùng vẫn là phải nó tới. Thế là nó nâng lên móng vuốt, chuẩn bị lần nữa tiền đặt cược. Vân vân. Lục Minh hai mắt khép hờ. Hắn nghĩ tới một cách biện pháp tốt hơn. Đối phương xem xét ấm ký tương đương với cái gì, tương đương với tùy thời có thể đăng lục lên mạng. Nhìn xem bằng hữu của ngươi cuốn tới ngọn nguồn đổi mới cái gì nội dung, sở dĩ Biện pháp đơn giản nhất liền là để nó chính mình cũng không muốn xem. Hắn xem xét tần suất thấp xuống, Miêu ca cũng có thể tốt hơn phòng ngự ấm ký này. Thế là Lục Minh lần nữa sửa sang lại ký ức. Ngươi còn có tỉ mỉ chứa đựng mấy phiên tiểu tiểu kiếm hiếu kỳ. Lục Minh trợn mắt chừng một cái. Cái gì tiểu mấy phiên không mấy phiên? Loại thủ đoạn này đã không có hiệu quả, mặc dù có lẽ tên địch nhân này đã thụ thương, đã con mắt mơ hồ, đã xem thái dương xanh lét, nhưng là đối bọn hắn tình huống không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Bởi vậy Lục Minh tuyệt đối đổi một loại phương thức. Thế là hắn lần nữa truyền thâu đại lượng nội dung. Hắc Miêu giúp hắn truyền thời điểm nhìn lướt qua, sau đó lại lần trầm mặt. Nhân loại quả nhiên đại tài. Ngươi truyền cái gì tiểu tiểu kiếm hiếu kỳ? A, Lục Minh mỉm cười. Còn có thể là cái gì? Đương nhiên là hắn từng tại ô luôn vương giả thuốc trừ sâu, đồ ăn so số 6 các loại đại điện cảnh trong trò chơi học được cường đại kỹ năng tổ an bí thuật. Ngươi xem màn ảnh nhỏ, ngươi có thể xem mấy lần tựu không có ý nghĩa, nhưng là tổ an bí thuật ngươi mỗi lần chơi đùa bị phun, vĩnh viễn không cách nào áp chế nội tâm hỏa khí. Hắc Miêu trầm mặt thật lâu, cuối cùng ngăn cản Lục Minh. Ai? Hắc Miêu nhìn tiểu tiểu kiếm một chút. Ây, tiểu kiếm lập tức phiên dịch. Miêu ca có ý tứ là thực lực đối phương rất mạnh, loại lời này ngươi tới lời nói sẽ không đối với đối phương tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Vậy làm sao bây giờ? Lục Minh cũng rất buồn sầu. Mà lúc này chúng ta Miêu ca yên lặng lật ra Lục Minh truyền thâu nội dung một lát. Nó hít sâu một hơi, nổi lên một lát, sau đó đối kia lấp lóe ấm ký. Mèo mèo mèo mèo mèo mèo mèo mèo mèo mèo mèo mèo mèo mèo mèo mèo. Lục Minh, tiểu tiểu kiếm, thảo siêu thần chế tạp sư 65 chương 641. Ta muốn trở nên mạnh hơn vô tận hải vực. Nơi nào đó, làm vị kia phá giải Lục Minh áp chủ bài, chuẩn bị nhất cổ tác khí công phá đối phương thời điểm, từng đạo trực kích linh hồn thanh âm theo ấm ký bên trong truyền đến. Oanh oanh, não hải trong nháy mắt nổ tung. Mỗi một chữ, những chữ này mỗi cái hàm nghĩa đều tại não hải tiếng vọng. Mỗi một chữ đều ẩn chứa thẳng bức linh hồn áp ý, nhất là khi hắn phát hiện. Mở miệng lại là hắn đau khổ truy tìm tồn tại, hắn triệt để mộng bức. Cái này đây là nó đã từng như thế ung dung hoa quý, nó đã từng cao quý như vậy mà phúc một ngụm máu tươi phun ra. Hắn bởi vì nhiều lần cưỡng ép khôi phục ấm ký, vốn là thụ thương thân thể, không thể kiên trì được nữa, một cách ngã lộn nhào, trực tiếp đâm vào đáy biển. Soạt, hải vực trận pháp trước mắt hủy diệt. Thiên đô thị, Lục Minh trong đầu ấm ký cũng lần nữa biến thành màu đen. Thế giới trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Kết thúc, Lục Minh có chút sợ mất mật. Hẳn là tiểu tiểu kiếm gật gật đầu. Thứ này so trước đó càng đen hơn. Lục Minh có chút lo lắng nhìn xem kia đen nhánh ấm ký. Bình thường, tiểu tiểu kiếm khẽ gật đầu, rất nhiều thứ vốn chính là theo sử dụng lần số gia tăng mà biến thành đen. Lục Minh chau mày, vì cái gì như thế? Bình thường, tiểu tiểu kiếm nói ra tựu tràn đầy hèn hạ. Được rồi, Lục Minh không thèm để ý nó, mà là nhìn về phía Miêu ca. Nơi đó Hắc Miêu hơi biểu lộ rất quái dị, tựa hồ nỗi lòng ảnh hưởng rất lớn. Nha, cũng đúng. Tổ an bí thuật vốn chính là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 khục. Nhất là đối Miêu ca loại này có tố dưỡng văn hóa Miêu. Còn tốt chứ? Lục Minh lo lắng. Meo, Hắc Miêu lắc đầu. Miêu ca nói, tiểu tiểu kiếm vạn năng phiên dịch tại tuyến khởi động, địch nhân tạm thời bị đánh lui. Ai? Lục Minh sợ hãi thán phục. Kích đánh lui làm sao có thể gọi là tổ an bí thuật? Bất quá là phun người thô tục, theo lý mà nói, nhiều nhất sẽ chỉ làm đối phương mất lý trí mà thôi. Vấn đề này Lục Minh đã từng làm qua. Chơi điện cảnh trò chơi niềm vui thú liền là phun ra cái thoải mái, sau đó rời đi xuất ngũ, để đối diện khí một giờ không ngừng tăng thêm, ngươi hảo hữu lại thêm không lên cái chủng loại kia chua thoải mái. Khục. Dựa theo hắn giải, mỗi một cái tiếp xúc tổ an bí thuật người đều hội cảm giác phập phồng không yên. táo bạo khó nhịn. Nhưng là cuối cùng, bọn hắn đều sẽ lựa chọn cùng một loại phương thức phun bất quá ngươi tự gia nhập ngươi. Thứ này, tự cùng trước đó Lục Minh truyền thâu màn ảnh nhỏ tính chất đồng dạng. Ngươi thêm phun mấy lần, đối phương liền sẽ dần dần thích ứng, cũng bắt đầu phản kích. Sở dĩ hắn dự tính cái người này sẽ bị phun mất lý trí, không hề đứt đoạn kích hoạt ấm ký, cuối cùng thực lực giảm xuống. Hắn chưa hề nghĩ tới địch nhân lại bị trực tiếp đánh lui. Lục Minh có chút kinh. Miêu ca, Miêu ca ngưu như vậy nhóm sao mà lúc này. Mèo hắc miêu uể oải nằm xuống ồ thành một đoàn. Khục, tiểu tiểu kiếm tại tuyến phiên dịch. Miêu ca nói, nó mệt mỏi quỳ an đi. Lục Minh trợn mắt chừng một cái. Ngươi phiên dịch thời điểm có thể hay không không muốn cho mình thêm trò vui được rồi. Cuối cùng địch nhân đánh lui. Soạt quang ảnh hiện lên. Lục Minh trở về hiện thực. Phải nhanh một chút tăng thực lực lên. Lục Minh thở dài. Con đường của hắn kỳ thật rất rõ ràng. Vô luận là miêu ca, vô luận là thiên thủy kiếm wifi liên tiếp thức tăng phúc, hắn đều phải mau chóng tăng lên tại bị địch nhân phát hiện trước đó. Hắn muốn tại lục tinh tận khả năng mạnh lên, còn như đột phá tựu lưu tại sẽ bị phát hiện trước giờ. Như thế mới có thể cam đoan tối cường sức chiến đấu. Đương nhiên, đạo lý là như thế cách đạo lý. Đơn thuần dựa vào chính mình tu luyện Diệp Lương Phi, Lục Minh vừa đi ra văn phòng liền thấy người quen. Đến ngay đây, vừa mới đi ngang qua hội trưởng văn phòng Diệp Lương Phi ngẩng đầu. Ngươi làm sao tại cái này? Lục Minh mặt tối sầm. Trương Dương tiền bối bị đánh, ta đi giúp hắn mua thuốc. Diệp Lương Phi giải thích. Phòng y tế hết thuốc. Lục Minh ngạc nhiên. Cái này tuần lễ Trương Dương tiền bối bị đánh 8 lần dược dụng xong. Diệp Lương Phi hơi có vẻ xấu hổ. Lục Minh, các đệ tử như thế không thành thật a. Bất quá, loại chuyện nhỏ nhặt này, hắn cái này hội trưởng cũng không tốt nhúc tay. Theo lục tinh trung giai đột phá đến lục tinh đỉnh phong cần bao lâu? Lục Minh hỏi. Lục tinh đỉnh phong Diệp Lương Phi rất nghiêm túc tính toán dưới, 1 năm. A, Lục Minh tâm lý nắm chắc. Ngươi xem, một cái tiêu chuẩn thiên tài đơn vị, đại khái cần 1 năm. Kia dùng Lục Minh 10 vạn năng lượng đến xem, đột phá đến lục tinh đỉnh phong liền cần 10 năm, nghe được không? 10 năm món ăn cũng đã lạnh. Tiểu Minh sinh đều mẹ nó trưởng thành, hắn có thể đều muốn làm ra ra sở dĩ. Lục Minh nghĩ đến thật lâu. Muốn nhanh chóng tăng thực lực lên, nhất định phải dùng một chút càng nhanh biện pháp. Tỷ như cực kỳ cao cấp năng lượng thạch. Chính mình kia 10 khối là không thể nào. Nhưng là giữ lại đem đến từ mình thất tinh thời điểm. Đâm không ra bình cảnh thời điểm. Dùng để đưa đến bôi trơn tác dụng. Nhưng là không chỉ chính mình có A, các đại toi 100 hiệp hội tổng bộ. Tựa hồ cũng có ăn hỏi trước một chút. Thế là Lục Minh đem mông thạch tán kêu đến kiếm tu hiệp hội tổng bộ có tinh thể năng lượng sao? Mông thạch tán tại chỗ tựu mộng. Gặp phượng hội trưởng làm sao lại hỏi hắn vấn đề này? Chẳng lẽ hội trưởng biết rõ hắn bí mật lại hoặc là thăm dò dựa theo mình người thiết. Chỉ là một cách bình thường lục tinh tinh anh kiếm tu A. Chính mình không có khả năng biết rõ tổng bộ sự tình A. Bởi vậy, mông thạch tán dừng một chút. Chuyện này ta không rõ lắm. Mông thạch tán cung kính nói. Lục Minh có chút kỳ quái. Không đúng. Bọn hắn để ngươi tới làm nội ứng. Ngươi làm sao có thể không biết loại sự tình này? Mãnh mông thạch tán mặt nhất thời tựu biến lục. Làm sao bây giờ hội trưởng biết rõ có thể hay không bị diệt khẩu? Ta còn trẻ. Ta còn không muốn chết. Ta còn không có hưởng ứng chính sách sinh hai thai. Mông thạch tán hoảng đến một nhóm. Sau đó, nhìn thấy Lục Minh đương nhiên biểu lộ, hít sâu một hơi, quyết định thẳng thắn. Hội trưởng, ngài cũng biết rồi. U Vinh Quy Quy Mơ, cái này không trọng yếu. Lục Minh rất bình tĩnh. Kiếm tu hiệp hội có tinh thể năng lượng sao? Mông thạch tán. Không trọng yếu, hắn là nội ứng thân phận A Uy, làm sao lại không trọng yếu? Bất quá, bây giờ như là đã quyết định gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội, hắn tự nhiên thành thật khai báo. Có. Mông thạch tán ủa rũ. Kiếm tu hiệp hội hàng năm lại có một chút. Bọn hắn nguyên bản cho ta nổi ứng ban thưởng liền là một viên tinh thể năng lượng. A Lục Minh trước mắt sáng rõ, vậy ngươi còn có thể trở về lính sao? Không thể. Mông Thạc Tán cười khổ, ta đem cấp trên kéo đen. Ngươi có thể nói lưới không tốt. Lục Minh linh cơ khẽ động. Mông Thạc Tán không nói gì. Hắn cấp trên hẳn là sẽ không như thế ngu xuẩn nha. Lục Minh cũng lấy lại tinh thần tới. Cũng đúng. Đây là kiếm tu đại lão, không phải liếm cầu cùng nữ thần thế là. Hắn thâm biểu tiếc nuối quá lãng phí. Mông Thạch Tán hốt hoảng. Thân phận này bại lộ kịch bản làm sao cùng trong tưởng tượng không giống? Tinh thể năng lượng có cái gì thu hoạch phương thức? Lục Minh hỏi. Gọi là tinh thể năng lượng. Là một loại nồng độ cao đến nhất định chỉ số về sau tinh thể năng lượng. Có thể bao hàm bất luận cái gì hình thái trạng thái cố định loại năng lượng. Có lẽ còn có những biện pháp khác chỉ có giải quyết tai nạn mới có thể. Mông Thạch Tán thành thật trả lời. Sở hữu tinh thể năng lượng đều ở phía trên quản khống bên trong. Chỉ có giải quyết cấp thế giới tai nạn mới có thể ban thưởng xuống tới. Bởi vậy, một chút thực lực thế lực cường đại thậm chí sẽ chủ động tìm kiếm cấp thế giới tai nạn. Mông Thạch Tán nói như thế. A Lục Minh minh bạch. Quả nhiên. Còn được trở lại tai nạn vấn đề bên trên. Đương nhiên. Mông Thạch Tán cũng vẻn vẻn chỉ biết là những thứ này. Ngươi đi xuống đi. Lục Minh phất phất tay. Mông Thạch Tán vẻ mặt hốt hoảng. Cái kia, hội trưởng, ta nổi ứng sự tình yên tâm. Ta sẽ không nói cho những người khác. Ngươi không cần lo lắng bại lộ. Lục Minh nói. Mông Thạch Tán một mặt mộng bức. Đây là bại lộ vấn đề sao? Ngươi là hội trưởng A Uy, ngươi biết không phải liền là lớn nhất bại lộ A? Ta đã không thuộc về kiếm tu đệ tử. Mông Thạch Tán cười khổ. Ta biết. Lục Minh mỉm cười, theo ngươi vừa tới hiệp hội ta tự đều biết, an tâm đi. Nha. Mông Thạch Tán lúc này mới yên tâm. Chỉ là hắn trở lại gian phòng của mình về sau mới bắt đầu hồi tưởng vấn đề này. Vân vân. Theo chính mình vừa tới hội trưởng liền biết sở dĩ mình bị giám sát, thế nhưng là hắn rõ ràng đã kiểm tra sở hữu địa phương. Tuyệt không có khả năng có người có thể giám sát chính mình. Cân nhắc đến linh thể giám sát có thể. Kiếm tu hiệp hội truyền thụ qua chính mình như thế nào kiểm tra. Phòng ngủ phòng khách sở hữu địa phương hắn đều kiểm tra qua. Hồi lâu, hắn đem nguyên thẻ kêu lên. Hai ta dù sao cũng là một thể. Ta cũng sẽ không phản bội kiếm thẻ sư hiệp hội. Nhưng là bị người giám thì luôn luôn khó chịu. Ngươi giúp ta nhìn xem. Đến cùng chỗ nào bị giám sát? Mông Thạch Tán thành khẩn nói. Được. Nguyên thẻ bắt đầu kiểm tra. Ai? Mông Thạch Tán thở dài. Tại nguyên thẻ kiểm tra thời điểm. Đi tới nhà vệ sinh. Mở cống xả nước. Nhưng mà ngay tại cách này trong nháy mắt. Nguyên thẻ bỗng nhiên nhẹ nhàng vào đây. Soạt nó ánh mắt liếc nhìn một vòng cấp tốc rơi xuống trên bồn cầu. Đi tiểu một nửa Mông Thạch Tán cảm giác thân thể cứng đờ thảo không thể nào mà giờ khắc này. Hội trưởng văn phòng, Lục Minh để Mông Thạch Tán sau này trở về. Cũng đang suy nghĩ tinh thể năng lượng sự tình. Giống như giải quyết cấp thế giới tai nạn cũng có ban thưởng a. Lần trước tai nạn cũng coi như thế là. Hắn đưa ra xin. Nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là phía trên dùng hư hư thực thực soạt đan vì lý do tại chỗ tựu cự tuyệt. Lục Minh cam mẹ nó còn có loại thuyết pháp này, bất quá phía trên cũng rất nghiêm túc cho Lục Minh làm giải thích. Giống như Lục Minh thật muốn xin, có thể điều tra tinh tường về sau viết một phần kỹ càng báo cáo, phía trên xác minh sau hồi cấp cho ban thưởng. Được rồi. Lục Minh thở dài. Chúng ta vừa mới trấn thủ Đông Hải hải vực. Điều tra loại chuyện này quá lãng phí tinh lực. Tinh thể năng lượng lưu cho càng cần hơn người đi. Thật có lỗi. Phía trên thật không tốt ý tứ. Không sao. Lục Minh rất đại độ đem chuyện này bỏ qua đi. Còn như nếu quả như thật điều tra, có thể sẽ phát hiện linh thể bắt nguồn từ Lục Minh triệu hoán loại chuyện nhỏ này. Căn bản không cần thiết hồi báo đúng không hắc? Thiên đô thị ngược lại là một mực tại cha. Đáng tiếc. Dùng thiên đô thị quy mô đoán chừng là cha cũng không được gì. Khổ khổ tóm lại. chuyện này tự vui sướng quá khứ. Còn như chủ động xin mới cấp thế giới tai nạn đến giải quyết, ha ha. Lục Minh còn không có bằng chứng đến kia phân thượng. Bọn hắn hiệp hội tự một cách hư hư thực thực cấp thế giới tai nạn đều để bọn hắn khẩn trương một nhóm. Nếu tới mấy cái thế giới chân chính cấp tai nạn đoán chừng toàn bộ hiệp hội tự lạnh. Tóm lại, tinh thể sự tình tạm thời cũng liền không suy tính. Lục Minh nghĩ nghĩ, tăng thực lực lên loại chuyện này, vẫn là theo thẻ bài đi lên chân thật nhất. Hắn suy nghĩ minh bạch. Thiên đô thì không dám khảo nghiệm, đây không phải còn có vô tận hải vực a, đúng không sai, cái này lớn như vậy hải vực. Không phải liền là khảo thí thẻ bài tốt nhất nơi trốn sao, thế là. Lục Minh hưng phấn đi tới Đông Hải. Lần này, hắn muốn khảo thí mấy cái kia đã sớm tấn thăng thành công mới thẻ bài, bàn cờ thẻ hợp thành mới thẻ, tinh thần thẻ hợp thành mới thẻ các loại chờ, chỉ là rất đáng tiếc. Đi qua Lục Minh khảo thí, những này thẻ hiệu quả vẹn vẹn so nguyên bản thẻ bài hiệu quả hơi mạnh mẽ một tia. Đúng, nguyên bản lục tinh cực hạn tinh thần thẻ biến thành lục tinh cực hạn tiến giai tinh thần thẻ. Một tấm thẻ đại khái tương đương với nguyên bản 7 cái sáng vẻ, cùng không có tăng lên hiệu quả đồng dạng. Bàn cờ thẻ cũng là một chuyện. Thiểm điện dung hợp đến cực hạn sao, Lục Minh có chút hoang mang. Hắn cảm giác được, từ lúc đi đến lục tinh cực hạn, thiểm điện dung hợp hiệu quả tựa hồ trở nên phi thường không ổn định. Lại hoặc là đến dung hợp cực hạn. Vô luận như thế nào dung hợp, hắn đều không thể đột phá thất tinh, loại cảm giác này Lục Minh bất lực chửi bậy. Đã từng, hắn có thể mạnh lên, lại nghiên cứu chậm chạp. Bây giờ, toàn bộ hiệp hội thẻ bài bộ môn đều tại trợ giúp chính mình diễn toán. Lục Minh gần như tất cả thẻ bài đều có thể rất dễ dàng suy tính ra, nhưng mà lúc này thiểm điện nguyên thẻ lại dung hợp bất động không hiểu. Lục Minh nghĩ đến chính mình đã từng lúc đi học, cái kia các loại chờ lão tử công việc kiếm tiền nhất định mua một cái cao phối máy tính chơi đùa mộng tưởng về sau. Chờ hắn tiền lương hơn vạn, trở thành một tên trình tự cẩu, mua 2080T cao phối máy tính, lại chỉ có thể dùng để soạt bình thường đi dạo Weibo, hiện thực liền là tàn khốc như vậy. Hắn có thể nói cái gì bất quá. Thiểm điện nguyên thẻ tình huống này lúc trước nó là thế nào tới a, nghĩ tới. Lục Minh linh cơ khẽ động, đem nguyên thẻ ném cho Miêu ca. Nếu không, ngài lại cắn một cái tê tiểu tiểu kiếm hít một hơi lãnh khí. Nói đùa cái gì, lúc đó hư nhược Miêu ca cắn một cái nguyên thẻ tựu rách ra Miêu ca. Nếu là thật cắn một cái, nó có thể tại chỗ tựu lạnh vậy, thật hắc Miêu căn bản không thèm để ý Lục Minh. Ngươi chớ làm loạn. Tiểu tiểu kiếm ngăn lại Lục Minh. Ta đây không phải giúp ngươi trọng trấn hùng phong a, Lục Minh trợn nhìn nó một chút. Tiểu tiểu kiếm, o mãnh me o hùng phong em gái ngươi a, ai nói cho ngươi cắn liền có thể trọng trấn hùng phong vân vân. Tiểu tiểu kiếm bỗng nhiên dừng lại. Căn cứ nó nhìn qua liên quan tới nhân loại trong sách, tựa hồ nhân loại thật là có phương diện này tình huống xuất hiện a, phi cái này cùng chính mình không phải một chuyện, nó là thẻ linh vậy, thật điều này rất trọng yếu. Lục Minh rất chân thành. Hắn có thể quét ngang đến nay sáng tạo kiếm thẻ sư hiệp hội nguyên nhân căn bản chỉ có hai điểm: nguyên thẻ thiểm điện dung hợp, Miêu ca cường đại trấn thủ. Giống như thiểm điện dung hợp mất đi hiệu lực đối với hắn ảnh hưởng cực lớn. Có lẽ là thời điểm nghiên cứu thiểm điện nguyên thẻ huyền bí, có lẽ là lúc này rồi giải Miêu ca thân phận. Lục Minh nghĩ như vậy đến. Tiểu tiểu kiếm tràn ngập bi thống, thật muốn đến u, v, quy, quy, mơ. Lục Minh rất khẳng định cũng nên thử một chút. Tốt à. Tiểu tiểu kiếm thần sắc bi thống. Làm thời gian rất lâu tư tưởng công việc. Cuối cùng, nó chật vật bay đến ý thức hải. Bay đến Miêu ca trước mặt. Miêu ca, cắn ta siêu thần chế tạp sư 65 chương 642 ngao thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Giờ phút này, tiểu tiểu kiếm một mặt ai oán ngồi xổm ở ý thức hải nơi hẻo lánh bên trong. Thần sắc bi thống. Một bộ thảm chiêu trà đạp bộ dáng kiểm tra nguyên thẻ bên trên cái kia đồng không sai. Nguyên thẻ góc trên bên phải lại xinh xinh bị cắn ra một cái hố. Miêu ca uể oải nằm tại ổ mèo bên trên. cực kỳ giống vừa đi dạo xong thanh lâu đại gia ô ô ô tiểu tiểu kiếm khóc. Thật thật cắn a nó trước đó suy nghĩ. Ngươi xem à. Nguyên thể bản thân cũng là rất kiên cố đúng không, Miêu ca coi như cắn cũng không có vỡ ra đúng không, chính mình cũng thay đổi mạnh đúng không, sở dĩ Miêu ca coi như khôi phục thực lực cũng không cần quá lo lắng đúng không, sau đó liền bộ dạng như vậy. Miêu ca miệng vừa hạ xuống, nguyên thể trực tiếp xuất hiện một cái hố. Đơn giản, thô bạo, dứt khoát. Có hiệu quả sao? Lục Minh tràn ngập chờ mong. Tiểu tiểu kiếm bi thống thử một cái, không có hiệu quả. Thiểm điện dung hợp kỹ năng vẫn là không có bất luận cái gì tăng lên. Vẫn như cũ không cách nào ngưng hiện ra thất tinh thẻ bài. Nha! Lục Minh rất thất vọng, toi công bận rộn. Cái kia không có cái gì đặc thù lực lượng sao? Lục Minh không cam tâm. Năm đó, Miêu ca thế nhưng là miệng vừa hạ xuống tựu cải biến nguyên thẻ a không có. Tiểu tiểu kiếm mặt không biểu tình. Ta nhớ được lúc ấy, một cái tráng kiện răng tiến vào nguyên thẻ bên trong, xinh xinh chống ra nguyên thẻ khe hở. Tại nguyên thẻ vừa thích ứng thời điểm, Miêu ca lại nhổ đi. Lục Minh mặt tối sầm. Ngươi ngó ngó cái này đều cái gì hổ lang chi từ được rồi. Hắn cũng lười để ý tới. Phê bình tiểu tiểu kiếm ý nghĩa không lớn, nhất là nhân gia vừa mới làm ra trọng đại hy sinh. Bất quá, lần này có thể thật là hy sinh vô ích. Bởi vì vô luận Lục Minh làm sao kiểm tra thiểm điện dung hợp lực lượng thật không có chút nào cải biến đương nhiên. Cũng có khả năng là bởi vì dung hợp không đúng chỗ thế là. Lục Minh để kiếm thẻ sư hiệp hội chế thẻ sư bộ môn toàn diện vận chuyển. Trợ giúp hắn đem mới nhất lục tinh tiến sai tấm kia tinh thần thẻ. Lại một lần nữa nghiên cứu ra sau đó. Lục Minh lần nữa dung hợp 7 cái tinh thần thẻ, kết quả mới thẻ bài xuất hiện. Vẫn như cũ là thuần túy hiệu quả tăng cường tinh thần thẻ thất tinh không tồn tại. Những này thẻ bài đến lục tinh cực hạn về sau, tựa hồ lại không ngừng tăng cường. Tăng cường. Tựa như là tiến vào bình cảnh bên trong đồng dạng. Căn bản là không có cách đột phá lại, hoặc là đây chính là thiểm điện dung hợp cực hạn. Lục Minh có chút thất lạc. Thật, hắn không nghĩ tới. Tại hắn không kịp chờ đợi muốn mạnh lên thời điểm. Vậy mà lại gặp được loại vấn đề này. Hắn thật sự có một điểm không biết như thế nào tiến hành. Nhưng mà, đúng lúc này, một đôi ấm áp tay nhỏ bỗng nhiên rơi xuống trên đầu. A Lục Minh quay đầu lại. Chẳng biết lúc nào Tiểu Bạch vậy mà đi đến. Sư phụ Tiểu Bạch nhu nhu nói. Nàng phấn nộn tay nhỏ cũng tại Lục Minh đầu hai bên nhẹ nhàng vò. Ngày hai ngày này quá cuống lên đâu, quá cuống lên a, Lục Minh tự lẩm bẩm. U, V, Quy, Quy, mơ đây này. Tiểu Bạch nói khẽ. Ta biết cấp thế giới tai nạn xuất hiện. Cho sư phụ mang đến áp lực cực lớn. Sư phụ muốn kiếm thẻ sư hiệp hội đệ tử đều mạnh lên đều rất an toàn. Nhưng là có một số việc không vội vàng được. Sư phụ cũng không cần một người gánh chịu, hiệp hội mỗi người đều đang cố gắng đâu. Tiểu Bạch nhu nhu nói. Sư phụ quá mệt mỏi. Những ngày gần đây, hiệp hội mỗi người đều thấy được. Luôn luôn bình tĩnh sư phụ. Bỗng nhiên công việc lu bù lên. Công việc chuyện này cái kia. Tốt mấy ngày không ngủ. Để các đệ tử rất là đau lòng. Tự liền những cái kia nguyên bản còn có hai lòng đệ tử cũng bị cảm động. Ngươi ngó ngó. Đây là như thế nào thiện tâm hội trưởng a, vì các đệ tử vì hiệp hội có hội trưởng như thế. Bọn hắn còn có cái gì có thể lo lắng, bởi vậy. Toàn bộ kiếm thẻ sư hiệp hội. Từ trên xuống dưới. Ngưng tụ một lòng. Kiếm thẻ sư hiệp hội tu luyện hiệu suất tăng lên trên diện rộng. Từng cách bộ môn đều bảo trì hiệu suất cao vận chuyển. Dạng này sao? Lục Minh hốt hoảng. Vân vân. Hắn hai ngày này hắn tựa như là đang bận rộn Miêu ca địch nhân sự tình a, vì cái gì bỗng nhiên lại cảm động hiệp hội đệ tử. Hiệp hội hiệu suất lại chợt tăng mà lại giống như lại là không có ở chính mình tham dự dưới tăng lên. Lục Minh khóc. Hắn chợt phát hiện. Chính mình tựa hồ chỉ cần làm tốt một cái vật biểu tượng là được rồi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đây này. Tiểu Bạch nháy mắt mấy cái. Sở dĩ nha. Sư phụ không cần quá lo lắng. Các đệ tử đều đang cố gắng đâu. Sư phụ cũng muốn nghỉ ngơi thật nhiều. Chiếu cố tốt chính mình thêm cùng gia đình câu thông. Thêm cùng các đệ tử câu thông. Tiểu bạc nói xong lời cuối cùng đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Được. Lục Minh khẽ gật đầu. Tiểu nha đầu trưởng thành a. Suy nghĩ kỹ một chút. Tiểu bạc mỗi ngày ngâm mình ở phòng thí nghiệm. Nghiên cứu phục khắc nguyên thể. Nghiên cứu nguyên thể hạt tâm. Không phải cũng là muốn trợ giúp chính mình chia sẻ một phần áp lực a vất vả ngươi. Lục Minh xoa xoa đầu nhỏ của nàng, lẩm bẩm. Tiểu Bạch từ từ ngoan. Lục Minh tâm thần ổn định lại. Những ngày này hoàn toàn chính xác táo bạo một chút. Thẻ bài bên trên một búa, trên việc tu luyện một búa, hiệp hội vấn đề bên trên một búa, cuối cùng lại hoàn toàn không có nói tới. Quá nóng này, quá khẩn trương, ngược lại không có hiệu suất. Không hiểu. Lục Minh nghĩ đến đã từng chính mình nga. Thường 996 tăng ca cầu. Thỉnh thoảng 007. Mỗi lần thiên minh minh công việc đã sớm hoàn thành. Còn nhất định phải trang bị thêm đang bận rộn. Ở văn phòng chịu điểm các loại chờ ông chủ rời đi trước có làm được cái gì không dùng hiệu suất thấp làm người ta phẫn nộ. Thế là. Nghĩ rõ ràng về sau. Lục Minh hôm nay tự an tâm bồi tiếp Tiểu Bạch. Cũng thế. Rất lâu không có bồi tiếp nha đầu này. Đêm lặng yên mà qua. Ngày kế tiếp, Lục Minh tỉnh lại thần thanh khí sảng. Hắc, ngươi khoan hãy nói. Nghỉ ngơi tốt. Tinh thần đầu cũng không giống nhau. Liền khởi nghĩa cờ xí đều cao hơn hắn tiện tay bình phục phản loạn. Lần nữa rời giường. Điểm tâm. Tiểu U Xanh cùng Tiểu Bạch cùng một chỗ tới dùng cơm. Tiểu Minh sinh đâu? Lục Minh hơi nghi hoặc một chút. Đã đi học đâu? Tiểu Bạch nói. Chăm chỉ như vậy Lục Minh sợ hãi thán phục. Cũng không phải. Tiểu U Xanh nháy mắt mấy cái. Để hẳn là sợ ngài cho hắn chấm bài tập a Lục Minh. Hắn chấm bài tập khủng bố như vậy sao gọi là tình thương của cha hiểu không dạng này. Lục Minh trầm giọng nói. Tiểu U Xanh. Chúng ta hai cha con hồi lâu chưa ba ba. Ta ăn no rồi. Tiểu U Xanh thanh âm thanh thúy lại cấp tốc. Nên đi đi học đâu. Nói xong. Nàng nhanh như chớp liền chạy đường. Lục Minh, ai? Hài tử tuyệt không cân nhắc lưu thủ ở nhà phụ mẫu quá ích kỷ. Tiểu Bạch vùng trộm vui. Cười cái gì? Lục Minh tức giận nói. Ngươi cũng nghĩ cảm thụ tình thương của cha sao? Hì hì. Tiểu Bạch mới không sợ, cha ta còn ở đây. Lão sang đầu Lục Minh bĩu môi. Ha ha, Tiểu Bạch, không phải vi sư khoác lác. Lão sang đầu đời này làm qua việc tốt nhất. Hẳn là nhận biết mẫu thân ngươi từ đó có ngươi. Lục Minh cảm thán. Hắt hắt, Tiểu Bạch le lưới. Sư phụ biện hộ cho nói dáng vẻ rất đẹp trai đâu. Lẩm bẩm khẳng định là lời tâm tình ý của sư phụ khẳng định là. Đời này chuyện hạnh phúc nhất tình liền là nhận biết ta đây. Tiểu Bạch rất vui vẻ. Nàng tại trong sách nhìn thấy câu nói này nói được rồi. Không nói lão Giang. Lục Minh thở dài. Lão Giang cũng không có gì có thể nói. Mặc dù con hàng này lại bị hố lại hàm ngư. Không có gì bản sự chỉ có thể mang theo muội tử xem kim ngư. Nhưng là dù sao pháo hỏa tinh chuẩn. Mang đến cho mình một cái tiểu bạc nha đầu một cái chỉ vợ vị hôn thê hắc. Nói a, ta còn muốn nghe đâu. Một thanh âm ở bên tai vang lên. Có cái gì nghe? Lục Minh bĩu môi. Chẳng lẽ còn thật trông cậy vào theo lão sang đầu nơi này cảm thụ tình thương của cha a? Kia thật là tình thương của cha như núi. Ngọn núi đất lở a vân vân. Lục Minh bỗng nhiên dừng lại thanh âm này vừa quay đầu lại. Hắn liền thấy lão sang đầu mặt sạm lại đứng tại phía sau mình. Ai nhỉ? Giang hiệu trưởng tốt. Lục Minh vội vàng nói. Giang Phong mặt không thay đổi nhìn xem Lục Minh. Ngươi mới vừa nói cái gì không có. Ta nói ngài dũng mãnh thiện chiến. Mỗi một thương chúng bia a phi. Là trí dũng song toàn. Lục Minh nghiêm mặt nói. Giang Phong cười lạnh một tiếng. Nghe nói ngươi đối ta làm tiểu bạch phụ thân có ý kiến không có. Lục Minh liên tục khoát tay. Ta kỳ thật cảm thấy ta cũng làm không tốt phụ thân. Giang Phong thở dài, dạng này thường nói, ăn sư như cha, ngươi cũng coi là Tiểu Bạch nửa cách phụ thân. Nếu không, như vậy đi, ta đem Tiểu Bạch sang tên cho ngươi thế nào? Hồ tịch thất bên kia ta vừa vặn có người quen, hôm nay liền có thể đủ thủ tục. Về sau ngươi coi như Tiểu Bạch phụ thân. A Tê Lục Minh hít vào một cái co hay. Nói đùa cái gì sang tên làm cha? Ngẫm lại Tiểu Bạch nhẹ giọng gọi chính mình ba ba dáng vẻ, Lục Minh tựu một trận nhức cả trứng. Lão Giang đầu quá âm hiểm, nếu quả thật sang tên, hắn cùng Tiểu Bạch tựu triệt để không đùa. Sở dĩ nhìn xem Lão Giang đầu ánh mắt ý vị thâm trường, Lục Minh chỉ có thể thành thành thật thật nhận sợ xin lỗi. Dù sao hắn vẫn là Tiểu Bạch cha ruột. Lại nói, ai nói chỉ có sang tên mới có thể kêu ba ba, đúng không? Ta sai rồi. Lục Minh đàng hoàng nói xin lỗi. Hừ, Giang Phong hừ lạnh một tiếng, lúc này mới nhìn về phía Tiểu Bạch. Nha đầu, ngươi đi ra ngoài trước, ta cùng Lục Minh có chuyện cần. Tiểu Bạch hồ nghi nhìn thoáng qua Giang Phong. Cha, không cho ngươi khi dễ sư phụ. Tiểu Bạch nháy mắt mấy cái. Sẽ không? Giang Phong trợn mắt chừng một cái. Phải thật tốt nói, cũng không cho phép giáo huấn sư phụ. Tiểu Bạch cường điệu. Sẽ không? Giang Phong mặt tối sầm. Sư phụ ngươi cũng không phải cô nương, cũng sẽ không xem Kim Ngư. Lão tử khi dễ hắn làm rất ngoan. Lục Minh ôn nhu nói, Tiểu Bạch ngươi đi ra ngoài trước. Được rồi đâu. Tiểu Bạch khôn khéo đi ra. Giang Phong, hắn rất hoài nghi, hắn cùng Lục Minh, đến cùng ai mới là Tiểu Bạch cha ruột? Ngày sao lại tới đây? Lục Minh gượng cười. Ngươi cho rằng ta nguyện ý đến? Giang Phong trợn mắt chừng một cái. Tiểu Bạch nha đầu nói, ngươi theo Vô Tận Hải vực sau khi trở về, tự lo nghĩ lời hại, để cho ta tới cùng ngươi nói chuyện. Lục Minh trong lòng ấm áp. Cuối cùng, đại gia vẫn là rất để ý chính mình. Bất quá, hắn rất hoang mang. Loại chuyện này tìm Lão Giang đầu đến có làm được cái gì? Khục. Ta ban đầu tiếp xúc cấp thế giới tai nạn thời điểm, đã từng cũng lo nghĩ qua một đoạn thời gian. Giang Phong thấp giọng nói. A Lục Minh ngạc nhiên. Không có cách nào. Làm ngươi biết rõ ngươi chỗ thế giới tràn ngập nguy cơ thời điểm tổng hội như thế. Ngươi cũng không cần lo lắng. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, 80% người tu luyện lần đầu tiếp xúc chuyện này đều sẽ có mãnh liệt lo nghĩ cùng cảm giác bất an. Cái loại cảm giác này có thể so nàng dâu cùng lãnh đạo đi nơi khác đi công tác còn mãnh liệt hơn. Giang Phong giải thích nói. Lục Minh, Lão Giang đầu cái này ví von thật xã hội. Vậy ngài là thế nào giải quyết? Lục Minh hỏi. Phát tiết? Lão Giang đầu như nói thật nói. Lục Minh trao mày. Phát tiết vân vân. Chẳng lẽ nói đây chính là Lão Giang đầu thường xuyên dẫn người xem Kim Ngư nguyên do? Chẳng lẽ nói đây chính là Tiểu Bạch đản sinh nguyên do? Nghĩ gì thế? Giang Phong mặt tối sầm. Ta cái gì đều không muốn. Lục Minh nghiêm mặt nói. Ngươi vừa rồi kia vẻ mặt bị ổi cũng không phải nói như vậy. Giang Phong sắc mặt đen nhánh. Hừ, giống như không phải lão Lục nhi tử. Hắn đã sớm vào tay đánh Tiểu Bạch đứa bé kia. Kỳ thật Giang Phong thở dài. Bất quá, dừng một chút, hắn nhích miệng mỉm cười. Nhìn xem Lục Minh đã trải qua rồi lắng nghe thái độ. Nói ra, ta tựu không nói cho ngươi. Lục Minh, ngài thế nhưng là ngây thơ. Hừ, ta tựu cho ngươi cách gợi ý. Còn lại chính ngươi đi giải quyết. Giang Phong bĩu môi. Mặc dù có chút sự tình đã không thể tránh né, hoặc là nói, từ vừa mới bắt đầu, có chút nhân quả, duyên phận, đã được quyết định từ lâu. Nhưng là hắn vẫn là lười nhắc quản. Lần này tới ta là tới cho ngươi hảo hảo giải thích một chút. Cái gì gọi là cấp thế giới tai nạn? Giang Phong âm thanh lạnh lùng nói. Ngài nói. Lục Minh nghiêm mặt nói. Đầu tiên Giang Phong sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Cấp thế giới tai nạn đại thể chia làm hai loại. Một loại là chủng tộc tính tai nạn. Một loại là hủy diệt tính tai nạn. Chủng tộc tính tai nạn cái này bình thường là chỉ đối cái nào đó chủng tộc tạo thành hủy diệt tính tai nạn. Bình thường tới nói, nơi này chủng tộc đều là thay mặt chỉ nhân loại. Cái quần thể này đây cũng là cơ sở nhất cấp thế giới tai nạn. Gặp nguy hiểm, nhưng là cũng có thể giải quyết. Giang Phong thản nhiên nói. Những này tai nạn đều khởi nguyên từ một ít sống loài, một ít linh thể, một ít dục vọng, một ít dã tâm, cuối cùng hình thành tai nạn. Kiếm thẻ sư hiệp hội phụ trách giải quyết liền là loại này. Bởi vậy, giống như ứng phó không được, xin trợ giúp là được rồi. Ta nghĩ, có là thế lực nguyện ý trợ giúp các ngươi giải quyết tai nạn, đến thu hoạch tinh thể năng lượng. Ngươi cũng không cần gượng chống, đã từng cũng có cái cùng loại các ngươi dạng này hiệp hội. Luôn cảm thấy cái gì đều có thể tự mình giải quyết. Cuối cùng đoàn diệt toàn bộ hiệp hội, hủy diệt một cách không có thừa. Giang Phong nói. Minh bạch. Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. Hắn biết rõ. Giang Phong nói như vậy là vì để cho mình an tâm. Đánh không lại liền mời cầu ngoại viện. Mặc dù đối kiếm thẻ sư hiệp hội danh dự tạo thành ảnh hưởng, nhưng là nếu quả như thật không có thực lực kia, không cần gượng chống. Bất quá, hắn rất hiếu kỳ, đã từng cũng có dạng này hiệp hội, Lục Minh hỏi. Đương nhiên, Giang Phong có chút hiếu kỳ, cha ngươi không có nói cho ngươi không có à? Lục Minh hoảng hốt, ta hẳn phải biết. Đương nhiên, Giang Phong ý vị thâm trường. Cái kia hủy diệt hiệp hội, liền là vị kia cửu tinh thần tiến thủ nhi tử khai sáng, cũng là vị kia đề cử đi. Lục Minh, hắn liền nói cái này cố sự như thế nhìn quen mắt đâu. Nguyên lai là vị kia gia đình mỹ mãn toàn gia sung sướng cửu tinh tiền bối a, bất quá. Đây là nhân gia việc nhà, hắn không cần thiết nhúc tay. Kia một loại khác tai nạn, Lục Minh hiếu kỳ hỏi. Hủy diệt tính tai nạn a, Giang Phong nhún nhún vai. Cái này dễ lý giải. Đại thể liền là vỏ quả đất vận động, núi lửa bộc phát, băng sơn hóa tan các loại chờ, có thể đối viên tinh cầu này tạo thành chân chính tổn thương tai nạn. Loại này tai nạn dưới chủng tộc không có chút ý nghĩa nào. Vô luận là nhân loại, hung thú, linh thể đều vô dụng. Bởi vì bị thương tổn là viên tinh cầu này, các chủng tộc chỉ là bị liên lụy mà thôi, Giang Phong đạm mạc nói. Lục Minh sợ hãi thán phục, thật có loại này tai nạn đương nhiên. Giang Phong vẻ mặt nghiêm túc. Loại này mới là kinh khủng nhất tai nạn, cũng là vô giải, một khi xuất hiện, thậm chí tất nhiên sẽ xuất hiện đại năng vẫn lạc rất khủng bố. Viễn cổ thời đại tự có chuyện như vậy. Một viên hành tinh quý tích cùng chúng ta tinh cầu trùng điệp, là một vị đại lão hy sinh bản thân, để cái tinh cầu kia quý tích có chút biến hóa. Lúc này mới miễn đi. Vô số chủng tộc diệt lại Tây. Lục Minh tâm thần đại chấn. Như thế đại năng mới thật sự là thánh nhân, bất quá. Viễn cổ nói tựa hồ rất xa xôi. Khoa học kỹ thuật phát đạt, hành tinh loại chuyện này hẳn là có thể sớm dự đoán đi, ngươi cũng đừng phớt lờ. Giang Phong lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Ta nguyên bản cũng nghĩ như vậy. Nhưng là khoa học kỹ thuật không phải vạn năng. Tỉ như mấy tháng trước, tự có trên trời rơi xuống vấn thạch sự tình phát sinh, để nhất học viện tự mình điều tra về sau, phát hiện hư hư thực thực văn minh ở tinh cầu khác. Sở dĩ tuyệt đối không thể chủ quan, vân vân. Lục Minh bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Hư hư thực thực văn minh ở tinh cầu khác, vì cái gì cái này kịch bản nghe như thế quen tai đâu? Lão Vương phòng thí nghiệm kia điều tra, Lục Minh vô ý thức hỏi. Làm sao ngươi biết? Giang Phong yên lặng. Lục Minh trầm mặt. A, thật là tinh thần hộp băng tới cái kia a o o, hắn đang suy nghĩ. Giống như lúc này nói cho Giang Phong, kia cái gọi là vẫn thạch là chính mình làm tới, có thể hay không bị đánh chết được rồi. Cái này kiểm tra ngoài không gian trung quy không có chuyện xấu, đúng không? Vạn nhất thật có văn minh ở tinh cầu khác đâu? Hục. Lục Minh càng phát ra điệu thấp. Giang hiệu trưởng, ta hiểu được. Ta hội cân nhắc kiếm thẻ sư hiệp hội thực lực, sẽ không gượng chống lấy làm loạn. U, V, G, W, W, M. Giang Phong rất hài lòng, này mới đúng mà. Thế là Giang Phong lại cùng Lục Minh trao đổi một chút chú ý hạng mục, lúc này mới rời đi. Lão Giang đầu ý tứ rất đơn giản. Ngươi còn trẻ, ngươi tương lai bất khả hạn lượng, thực sự đánh không lại có thể cầu cứu mà không cần thiết bởi vì phía trên gọi là khảo hạch. mạnh mẽ hủy đi chính mình, nhất là vị kia cửu tinh thần tiến thủ gọi là Khảo Hạc An Lục Minh cũng Phật buộc lại. Cũng thế, ổn đánh ổn đâm là được rồi. Những ngày này càng nóng vội giống như cũng không làm thành sự tình gì. Ăn thế là Lục Minh tâm tính rốt cuộc bình thản xuống. Đương nhiên, còn có một việc Lục Minh luôn cảm thấy là lạ. Cái kia chính là lão Giang đầu tựa hồ nói một cái tiểu bạc thân phận gì gì đó lại không nói. Lời này luôn cảm giác quái chỗ nào quái. Tiểu bạc lão Giang a, Lục Minh như có điều suy nghĩ. Hồi lâu, hắn đem tiểu bạc kêu lên gian phòng của mình. Sư phụ, tiểu bạc tới từ từ. U, V, Quy, Quy, mơ, ngoan. Lục Minh sờ sờ tiểu bạc đầu. Đến, muốn cùng sư phụ đùa điểm không giống a. Tiểu bạch khuôn mặt nhỏ có thoáng cái tựu đỏ lên. Đùa đùa không giống tại phòng ngủ ai nha, chán ghét đâu. Sư phụ càng ngày càng tệ a, khẳng định là tiểu tiểu kiếm làm hư sư phụ, quay đầu đánh một trận tốt đâu. Không muốn, Lục Minh hỏi. Muốn đâu? Tiểu bạch thanh âm nhỏ yếu rồi mũi. Tới, Lục Minh tiếu mễ mễ tiến đến tiểu bạch bên tai, thấp giọng nói. Ngươi dạng này tựu cách này, tiểu bạc mờ mịt, còn có chút tiểu thất vọng. U, V, G, W, W, M. Lục Minh nói thử một chút. Nha, tiểu bạc minh bạch. Thế là nàng đi tới gian phòng tường trắng trước mặt, nổi lên thoáng cái cảm xúc, hít sâu một hơi, sau đó ngượng ngùng nhìn thoáng qua sư phụ. Cố lên. Lục Minh mặt mỉm cười. U, V, Q, Q, M đây này. Tiểu bạch đạt được cổ vũ, lập tức đem khuôn mặt nhỏ nhắn trống thành bánh bao mặt. Dựa theo sư phụ nói tới, cẩn thận từng ly từng tí hô một câu. Áp long gào thét ngao ô oanh, một đoàn hỏa diễm bỗng nhiên hiện lên. B, sơ cầu nguyệt phiếu a a a a a.